Quy 1 chương 721, Lĩnh Nam sự tỉnh, hạ. Chương 721, Lĩnh Nam sự tỉnh, hạ. Đúng thật là đào khoét nhà mình trong ví tiền, suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hướng Chân cũng không khỏi trầm mặc lại. Có lẽ mưu đồ đại sự, há có thể không nỡ bỏ một chút tiền tài. Hướng Vân rồi lại là đột nhiên nở nụ cười, tiền bạc bất quá là vật ngoài thân sự tình, nếu như buông tha tiền có thể được việc, chính là nhiều tiền hơn nữa tiền của ta cũng vậy nguyện ý ném ra bên ngoài. Nghìn vàng tan hết vẫn còn phục lại đạo lý, ngươi vẫn chưa rõ sao? Hướng Chân gật đầu nói, đương nhiên, trên đời này, là tối trọng yếu nhất chính là quyền thế, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, chỉ cần có quyền thế, mặc dù tiền bạc tan hết, muốn phải tiếp tục tụ lại hơn nữa cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Đúng vậy. Hướng Vân nói, cái kia thủy sư thống lĩnh quả nhiên liền là năm đó hoành hành trên biển thiết câu tự phan mặt đường. Đúng vậy. Đã là hải tặc, có khả năng hay không thu mua? Hướng Vân hỏi ra giá cao không sao. Mấu chốt là người này căn bản cũng không ra giá. Hướng Chân lắc đầu nói, mượn an trí cơ hội của bọn họ, ta xuất lời dò xét đã quá, một chút xíu đáp lại đều không có. Hướng Vân hừ lạnh một tiếng, phan mặt đường không tốt lôi kéo, cái những thứ khác thủy sư tướng lãnh sao? Đường quân thủy sư, quân kỷ cực nghiêm. Hướng Chân không thể làm gì khác hơn nói, bọn hắn căn bản cũng không giới thuyền. Phan Mạt Đường yêu cầu chúng ta đem tất cả sinh hoạt vật tư tất cả đều đưa đến trên thuyền, liền ngay cả ăn cũng là bọn hắn mình làm. Chúng ta hoàn toàn không cách nào tiếp xúc đến bọn hắn thủy sư bên trong người có phân lượng, cũng thì không bao giờ tìm cách thu mua người của bọn hắn. Quảng Châu bến cảng cũng là đất phồn hoa, nhưng thủy binh này ở trên biển lặn lội đường xa thời gian dài như vậy, hiện tại rõ ràng còn có thể đến mức ở không khá hơn bờ khoan khoái. Hướng Vân có chút không tin. Phụ soái, từ võ ấp lúc trở lại, ta chỉ là cùng ngài nói qua, Lý Trạch quản lý đường quân, quân quy xâm nghiêm đến bất cận nhân tình. Ta mang về đường quân sách yếu linh quân sự, ngài cũng nhìn rồi chứ? Hướng Chân nói. Nhìn rồi. Hướng Vân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ là nếu như chúng ta ngay tại lúc này đây trong toàn quân mở rộng như vậy sách yếu linh quân sự, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền sẽ khiến bất ngờ làm phản không thể. Lý Trạch dùng cao ngạch quân lương cùng với các loại ưu quân chính kế sách, duy trì lấy như vậy xâm nghiêm quân kỷ, một ngày binh sĩ bởi vì vi kỷ mà bị khai trừ xuất hiện quân đội, mất đi căn bản là bọn hắn không muốn thừa nhận, cho nên bọn hắn có thể làm như vậy, thật sự của chúng ta không làm được. Bất quá phụ thân, ngay tại lúc này đây chúng ta thân quân bên trong, hoàn toàn là có thể phổ biến đấy. Hướng Chân thấp giọng nói, chúng ta thân quân, bất quá hơn 2 vạn người, những số tiền này vẫn là gồng gánh nổi đấy. Chỉ sợ những quân quan kia bình thường rỗi rảnh đã quen, bất ngờ làm phản không đến mức, nhưng mà tiêu cực chống lại nhưng lại tất nhiên. Hướng Vân cười nói, ngươi muốn thử một lần. Chỉ cần vừa nghĩ tới ta ở đây võ ấp thấy cái tất cả, trong nội tâm của ta cũng có chút phát lạnh, nhưng cùng với lúc đó, rồi lại hâm mộ vô cùng, đây mới thật sự là đội quân thép. Phụ thân, ta ở đây võ ấp đã gặp Hưu Thiên Như Vệ, ngay tại lúc này đây Trấn Châu đã gặp Tả Thiên Như Vệ, không phải là ta lâu dài người khác chí khí, diệt nhà mình uy phong, bọn hắn thật sự là so với chúng ta mạnh. Hướng Chân nói, sự tình gì, cũng đừng nghĩ một lần là xong. Hướng Vân cảnh cáo nói, bệnh nặng cần được dùng thuốc mạnh. Hướng Chân hít sâu một hơi, phụ thân, ngươi đã quên từ Bình Lư lại cái 1000 đường quân Tả Kiêu vệ sĩ tốt sao? Làm sao sẽ quên? Lý Trạch không phải là mượn chuyện này, đem Tần Chiếu, Kim Thế Nguyên đám người thoáng cái liền làm mất sao? Ồ, ngươi không phải là đem bọn họ biên là ngươi thân binh của mình sao? Ta chuẩn bị dùng bọn hắn đảm đương đá mài đao. Phụ thân, thỉnh cho phép ta đem ta trước thân quân, một bộ kéo lên đi cùng bọn họ đọ sức. Chi bộ đội này, có thể không thể xem như là đường quân bên trong sức chiến đấu lợi hại nhất, nếu như ngay cả chi quân đội này chúng ta cũng đánh không lại, những tướng lãnh kia còn có gì để nói? Bọn hắn trương là phụ thuộc ta Hướng thị mà sống, không phải không biết lợi hại. Ngươi như là đã quyết định, vậy thì đi làm đi. Hướng Vân nghĩ, khua tay nói, cho dù có chỗ sai lầm rồi, ta lại tới cho ngươi chủ đi, cũng không phải là không thể được. Hướng Chân mừng rỡ, đứng lên làm một lễ thật sâu, nhiều cảm ơn phụ thân rồi. Có cái gì có thể tạ? Ngươi cha con ta nhất thể, tương lai Hướng thị nhất tộc ngươi còn phải khởi động đến, ngươi nguyện gánh sự tình, cảm đảm sự tình, có thể gánh sự tình, ta cao hứng còn không kịp đấy. Hướng Vân cười nói, phụ thân, lúc này đây võ ấp cũng xách lên một ít yêu cầu gì? Hướng Chân đứng người lên, vì Hướng Vân đem chén trà đầy vào, nhẹ giọng hỏi, đại phương hướng chuyện tình, hôm nay cũng không có đảm, nhưng mà phía dưới người ngã xuống là chuyện nói không ít sự tình ra rồi. Hướng Vân nói, chủ yếu vẫn là hai phương diện thương nghiệp qua lại bên trên chuyện tình. Bọn họ hợp tác xã mua bán phải ở chỗ này xây dựng một cái phân bộ, điều khiển song phương giao dịch bên trên chuyện tình. Bọn hắn muốn mua cái gì? Bọn hắn muốn đường, keo, trà, cây trầu, nha, tông vân vân, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lương thực. Hướng Vân nói, chúng ta bên này thì sao, liền muốn cầu bọn hắn dùng quân giới, gia thú, sừng châu gân châu, chiến mã những vật này lại trao đổi. Cũng coi là bên trên công bình giao dịch, hôm nay Lý Trạch trên cơ bản sau đó đã khống chế Mạc Nam Điền Bắc, địa bàn quản lý số lớn lần di nhân miệng, những người này loại không thành, tay nghề không được, nhưng mà nuôi súc vật ngược lại đều một tay hảo thủ, giống như ra loại vật này, khi bọn hắn ở nơi nào tương đối tiện nghi, nhưng mà lại đến chúng ta bên này, có thể thì giá cả không ít rồi. Hướng Chân nói, bất quá phụ thân, cái này cung tiêu toàn bộ làm xã, không chỉ có riêng là làm ăn, nếu để cho bọn hắn ở chỗ này thiết lập phân bộ lời nói, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn. Hướng Vân cười ha hả, ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta chính mình rồi, nơi này là Quảng Châu, mặc dù hắn là con rồng, cũng phải cho ta bản chứ, nghĩ tại địa bàn của ta phía trên gây chuyện, vậy chính là mình tìm không đương nhiên rồi. Nói cũng phải. Ngoài ra, Thịnh Long Tiền Trang cũng phải ở chỗ này xây dựng nghiệp vụ. Cái này nên có cự tuyệt. Hướng Chân nói thẳng, ngay tại lúc này đây võ ấp, Hàn Kỳ, Tiết Bình bọn người ở tại cùng ta nói chuyện thời điểm, cũng nói đến bọn họ một cái hộ bộ, một cái tiền trang, là hắn đám bọn họ hoàn toàn cũng không có phải biết, cũng hoàn toàn không chen vào lọt tay địa phương, nhưng hắn đám bọn họ rồi lại đối với hai cái này bộ phận vô cùng tôn sùng, Tiết Bình trước khi đi, vẫn còn khuyên bảo qua ta, nếu như song phương hợp tác thành công, nhất định phải cẩn thận Võ Uy Tiền Trang, cái này Thịnh Long. Tiền Trang, chẳng qua là Võ Uy Tiền Trang ở bên ngoài một người khác tên là Phương Thức mà thôi. Tiết Bình đã từng nói qua, tiền này Trang, chính là ăn tươi nuốt sống loại người. Nếu như bị hắn ăn ở rồi, chính là muốn thoát thân cũng không có khả năng rồi. Như thế nói chuyện giật gân. Không chính là một cái Tiền Trang sao? Ta đã để cho phía dưới người đáp ứng rơi xuống rồi, để cho hắn khai trường, có chúng ta hướng thị nhà mình Tiền Trang ngay tại lúc này đây, đảm bảo hắn sinh ý thanh đạm, tầm 5-3 tháng thì đẩy không lái xuống. Phụ thân, không có đơn giản như vậy, song phương đã có nhiều như vậy hàng loạt sinh ý hợp tác, bọn hắn bên kia tất nhiên là phải đi qua Thịnh Long ngân hàng tư nhân, lại làm sao có thể bị chúng ta chèn sợ. Hướng Chân lắc đầu nói, tạm thời hãy chờ xem, cẩn thận để ý là được. Hướng Vân không cho là đúng, một nhà Tiền Trang mà thôi. Chúng ta nơi này không phải là phía Bắc, nơi này, chúng ta định đoạt. Gặp phụ thân cố chấp, hơn nữa những chuyện này kẹp ở tổng quát chuyện tình bên trong cùng nhau đàm, một nói từ chối hiển nhiên là không thể nào, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Nghe nói cách mấy ngày, Trương Công vẫn còn có lẽ ngay tại lúc này đầy Tê Ngô thư viện dạy học một ngày. Không phải là một ngày, là 10 ngày. Hướng Vân nói, Trương Công nổi tiếng bên ngoài, hôm nay ngay tại lúc này đây trong bữa tiệc, liền có người đưa ra cái này được mời. Bỏ mặc không quan tâm Trương Công hiện tại hiệu lực tại ai, nhưng hắn ngay tại lúc này đây học vấn bên trên trình độ, hãy để cho người bội phục vô cùng. Hắn có thể ngay tại lúc này đây chúng ta nơi này dạy học 10 ngày, coi như là một việc trọng đại. Con A, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, thiếu một thứ cũng không được a. Bác địa Lý Trạch, ở phía này khuôn mặt, sau đó đi đến rất xa rồi, chúng ta là hít bụi theo không kịp, một cái Võ Uy thư viện, hiện tại gần như liền muốn bao quát thiên hạ anh tài. Hướng Chân nói, phụ thân, hiện tại chúng ta gắng sức đuổi theo, cũng vẫn là tới cùng, đi qua chúng ta mặc dù mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, cũng sẽ không có người ném đến chúng ta môn hạ đến, vốn lấy về sau cũng không giống nhau, luôn luôn chung quân ái quốc hạng người, có thể xin đến góp sức đến chúng ta tới nơi này đấy. Thời gian đoạn dài về sau, Lý Trạch sắc mặt tất nhiên vạch trần, đến lúc đó, giống như phụ thân như vậy, tất nhiên được càng nhiều hơn nữa ủng hộ. Đây chính là ta chủ trương gắng sức thực hiện đem Lan Nha Đầu đưa đi võ ấp đạo lý tại chỗ đó rồi. Chúng ta Hướng thị, cần có lẽ cái danh này, cần phải cái này sân khấu a. Hướng Vân nói, lúc trước ngươi vẫn còn bất đắc dĩ. Lan Nha Đầu là của ngươi trưởng nữ, cũng là của ta trưởng tôn nữ, nhị đông nàng, ta chỉ là không thương nàng sao? Hơn nữa, chuyến đi này lại không phải đi bị khổ. Mặc dù không phải là chịu khổ, nhưng mà khoảng thời gian này tất nhiên đúng như thế không dễ chịu đấy. Hướng Chân thở dài, lúc trước Tiết Bình bị giáng chức thời điểm, hoàng đế muốn đi đưa lên đưa tới, còn phải lừa Điền Lệnh Tư đi tài năng sông đi ra, hiển nhiên ngay cả hành động đúng như thế không tự do. Phụ thân, ta nghĩ đến lúc đó phái một đạo nhân mã đi theo với Lan Nha Đầu đi võ ấp, nghĩ đến Lý Trạch không đến mức cự tuyệt chứ. Ngươi có thể phái bao nhiêu người đây? 1.000 vẫn là 1.000.000. 500 người. Hướng Chân thấp giọng nói, vạn nhất đem lại có chuyện, nói không chừng vẫn còn có thể che chở Lan Nha Đầu sống còn trốn tới. Thật muốn đi đến một bước kia, liền nói ngươi là 500 người, chính là 5.000 người, lại làm sao có thể sống sót? Hướng Vân thở dài, mà thôi, trái, phải là ngươi cái này làm phụ thân tấm lòng thành, tận tâm mà thôi. Chuyện này ta sẽ cùng Trương Công nói. Nhiều cảm ơn phụ thân. Hướng Chân vui vẻ nói. Hướng Vấn một lát nữa nhìn thấy trên tường cự phó địa bàn, nói: "Hôm nay Lý Trạch chiếm cứ Bắc Địa, Chu Ôn Hùng cư Trung Nguyên, chính diện mưu cầu hướng Nam phát triển, chúng ta hướng ra, hiện tại cũng nắm giữ Đông Nam chỗ này, kế tiếp xuống chỉ cần có thể đem Giang Nam, Hồ Nam to lớn như vậy nhét vào trong túi, liền có cùng bọn họ nhị ra tranh một chuyến vô liếng. Lúc này không ta đợi a, đợi đến lúc đưa đến Lan Nha Đầu, chúng ta nên động thủ." "Vâng, hôm nay Chu Hữu Trinh sau đó chiếm Vũ Ninh, bước tiếp theo tất nhiên là Hoài Nam cùng Ngạc Nhạc, chúng ta một ngày bắt lại Giang Tây về sau, thì cùng hắn có lẽ chính diện đối mặt. Dù sao vẫn là muốn chống lại đấy. Sớm một ít chế một chút có cái gì khác nhau chớ?" Hướng Vân cười nói, "Đừng quên, hiện tại chúng ta là hậu tộc, là đại đường xã tắc trung thành nhất hộ vệ người. Tương lai Lan Nha Đầu có rồi con nối dõi, cái kia chính là tương lai đại đường hoàng đế. Chúng ta Hướng thị lại đến cho đến lúc đó, tài năng thật sự xem như hết khổ rồi." "Vậy thì tốt quá." Quy 1 chương 722, Tử Chiến Dương Châu, thượng. Chương 722, Tử Chiến Dương Châu, thượng. Trong sân một cây trên cây liễu toát ra ung tùm nho nhỏ màu xanh lá tiểu bao điểm thời điểm, một mực chỗ đang do dự bên trong Hoài Nam Tiết độ sứ Cung Vân Đạt cuối cùng hạ quyết tâm. Một ngày trước đó, Đông Nam Vương hướng chuyển đến tin tức. Đại đường triều đình kế sách phong bế lĩnh Nam Tiết độ sứ Hướng Vân cháu gái Hướng Lan là hoàng hậu, Hướng Vân tấn phong quận vương đồng thời Đông Nam hành quân đại tổng quản, dù sao vẫn nhiếp phúc kiến, Linh Nam, Quế quản, Dung quản tứ địa, tổ kiến Đông Nam thảo nghị quân, do Đông Nam hành quân đại tổng quản Hướng Vân tổng thể khống chế. Hỗn loạn thiên hạ, ngay tại lúc này đây đã trải qua rất nhiều tiết trấn hôn chiến vài chục năm về sau, cuối cùng lại một lần nữa không thể tránh khỏi đi lên cá lớn nuốt cá bé kiêm trong. Thực lực yếu đích tiết trấn, địa phương chỉ có thể tuyển chọn một phương gia nhập, muốn theo như một phương mà tự thủ, chỉ để ý đương nhiên trước cửa nhà tuyết, bỏ mặc không quan tâm người khác trên ngói xương thời đại, sắp sửa triệt để đi qua. Hiện tại mặc dù ngươi không đi làm cho người ta cũng cần phải có lại sửa chữa ngươi lúc sau. Cung Vân Đạt cảm giác thực lực chưa đủ, ngay tại lúc này đây hoàn cảnh như vậy bên trong, không cách nào bảo đảm chính mình độc lập địa vị, hắn duy nhất có thể làm chính là tuyển chọn một phương gia nhập. Nhưng mà thì trên thực tế mà nói, hắn là không có khác lựa chọn. Gia nhập Chu Hữu Trinh một phương, là hắn không thể không làm ra quyết định. Trước kia mình chính là một phương thổ hoàng đế, Hoài Nam chính là của hắn tư nhân sản nghiệp, nhưng bây giờ, tốt như vậy khoảng thời gian này, đem một đi không trở lại. Mặc dù trong lòng không sảng khoái, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Như nước lũ phô thiên cái địa mà đến, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngay tại lúc này đây Hoài Nam không sai biệt lắm ngây người một tháng Tôn Đồng Lâm hài lòng mà đi, Hoài Nam chủ động quy thuận, khiến cho Chu Hữu Trinh có thể dọn ra binh lực bỏ ra tấn công Ngạc Nhạc, mặc dù là Hoài Nam, cũng là có thể xuất binh trợ lực, Ngạc Nhạc như thế nào thức thời muốn dựa vào địa thế hiểm trở chống cự lời nói, như vậy Lưỡng Lộ Giáp Công cũng sẽ biết chỉ trong một thời gian ngắn bắt lại Ngạc Nhạc. Chu Hữu Trinh bây giờ không có thủy sư, nhưng mà Hoài Nam nhưng lại có một nâng đúng vậy thủy sư, đây cũng là Chu Hữu Trinh đối với Hoài Nam đặc biệt coi trọng một chút nguyên nhân tại chỗ đó. Kinh lược phía Nam, một cái cường đại thủy sư là không thể thiếu đấy. Phái đi Dương Châu thay thế Mai Cửu Dương Quảng Lợi sau đó lên đường rồi. Cung Bân nói, Dương Quảng Lợi mang theo 1000 người đi theo bộ đội tinh nhuệ, ngay tại lúc này đây Dương Châu bên kia, ta cũng làm một ít tương ứng bố trí. Lúc trước ở nơi nào lưu lại bộ binh, cũng đã phái đi rồi quan quân tiếp nhận, hai bên hô ứng, Mai Cửu không có lực phản kháng. Cung Vân đạt nhẹ gật đầu, nếu như Mai Cửu ngoan ngoãn mà giao ra Dương Châu chi châu vị trí, liền không cần vì khó khăn hắn. Ta sẽ ngay tại lúc này đây tiết trấn trong phủ cho hắn một cái đúng vậy vị trí, người này vẫn có năng lực, cũng có âm thanh nhìn qua, như có thể được hắn tương trợ, có thể tiết kiệm không ít sự tình. Vâng, chỉ mong hắn tức thời. Cung Bân nói, nếu như hắn không thể lại tiết trấn phủ nhậm chức, vậy thì không để hắn lại được nữa, Dương Châu trọng địa, không thể sơ suất. Bảo ứng, quân doanh. Cắt thải đỡ bên hông hành đao, cùng Trần Nguyên hai người xài bước mà đi hướng doanh cửa phòng. Giờ phút này, ngay tại lúc này đây doanh trại bên ngoài, một tên quan quân tay thuận chấp lệnh tiễn, ở nơi nào đại hô tiểu khiếu yêu cầu binh sĩ mở ra cửa doanh. Cắt thải làm một thủ thế, doanh trước cửa đám binh sĩ kéo ra cửa chính. Người nào ngay tại lúc này đây cửa doanh trước đây ồn ào, muốn chết phải không? Cắt thải giang rộng ra hai chân, đứng ở trong cửa lớn, lạnh lùng quát. Nô nhận tiết soái chi mệnh, đến đây tiếp quản bảo ứng đóng quân quyền chỉ huy, ngươi là cái nào? Phùng Tài sao? Ngồi trên lưng ngựa quan quân cách vài đạo ngựa lớn, lạnh lùng quát hỏi. Phùng Tài là cái nào? Cắt thải quay đầu hỏi Lưu Nguyên. Lưu Nguyên cười ha ha, chỉ trong doanh phòng một cây thật cao trên cột cờ giắt một cái đầu, chính là cái kia dẫn đầu gây rối, bị ngươi một đao chém đi chính là cái kia, nguyên lai là bảo ứng đóng quân chỉ huy. Doanh ngoài cửa người sĩ quan kia tùy ý lần theo Lưu Nguyên chỉ phương hướng, cũng nhìn thấy cái đầu, vừa mới điều này lúc này một trận gió thổi tới, cái kia lão đạo đầu người quay lại, bị vôi ướp ra vị đầu người bảo tồn không sai, trên đại thể vẫn còn có thể nhìn rõ ràng dung nhan. Ngươi, các ngươi rõ ràng giết Phùng Tài, các ngươi muốn tạo phản sao? Ngươi là ai? Lão nương gọi là Cát Thải, hiện tại bảo ứng thuộc về ta quản lý. Cát Thải nết lên ngón tay cái gật cái mũi của mình, ngươi là cái nào trong khe bể ra con sen, dám ở lão nương trước mặt hô to gọi nhỏ. Nhận tiết soái chi mệnh, tiếp quản bảo ứng đóng quân. Phía ngoài quan quân thật cao nâng lên lệnh bài, nhưng mà nói chuyện lực lượng lại là có chút không đủ. Lão nương nhận chính là Dương Châu Mai Cửu Mai Chi Châu mệnh lệnh, ngươi nói cái gì tiết soái, lão nương nhận không ra. Cát Thải cười to nói. Tên quan quân kia hơi chậm lại, nhìn thấy trại lính bộ dáng, tựa hồ cảm giác phải có chút không ổn, lặng lẽ mang mã lùi về phía sau mấy bước, không tuân theo tiết soái quân lệnh, ta xem các ngươi là không muốn sống chăng? Cát Thải cười lạnh, ngươi tài năng là không muốn sống chăng? Giơ tay, tường rào phía trên đều là tả đứng lên một hàng binh sĩ, trong tay tên nỏ nhắm ngay ngoài cửa quan quân. Ngoài cửa quan quân quá sợ hãi, ra lệnh rút lui vừa mới kêu đi ra, cửa doanh tên nỏ đã là như mưa rơi bắn đi ra. Tên sĩ quan này ngược lại là thân thủ kiện tráng, một cái ngã lộn nhào lăn rơi xuống ngựa, rõ ràng lấy mã làm thuẫn, tránh thoát một đợt mưa tên, nhưng mà bộ hạ của hắn nhưng là không còn có vận mạng tốt như vậy rồi, ngay tại lúc này đây tên nỏ bắn trụm phía dưới, tới tấp bị mất mạng. Quan quân rút đao, nhảy lên một cái, đúng là vừa người hướng về doanh trước cửa cắt thải đánh tới. Không thể không nói, tên sĩ quan này phản ứng vẫn là cực nhanh, đúng lúc này, nếu là hắn quay người ra bên ngoài trốn, tất nhiên lại là một vầng tên nọ tiễn đưa hắn bên trên Tây Thiên, nhưng mà hướng trong doanh phương hướng trùng kích, gần hơn cùng cắt thải khoảng cách, những tên nọ kia tay ngược lại mà sẽ không bắn. Đây là một cái nữ. Nếu như có thể thoáng cái bắt được nàng, hoặc là vẫn còn có thể chạy ra khỏi một cái mạng, đến lúc này, tên sĩ quan này sau đó không có hy vọng xa vời tiếp quản cái này trại lính, Dương Châu xảy ra chuyện lớn, hiện tại tốt nhất chính là bảo vệ một cái mạng chạy trở về nói cho thiếu soái sự thật này. Thấy quan quân hướng cắt thải lao đến, Lưu Nguyên cười ha ha, ngược lại lùi lại mấy bước. Cắt thải ngay cả đao đều không có rút ra, thì như là một ngọn núi đứng ở nơi đó. Sĩ quan kia xông lên tới tiếp cận của nàng trong nháy mắt, nàng cơ thể bỏ bớt bên cạnh, sĩ quan hoành đao lướt qua thân thể của nàng chặt bỏ, một tiếng gầm lên bên trong, nàng giơ tay lên, đúng là đem quân quan nâng đao tay dùng cánh tay sinh sản hợp với, vặn một cái cơ thể. Nghe được sĩ quan kia cánh tay phát ra cựa giật một tiếng, Lưu Nguyên bắp thịt trên mặt nhảy một cái, thấy cắt thải tay nắm được đối phương từ sau gáy, hắn vội vàng kêu một tiếng, để lại người sống. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Lưu Nguyên liền nhìn thấy cắt thải một lần phát lực, đem tên quan quân kia thật cao giơ lên, sau đó trong tiếng hít thở, nặng nề mà đập xuống đất. Chói. Bên cạnh nhìn trận mắt hốc mồm đám binh sĩ xuống lên, đem tên sĩ quan này đưa cho đè xuống đất, vững vàng khổn trói mà bắt đầu. Tên sĩ quan này miệng hiển nhiên không hề kín, cắt thải chỉ là bắt hắn lại đã gãy cánh tay của trái, phải quơ quơ, lắc, ngay tại lúc này đây mổ heo một loại tiếng quát tháo ở giữa, hắn liền tất cả đều cung khai. Dương Quảng Lợi, 1000 người. Cắt thải cười ha ha, truyền lệnh toàn quân, tụ họp. Trước không hướng bên trên báo cáo hạ xuống. Lưu Miên hỏi. Báo cáo đương nhiên là có lẽ báo cáo, bất quá cái này Dương Quảng Lợi đã lập tức lên ngựa sắp đến, chúng ta không sao đem tin chiến thắng cùng báo cáo đồng loạt đưa lên. Cắt thải nói. Bảo ứng quân doanh, hiện tại tổng cộng có 1500 dư tên lính, trong đó 1000 tên là đến từ phương Bắc chiến sĩ, mặt khác 500 tên thì là hơn một tháng qua này ngay tại lúc này đầy cắt thải địa ngục cách thức trong khi huấn luyện lưu giữ lại, về phần những người khác là đã bị cắt thải đuổi ra rồi quân doanh. Dương Quảng Lợi mới nhậm chức Dương Châu Chi Châu, giờ phút này dẫn theo 1000 người quân đội, chính diện dừng lại ngay tại lúc này đây Bạch Mã Hồ bên cạnh, hắn đang chờ đợi lấy bảo ứng phương diện tin tức. Lúc này đây có thể đảm nhiệm Dương Châu Chi Châu, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là con đường làm quan phía trên một cái bay vọt, nhưng hắn cũng biết, sự tình tuyệt không phải đơn giản như vậy. Bằng không cũng không cần phải nhậm chức vẫn còn phải mang theo 1000 quân đội tinh nhuệ rồi. Dương Châu Chi Châu Mai Cửu cùng Tiết Soái không hợp nhau, phản đối Tiết Soái đầu nhập vào Đại Lương, Đây đã là mọi người đều biết sự tình, nghe nói Mai Cửu sau đó ngay tại lúc này đầy Dương Châu mộ tập rồi một ít quân đội, cùng Thiết Soái mỗi người đi một ngả ý tứ sau đó rất rõ ràng rồi. Hắn hiện tại thì hy vọng ở lại Dương Châu những quân đội kia vẫn là chung với Thiết Soái, mà Thiếu Soái ngay tại lúc này đầy Dương Châu những bố trí kia cũng có thể phát ra tác dụng, nếu không, chính mình chuyến này Dương Châu hành trình, tất nhiên là không có thể thuận lợi. Chi Châu, cần phải xuất phát rồi. Tranh thủ ngay tại lúc này đây lúc trời tối đến nơi bảo ứng, ở nơi nào, chúng ta có thể tụ họp nơi đó 1000 đóng quân, sau đó lại hướng Dương Châu xuất phát. Càng sớm đến nơi Dương Châu, phản ứng của đối phương thời gian liền càng ngắn. 1000 người này trực tiếp thống binh người, Thiếu Soái Cung Bân Tâm Phúc Cung Hạo đã đi tới, nói: "Lên đường đi." Dương Quảng Lợi nhẹ gật đầu. Bảo ứng bên kia vẫn còn không có tin tức truyền về sao? "Còn chưa có, vừa đi vừa đợi a." Cung Hạo nói. Người hầu dắt tới thất ngựa, Dương Quảng Lợi một chân giẫm lên đạp tử, còn chưa kịp trở mình lên ngựa, xa xa lại chuyển tới rồi gấp gáp tiếng vó ngựa. "Địch tập kích, địch tập kích." Chạy như điên tới thám báo, trên ngựa lớn tiếng la lên, bảo ứng đóng quân phản bội rồi. Dương Quảng Lợi run một cái, con ngựa vọt về phía trước, suýt nữa đem hắn kéo té trên mặt đất. Cung Hạo đúng như thế rất là khiếp sợ, lạnh lùng quát, toàn quân tụ họp, chuẩn bị nên chiến. Nhịp trống thanh âm gấp gáp vang lên, 1000 binh sĩ nhanh chóng bắt đầu tụ họp, Cung Hạo đỡ có chút hoảng hốt lo sợ Dương Quảng Lợi, an ủi, "Chi Châu, bảo ứng đóng quân là một ít phế vật, ngài không cần lo lắng, xem ta như thế nào đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy." Trong lúc nói chuyện, xa xa sau đó xuất hiện thân ảnh của địch nhân. Địch nhân càng lúc càng tiếp cận, Dương Quảng Lợi nhìn thấy một mảnh kiếm màu đen kim loại thủy triều, có chút run rẩy quay đầu nhìn về phía Cung Hạo, "Cái này là ngươi nói kẻ bất lực đây sao?" 1500 quân đội, trong đó kỵ binh không hơn trăm hơn người, ngay tại lúc này đây đại cổ bộ binh hai bên chạy, cắt thải lại là không có kỵ binh, một tay mang theo hành đao, một tay mang theo tấm chắn, đi ở bộ tốt đội ngũ phía trước nhất, ở hắn hai bên trái phải, Lưu Nguyên cùng Tần Sẹo Tử hai người giống như hành cấp nhị tướng, nhắm mắt theo đuôi theo sát. "Thần công!" Cắt thải vung đao hô to. Cùng lúc đó, Cung Hạo cũng giơ lên trường thương của hắn, ngồi trên lưng ngựa hét lớn, "Toàn quân xuất kích!" Hai nhánh quân đội, ngay tại lúc này đây ven hồ Bạch Mã, trước mặt va chạm vào nhau. Quy 1 chương 723, Tử chiến Dương Châu, trùng. Chương 723, Tử chiến Dương Châu, trùng. Trong bóng tối của phòng chỉ có những tấc ngựa đèn, chỉ có trước cửa dưới mái hiên hai ngọn đèn lồng lóe lên, cách chấn song đem ánh sáng ném bắn vào. Gió thổi qua, đèn lồng lắc lư, trong phòng ánh sáng cũng hay theo hỗn loạn sáng ngời mà bắt đầu. Đàm Tân Minh, cái này người Dương Châu trong mắt luôn luôn một tia mềm yếu tựa như mặt cười trưởng quầy, giờ phút này cũng là đã trang phục trong một bộ giáp, một thanh hoành đao đặt tại trên đùi, cùng Mai Cửu cũng vậy thôi bản chứ chân ngồi dưới đất trên bộ đoàn, ngay tại lúc này đây trước người bọn họ, một hàng giáp sĩ tay nắm lấy tấm chắn, lặng lặng yên khoanh chân ngồi dưới đất. Ngay tại lúc này đây Mai Cửu cùng Đàm Tân Minh phía sau, dựa vào bức tường ngồi Mai Cửu nhất đại gia tử, giờ phút này nguyên một đám chính diện lạnh run, Đàm Tân Minh thậm chí đã nghe được bọn nữ tử hàm răng giao kích khanh khách thanh âm. "Đàm tướng quân, đã sớm biết những thứ này kẻ trộm sắp tới, tại sao không đi đầu độc thủ, từng cái lùng bắt, nhất định phải muốn làm cái này mấy thứ gì đó dẫn quân vào lọ tiến hành đấy." Mai Cửu có chút bất mãn mà nói. Đàm Tân Minh cười một tiếng, miệng đầy bạch nha trong bóng đêm đặc biệt dễ làm người khác chú ý. "Chi Châu à, cái này Dương Châu ở bên trong, cũng không biết giấu bao nhiêu gian tế, còn nữa Dương Châu lại là thương nhân tụ tập chỗ này, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu người đi vào, lúc này đây đã song phương không nể mặt mũi, Cung Vân Đạt tất nhiên là có lẽ đem hết toàn lực một kích thành công, nếu không sự tình kéo dài xuống, đối với vì hắn là bất lợi. Thì tính sao? Nếu như chúng ta động thủ cầm lấy, đương nhiên có thể bắt được đại bộ phận, nhưng mà tất nhiên còn có một số nhỏ có thể nhận được tin tức trốn đi, càng khiến người ta không yên lòng là, còn có những cũng không có kia vạch trần giá hỏa sẽ giấu càng phát ra sâu sắc bắt đầu." Chi Châu ngài ngẫm lại, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng tặc đạo lý. Đàm Tân Minh nói, để cho bọn họ cho là chúng ta không đề phòng, sẽ có thể tập hợp tất cả lực lượng phải một kích tất chúng, giết rồi Chi Châu ngươi, Dương Châu đã có thể rắn mất đầu rồi. Đã không có Chi Châu ngươi, chúng ta những người này có thể chống đỡ không nổi cục diện này đấy. Là đạo lý này. Mai Cửu ngược lại là bị Đàm Tân Minh nói đúng bắt đầu vui vẻ, ngay tại lúc này đây Dương Châu cục này ở bên trong, chính mình thật đúng là không thể thiếu chính là cái người kia. Chi Châu đại nhân cứ việc yên tâm, tất cả hết thảy đều đã bố trí xong, sẽ chờ kẻ trộm lại đấy. Đàm Tân Minh nói, Tô Bảo những người đâu kia? Mai Cửu hỏi. Tô Bảo bản thân liền là tướng lãnh, cũng không phải nhất định phải chúng ta thay mặt đi làm, mặt khác một ít nhân vật trọng yếu, có khả năng lọt vào đối phương chết giết, chúng ta cũng đã an bài nhân thủ, chặn lại không đến mức xảy ra chuyện. Đàm Tân Minh cười nói, vậy là tốt rồi. Mai Cửu nhẹ gật đầu, bất quá hôm nay thật sẽ đến sao? Hợp với đợi 3 ngày rồi, ta cũng may, có thể người nhà thật đúng là không chịu nổi. Xem chừng. Hừ. Đàm Tân Minh đột nhiên đem ngón tay tiến tới bên môi, người đúng như thế vươn người đứng dậy. Mai Cửu lập tức khẩn trương lên. Hơn 10 trôi móc câu hình neo từ thật cao tường viện bên ngoài vứt ra tới, móc câu tại đầu tường, sau một lát, hơn 10 cái đầu từ tường viện phía trên ló ra ngoài, con báo một loại mà từ trên tường nhảy xuống, một người thẳng đi đến tại cửa hông, nhẹ nhàng kéo ra cửa hông. Một chỗ khác, trên đất một khối mặt cỏ đột nhiên cử động một cái, rõ ràng hướng về một bên rời đi, một người giống như một con chuột một loại bò ra, lấm lét nhìn trái phải rồi một lát nữa làm một động tác, liền lại người liên tục không ngừng mà từ bên trong bò ra. Hậu viện trong hồ nước, cô toát ra bọt khí, mấy cái đầu trong miệng ngậm lấy vi cán, từ trong nước xung ra, sau đó hướng về bên cạnh bờ bơi tới. Từ trong nước, rõ ràng lần lượt ra rồi mấy chục người. Hậu viện một chỗ nhà cận kề ở bên trong, thỉnh thoảng có người trong bóng đêm đi đến, hướng Nhậm Hiểu Niên thấp giọng nói chút gì, Nhậm Hiểu Niên có chút giật mình há to miệng, thật sự là không thể tưởng được cái này Chi Châu trong phủ, rõ ràng khắp nơi cũng là lỗ thủng, cùng một cái sàng cũng vậy thôi. Bất quá ngẫm lại cái này, Dương Châu ngay tại lúc này đây vài năm trước kia vẫn là cầm giữ ngay tại lúc này đây cung thị nhất tộc trong tay, Mai Cửu nhậm chức cũng bất quá 3 năm trước đây sự tình, chỗ này phủ đệ một ít quỷ mị hoạt động, chỉ sợ hắn căn bản thì không làm rõ ràng được. Đem tình huống nơi này nói cho bên ngoài các huynh đệ, để cho bọn họ cấp tốc thăm dò rõ ràng, những thứ này con đường tối điểm của chỗ, chúng ta nơi này bắt đầu động thủ, bên ngoài cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ, cũng đừng làm cho người chạy mất. Nhậm Hiểu Niên phân phó nói. Vài đạo nhân mã từ địa phương khác nhau bí mật vào, nhưng mà mục tiêu lại phi thường rõ ràng, đại bộ phận hướng về nhà chính mà đến. Phân đi ra một ít nhưng lại đi đến nhà cận kề, nhìn bộ dạng như vậy, ngược lại là chuẩn bị đem Mai Cửu cả nhà già trẻ một tên cũng không để lại toàn bộ giết sạch di tứ. Đàm Tân Minh làm một thủ thế, trong phòng thuẫn bài thủ đám bọn họ đều là tả đứng lên, giơ trong tay lên tấm chắn, trong một nhịp hít thở, bên ngoài đột nhiên cung nỏ thanh âm mạnh liệt, mấy chục mũi tên phá cửa sổ tiến vào. Thật là ác độc. Đàm Tân Minh nở nụ cười. Nương theo lấy tên nỏ bắn vào, mười mấy tên hắc y nhân tan cảnh cửa sổ đập cửa, vọt vào, Đàm Tân Minh rút đao vươn người đứng dậy, cười to nói, lên lượt bọn ta rồi. Thuẫn bài thủ đám bọn họ giơ lên chính mình chống không một tay, tay kia ở bên trong thực sự là nắm một cái nọ cơ. Bọn thích khách tự tách mình ra mà đến, thấy không rõ trong phòng, nhưng mà trong phòng nhưng lại nhìn chằm chằm vào ngoài phòng nhìn thấy đây này, mặc dù ngọn đèn lờ mờ, nhưng mà lớn như vậy nguyên một đám người vẫn là thấy rất rõ ràng đấy. Nọ cơ cả rừng thanh âm vang lên, vừa mới xông tới thích khách, tựa như cùng chia cắt giao hẹ một loại té xuống. Cùng lúc đó, ngoài phòng cũng hò hét thanh âm nổi lên bốn phía, từng nhánh hỏa tiễn từ nóc nhà phía trên bắn xuống, trong hậu viện, đang đằng giấy lên mấy cái lửa lớn chống chết, nhưng lại đem trong sân chiếu lên tươi sáng. Toàn thân áo giáp sĩ tốt đám bọn họ từ bốn phương tám hướng xông tới, đem xông tới thích khách bao bọc vây quanh. Nhậm Hiểu Niên mặt trầm như nước, một tiếng rút ra hoành đao, lạnh lùng mà nói, một tên cũng không để lại, tất cả đều làm thịt. Ám sát tới đột nhiên, thực sự kết thúc cực nhanh. Không tới một nén nhang thời gian, xâm nhập hậu viện gần trăm tên thích khách, một cái không sót toàn bộ đều nằm trên đất, máu tươi cô đình viện trong lúc đó lưu động, chậm rãi tụ tập trở thành một dòng suối nhỏ, cô chảy vào lại đến trong đình viện trong hồ nước, ao nước trong suốt, dần dần biến thành màu đỏ. Mai Cửu ngay tại lúc này, đây Đàm Tân Minh làm bạn phía dưới đi ra nhà chính, nhìn thấy trong đình viện thi thể ngổn ngang, không khỏi một hồi buồn nôn. Rõ ràng sạch sẽ. Đàm Tân Minh nhìn thấy sách cái máu rầm rề hoành đao đi tới Nhậm Hiểu Niên. Một cái không sót. Nhậm Hiểu Niên cười nói, vẫn còn phải khổ cực Nhậm tướng quân, tối nay chỉ sợ ngươi là không thể ngủ rồi. Đàm Tân Minh cười nói, nơi này kết thúc công việc, liền giao cho Mai Chi Châu rồi. Các ngươi muốn đi đâu? Mai Cửu hỏi. Chi Châu, cái này trong thành Dương Châu, cũng muốn quét sạch, đồ không sạch sẽ, tự nhiên muốn sớm đi quét dọn đi ra ngoài, mới có thể để cho cái này thành Dương Châu sơn thanh sông lặng, trên dưới một lòng a. Đàm Tân Minh cười dài lấy hướng Mai Cửu vừa chắp tay, cùng Nhậm Hiểu Niên hai người sải bước đi ra Chi Châu phủ. Trên thực tế, coi như ám sát lúc mới bắt đầu, toàn bộ thành Dương Châu cũng đã không yên ổn rồi, không ít hào phú trong nhà lớn, nhiều đội đinh dũng cảm bừng lên, hướng về mục tiêu của mình bay nhào mà đi. Nhưng mà nên đón bọn họ nhưng lại một đội ngũ võ trang đầy đủ quân đội, song phương ngay tại lúc này đây trên đường cái, ngay tại lúc này đây trong ngõ tắt, đánh nhau loạn cả lên. Nhậm Hiểu Niên từ Chi Châu trong phủ đi ra thời điểm, từ bên hông tháo xuống một cái tiếng kèn, ngửa mặt lên trời thổi lên. Nương theo lấy hắn hào thanh âm, từng tiếng kèn từ thành Dương Châu bốn phương tám hướng vang lên, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tràn ra khắp nơi mở đi ra. Hai cái trở mình lên ngựa, hướng về phía trước bay nhanh, ngay tại lúc này đây phía sau của bọn hắn, mấy trăm kỵ binh theo sát lấy chạy đi. Sắc trời sáng rõ, thành Dương Châu lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Khi kinh hồn táng đảm dân chúng bình thường đám bọn họ thận trọng đẩy ra cửa chính đi ra thời điểm, bọn hắn thấy, chỉ là nhiều đội binh sĩ ngay tại đây đang trên đường phố dọn dẹp thi thể ngổn ngang. Các binh sĩ nhấc lên thi thể trên đất, ném vào đi theo đám bọn hắn một đường đi tới cứng nhắc trong xe ngựa, chồng chất phải tràn đầy về sau, liền hướng về thành đi ra ngoài. Thu thi thể đi, liền có người xách cái từng túi đất vàng đã đi tới, đem đất vàng trải tại vết máu phía trên, sau đó quét sạch sẽ đất vàng. Ngay tại lúc này đây phía sau bọn họ, mặt khác một số người là gánh một gánh nước trong, tặt vào trên đường phố, theo nước lưu động, trên đường phố lại một lần nữa khôi phục ngày xưa chỉnh tề cùng sạch sẽ. Một đêm này, trong thành Dương Châu triển khai đại thanh tẩy, tất cả chung với tiết soái cung vân đặng người, bị giết phải sạch sẽ. Trên đầu thành, thuộc về Hoài Nam tiết trấn cờ xí sau đó toàn bộ không thấy bóng dáng, chỉ còn lại từng mặt đường chữ cờ xí, ngay tại lúc này đây trên tường thành, đón gió tung bay. Ven hồ Bạch Mã, Cát Thải nhìn thấy trước mặt cái kia do xe ngựa cùng với thi thể binh lính xếp chồng lên bắt đầu nho nhỏ trận địa, đi nhanh hướng về phía trước. Hôm qua giao phong, một trận kịch chiến về sau, Cung Hạo xuất lính Hoài Nam quân thất bại thảm hại, trốn đến nơi đây về sau, bị đối thủ đuổi theo, chỉ có thể xếp đặt cái này nho nhỏ trận địa cố thủ. Hiện tại, bọn hắn cũng nên đón thời khắc cuối cùng. Trương Quảng Lợi, vị này còn chưa nhậm chức Tân Dương Châu Chi Châu vận khí không tốt, buổi tối hôm qua chạy trốn thời điểm bị một mũi tên, bị Cung Hạo kéo lấy trốn ở đây, điều này lúc này nằm ở trận trong đất, đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít rồi. Cắt Thải xuống tới, Lưu Nguyên xuống tới, Tần Sẹo Tử xuống tới. Khi Cắt Thải một đao đâm vào Cung Hạo lồng ngực, sau đó một cước đem hắn rất xa đá văng thời điểm, trận trong đất Trương Quảng Lợi nặng nghề mà hộc ra hơi thở cuối cùng, nghiêng đầu một cái, theo Cung Hạo cùng đi Diêm La Vương nơi ấy trình diện. Truyền tin cho thành Dương Châu, Hoài Nam quân 1000, toàn diện. Cắt Thải kéo lấy đao, một bên đi trở về, một bên lớn tiếng nói: "Cắt hiệu úy, những thứ này thu được xử lý như thế nào?" Tần Sẹo Tử đuổi theo, hỏi: "Vũ khí áo giáp, đoạt lại xung công." Cắt Thải cũng không quay đầu lại, khác tài vật, "Ừ, đây là trận chiến đầu tiên, liền tất cả đều ban thưởng cho các binh sĩ a. Người đi phân một phần, dựa theo công lao lớn nhỏ, chia thành từng phần ba cái thứ bậc cấp cho khen thưởng. Là muốn khích lệ hạ xuống, một trận chiến này chẳng qua là khai vị ăn sáng, tiếp đó, nghĩ đến thẹn quá thành giận Cung Vân Đạt đem phải quy mô lớn đối với Dương Châu dụng binh rồi, đến lúc đó, có thể không phải là cái này ngàn thanh người, chỉ sợ chúng ta tương nên bên trên lấy vạn làm đơn vị đại quân, hơn nữa còn là thủy bộ lưỡng lộ. Lưu Nguyên nói, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Cát Thải cười lạnh nói, đợi hắn lại thời điểm, chúng ta có thể cũng không phải 1.000 này người đến. Đến lúc đó, ít nhất 3.000 tinh nhuệ ở chỗ này chờ bọn hắn. Vừa đúng để cho bọn họ nhìn xem, chân chính quân đội cần phải là dạng gì. Quy 1 chương 724, Tử Chiến Dương Châu, hạ. Chương 724, Tử Chiến Dương Châu, hạ. Dương Châu phản ứng như thế kịch liệt, thủ đoạn như thế tới tuyệt nhất định, hoàn toàn ra khỏi rồi Cung Vân Đạt phụ tử ngoài dự đoán. Cùng lúc đó, Dương Châu một mặt hiện ra lực lượng quân sự, cũng để cho bọn họ trở nên cảnh giác. Phụ thân, nội thành những thích khách kia cùng với những âm thầm kia ủng hộ chúng ta thương nhân hộ tạm thời không nói đến rồi. Nếu như bọn hắn đã sớm chuẩn bị, đúng thật là khó có thể được việc. Nhưng mà Cung Hạo cùng Dương Quảng Lợi lãnh đạo có thể là chúng ta Hoài Nam quân tinh nhuệ, một trận chiến mà chết, ngay cả Cung Hạo cùng Dương Quảng Lợi cũng không thể đào thoát cái mạng, cái này quá không bình thường. Cung Bân nhìn thấy phụ thân Cung Vân Đạt, nói: Ngay tại vừa mới, Dương Châu một mặt ít người đưa tới Cung Hạo, Dương Quảng Lợi cùng với nội thành những có kia đầu có trước mặt đầu của người ta, đương nhiên còn có một phong bị lựa lời kịch liệt cường ngạnh quyết liệt lá thơ, trong thư trách cứ Cung Vân Đạt phản bội Đại Đường, đầu nhập vào Ngụy Lương. Tất nhiên là thiên địa bất dung, Dương Châu trên dưới tuyệt không cùng hắn thông đồng làm vậy, mà là có lẽ chống lại đến cùng. Lý Trạch ngay tại lúc này đây Dương Châu một mặt lợi dụng Kim Mãn Đường âm thầm xâm nhập sự tình, chúng ta vẫn là biết được, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng thế lực của bọn hắn vị trí to lớn như thế. Cung Vân Đạt cũng kinh hãi không thôi, chúng ta thất sách, một chiêu rất lại phía sau, từng bước rất lại phía sau a. Phụ thân, bất kể nói thế nào, Dương Châu chúng ta là nhất định có lẽ cầm về. Cung Bân quả quyết nói, thứ nhất, Hoài Nam tinh hoa nhiều hơn một nửa đều ở Dương Châu, cũng không có Dương Châu, Hoài Nam tiết độ phân lượng liền muốn đại giảm. Này sẽ để cho Tam Điện Hạ xem thường phụ thân, cũng sẽ để cho phụ thân về sau ngay tại lúc này đầy Tam Điện Hạ trước mặt mất mặt. Thứ hai, nếu như không nhanh chóng ổn định Dương Châu, Lý Trạch lấy Dương Châu làm cứ điểm, liên tục không ngừng cũng cô mà nói, phiền toái sẽ càng lúc càng lớn, tóm lại, thời gian kéo phải càng dài, đối với chúng ta ngược lại càng bất lợi. Điểm này, ta đương nhiên biết được. Cung Vân đã nói, bất quá nếu là Hạ quyết tâm có lẽ phát động một trận lớn chiến sự một lần hành động bắt lại Dương Châu, ngược lại càng là gấp không được, nhất định có lẽ tỉ mỉ chuẩn bị, binh mã, lương thảo vân vân, đều phải kiếm thỏa đáng sau đó mới động thủ, nếu không một ngày đánh nhau không phải là nơi này xuất hiện vấn đề chính là nơi đó có chỗ hở, chiến sự một ngày kéo dài, chỉ sợ Hoài Nam cảnh nội có thể có càng nhiều người phản đối xuất hiện. Là trọng yếu hơn là chúng ta không thể thua nữa, thua một trận nữa, bỏ lỡ không chỉ có riêng là mặt rồi. Cung Bân nhẹ gật đầu. Triệu tập tất cả châu chi châu, các bộ tướng lãnh đến đây thương nghị a. Lúc này đây chúng ta có lẽ tụ họp tất cả có thể tụ họp lại lực lượng, một lần hành động bắt lại Dương Châu, chu sát Mai Cửu, giết một nhà, gian trăm họ. Cung Bân Đạt đứng lên, hung hăng nói. Vũ Ninh tiết trấn, từ Châu thành. Nhìn thấy mới vừa từ Hoài Nam trả lại tình báo, Chu Hữu Trinh không khỏi lắc đầu, trong miệng hộc ra phế vật hai chữ. Hoài Nam quy thuận vốn là một kiện mừng rỡ sự tình, nhưng mà Dương Châu khởi cờ phân liệt, nhưng lại để cho cái này chuyện vui trở nên hơi lung túng. Cái này giống như vợ chồng son ngay tại đây đang cử hành kết hôn đại điện thời điểm, đột nhiên có một người chạy đến, nói tân nương tử cùng chính mình có một chân, cái này cũng làm người ta chán ghét. Cung Vân Đạt rõ ràng biểu thị ra không cần chúng ta tiến đến tiếp viện. Nhìn thấy Tôn Đồng Lâm, Chu Hữu Trinh hỏi, nếu như có thể mượn cơ hội này thò một chân vào đi vào, đương nhiên là việc tốt nhất. Đúng, hắn rõ ràng bày tỏ chuyện này, chính hắn có năng lực nỗ lực giải quyết. Tôn Đồng Lâm nói, nhiều nhất một tháng, hắn liền có thể để cho phản tặc chém đầu, Dương Châu trở về. Chỉ hy vọng như thế. Chu Hữu Trinh nói, Hoài Nam mấy vạn binh mã, mà Dương Châu bất quá không quan trọng trên đất, mặc dù giàu có và đông đúc, nhưng mà từ trước đến nay binh mã am yếu, mặc dù đạt được ngoại bộ tiếp viện, thực sự là thực lực có hạn. Bất quá thông qua chuyện này có thể thấy được, Cung Vân Đạt đối với chúng ta vẫn ôm cảnh giác, mặc dù quy thuận chúng ta, nhưng mà y nguyên như cũ muốn đem Hoài Nam biến thành chính hắn tiểu vương quốc gia, hắc hắc. Đây là khó tránh khỏi. Tôn Đồng Lâm cười nói, điện hạ, sự tình phải từng bước làm nha. Hoài Nam quy thuận, chúng ta liền có thể tập trung lực lượng đối phó Ngạc Nhạc rồi. Hiện tại mặc dù Hoài Nam còn có Dương Châu sự tình chưa xong, nhưng mà nghĩ đến điều xuất hiện một bộ phận binh mã vẫn là có thể được. Ngoài ra, lương thảo cũng có thể cung cấp cho chúng ta một bộ phận. Kể từ đó, Ngạc Nhạc lọt vào lưỡng lộ giáp công, không được bao lâu thời gian, sẽ có thể quy về điện hạ trong tay. Hoài Nam Ngạc Nhạc Vũ, Ninh Tuyền Võ Thiên Bình nối thành một mảnh, Tam Điện Hạ liền có cơ nghiệp chỗ này, kế tiếp xuống dĩ nhiên là có thể chậm rãi đổ tới. Bất kể là tiếp tục hướng nam cũng tốt, vẫn là một lát nữa nhìn qua bắc cũng thế, dù sao vẫn là tiến thối tự nhiên. Bác vọng. Chu Hữu Trinh hít vào một hơi thật dài, đứng dậy, nhìn hướng phương bắc, thật lâu, tài năng xoay đầu lại, nhìn về phía Tào Bân, "Tào tướng quân, ngươi nói một chút, năm nay đầu xuân về sau, Lý Trạch bố trí ở tiền tuyến quân đội đột nhiên động tác liên tiếp, rất có phát động đại quy mô tấn công chính thức, hắn là chuẩn bị khai chiến sao?" "Đây là một cái đại đề mục." Tào Bân nghĩ nghĩ, nói, "Điện hạ, theo mặt tướng xem ra, Lý Trạch ngay tại lúc này đây năm nay hướng chúng ta đại lương phát động đại quy mô tấn công có khả năng là đồng thời không tồn tại. Nếu quả thật muốn đánh, ngược lại mà sẽ không là như vậy toàn tuyến cũng động, bây giờ động tác, có khả năng càng chắc chắn hơn nữa là phải cho ta đám bọn họ chế tạo một ít áp lực. Lý Trạch dưới trướng vẫn luôn ở chỗ này đánh trận, hơn nữa đối thủ của bọn hắn cũng rất sự cường hãn, mặc dù bọn hắn cuối cùng cũng đều thu được thắng lợi, nhưng mà trả giá cao cũng là không nhỏ. Khôi phục nguyên khí nên có là hắn đám bọn họ bây giờ ý nghĩa chính. Bất quá, ngay tại lúc này đây bộ phận đánh một ít tiểu quy mô chiến sự, thật cũng không thể tránh khỏi. Ngươi cho rằng nếu như tụ hội tại bộ phận đánh một cái lời nói, có thể ở nơi nào? Chu Hữu Chính hỏi. Thái An nên có là bọn họ một cái tuyển chọn điểm. Tao Bân nghĩ, nói, ngoài ra, Cổn Hải cũng sẽ là lựa chọn của bọn hắn một trong. Dù sao ngay tại lúc này đây Bình Lư, Lý Trạch sau đó tập trung rồi hai cái vệ quân đội, rất hiển nhiên đây là có mục đích là. Hơn nữa nếu như bọn họ đánh Cổn Hải lời nói, cũng tương đương cho chúng ta xuất hiện một đường nan đề. Cứu hay là không cứu vấn đề là sao? Chu Hữu Trinh cười một tiếng hỏi. Đúng là như thế. Đương nhiên phải cứu. Chu Hữu Trinh không chút do dự nói, đây là tốt bao nhiêu nhúng tay Cổn Hải cơ hội a. Đại ca đem Cổn Hải tinh binh cường tướng cũng điều động rời đi, hiện tại hơn phân nửa ngay tại lúc này đầy Sơn Nam Đông Đạo, chỉ một nửa khắc ngay tại lúc này đầy Trường An quân thần, Cổn Hải đại bản doanh ngược lại là trở nên bạc nhược yếu kém vô cùng, Lý Trạch một ngày bắt đầu đánh, Cổn Hải tất nhiên chống đỡ không được, chúng ta gần trong gang tấc, đương nhiên là có cứu viện nghĩa vụ. Ta cái vị đại ca, hiện tại một lòng muốn nhu cầu Trường An cảnh vệ đại tướng quân chức vụ, Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết. Điện hạ nói đúng. Tào Bân do dự chốc lát nói, nhưng mà Tam điện hạ, xin thứ cho mặt tướng nói thẳng, hôm nay chúng ta mặc dù biên luyện nhóm lớn quân đội đi ra, nhưng mà dù sao cũng là lính mới, so sánh Tuyên Võ quân mà nói, sức chiến đấu không cùng một cấp bậc phía trên, nếu như cùng Đường quân chính diện đối chọi, cơ hội chiến thắng không lớn. Nói đến vấn đề này, Chu Hữu Trinh cũng có chút không thể làm gì. Nhưng mà muốn luyện thành một cái cường quân, như thế nào có thể một lần là xong chuyện tình. Kế tiếp xuống đánh ngạc nhạc, ta chuẩn bị tự mình chỉ huy. Chu Hữu Trinh nói, Tuyên Võ quân một mực bất động, ta tất cả đều để lại cho ngươi. Tào tướng quân, ngươi tọa trấn Vũ Ninh, tùy thời chuẩn bị cứu viện Cổn Hải. Tuyên Võ quân bất động lời nói, điện hạ chuẩn bị điều động chi bộ đội nào đi đánh ngạc nhạc? Tào Bân nói. Lưu Tín Đạt lập tức lên ngựa sắp trở lại, dưới trướng hắn mấy ngàn binh mã, từ Bình Lư đến Thái An, vẫn luôn ở chỗ này đánh trận, sức chiến đấu không yếu, bản thân hắn đúng như thế kinh nghiệm phong phú đại tướng. Chu Hữu Trinh nói, ngoài ra, điều động Điền Quốc Phượng binh đội sở thuộc một vài người, cũng gần như là đủ rồi. Đến lúc đó Hoài Nam Cung Vân Đạt cũng xuất binh, một cái ngạc nhạc, phí không là cái gì đại khí lực. Tào Bân nhẹ gật đầu. Đánh xong ngạc nhạc, những thứ này binh sĩ cũng thì trở thành lão thủ, đến lúc đó, ta sẽ đem những lão binh này cho ngươi thêm triệu tập một ít, sau đó lại bổ sung một ít tân binh. Chu Hữu Trinh ngửa đầu nghĩ nghĩ, đi về phía nam đánh, là chiếm địa bàn, khép lại nhân khẩu, đúng như thế luyện binh, luyện ra được tinh binh cường tướng gom lại bắt đầu, chuẩn bị đối phó Lý Trạch. Chu Hữu Trinh cười nói, đông nam phương hướng, hướng vận động tác liên tiếp, đến lúc đó, tất nhiên sẽ cùng chúng ta có chỗ cùng xuất hiện. Tôn Đồng Lâm ở một bên nói, điểm này cũng cần cân nhắc đến. Đây cũng là Lý Trạch bày kế nam bắc giáp công ta đại lương kế hoạch rồi. Chu Hữu Trinh cười lạnh nói, bất quá hướng vấn cũng không phải tình nguyện hướng hắn thư phục loại người, đến lúc đó là Lý Trạch trợ lực hay không, còn phải nhìn một chút không. Tôn Công, ngươi thay ta chạy một chuyến Giang Nam quan sát sứ, Hồ Nam quan sát sứ những thứ này khu vực. Tôn Đồng Lâm nhẹ gật đầu. Một tháng sau, ta liền phát binh ngạc nhạc. Chu Hữu Trinh nói, Tư Tưởng lập tức lên ngựa cũng muốn đến Vũ Ninh rồi, Tào tướng quân, đến lúc đó hắn chủ trì chính sự, bản sống kinh tế địa phương, ngươi chủ trì quân sự, thời khắc chú ý quân hải. Biết rõ. Tào Bân nói. Tôn Đồng Lâm nghĩ nghĩ, chắp tay nói, Tam điện hạ, không thể phủ nhận, Tư Tưởng đúng thật là một cái thống trị địa phương người lão luyện, nhưng hắn ngay tại lúc này đầy Thái An động tác là tương đối kịch liệt, những phương pháp kia của hắn, ngay tại lúc này đây Vũ Ninh, chỉ sợ lỗi thời. Dù sao Vũ Ninh nơi này hào phú nhà giàu đối với chúng ta vẫn là tương đối ủng hộ. Chu Hữu Trinh cười ha hả, đợi Tư Tưởng lại về sau, ta sẽ cùng với hắn nói, để cho hắn bức bách ghép một cái cũng tốt, hắn lại hát cái này mặt đỏ, ta tới giả trang mặt trắng, Vũ Ninh không phải là Thái An, chúng ta đương nhiên là có lẽ đoàn kết những nhà giàu có này nhà giàu, nhưng mà đây này, cũng phải nhường bọn họ biết rõ, cần phải ra máu thời điểm, thì nhất định phải ra máu. Tư Tưởng tồn tại, đối với bọn họ bản thân liền là một cái uy hiếp, bọn hắn có thể đàng hoàng khẩn trương cùng ta. Tôn Đồng Lâm cười một tiếng, nguyên lai điện hạ sớm có ý định. Tư Tưởng học là Lý Trạch quản lý một khuôn phép kia, nhưng ở chúng ta nơi này, cũng cần phải có phân địa phương. Bị đánh nát đâu địa phương, làm như vậy không sao, nhưng mà giống như Vũ Ninh thì không được. Chu Hữu Trinh nói, điện hạ sớm đã có rồi tính toán trước, ta cũng yên lòng, ngày mai ta liền lên đường, đi trước Hoài Nam, đốc thúc Cung Vân Đạt cấp tốc thu phục Dương Châu, sau đó hiệp trợ điện hạ công kích Ngạc Nhạc, sau đó liền đi Giang Tây, lại đi Hồ Nam, cố gắng thúc đẩy hai nhà này liên hợp lại tương ứng đối chọi với Hướng Vân uy hiếp, nếu như hai nhà bọn họ có thể đứng vững Hướng Vân, chúng ta liền có nhiều thời gian hơn. Tôn Đồng Lâm nói, làm phiên Tôn Công. Chu Hữu Trinh cười nói, có lẽ cho bọn hắn khuyến khích, chờ ta đã cầm xuống Ngạc Nhạc, chỉnh hợp Ngạc Nhạc cùng Hoài Nam về sau, liền có thể trực tiếp tiếp viện bọn họ. Nói cho bọn hắn biết, nếu như nguyện ý cùng ta hợp tác, một cái vương vị tuyệt đối là chạy bọn họ không được đấy. Quy 1 chương 725, Tử chiến Dương Châu, hạ 1. Chương 725, Tử chiến Dương Châu, hạ 1. Bảo vệ Đại Dương Châu. Sinh là đại đường người, chết cũng là quỷ của đại đường. Mọi việc như thế cũng giống như bức đại hoành phi đỏ thẫm, ngay tại lúc này đây Dương Châu cảnh bên trong, tùy ý có thể thấy được. Nghĩa Hưng xã ngay tại lúc này đây Dương Châu mấy năm kinh doanh, ngay tại đây đang từng điểm hiện ra năng lượng. Những thứ này ngay tại lúc này đây Bắc Địa Đường cảnh bên trong, nhìn quen lắm rồi tuyên truyền phát động phương thức, ngay tại lúc này đây Dương Châu lại vẫn là lần đầu tiên, hơn nữa xuất động một cái chính là phô thiên cái địa, bao trùm cách thức toàn bộ phương vị không khác biệt oanh tạc. Trong quán trà, trong khách sạn, trong nhà ăn, thậm chí là một ít náo nhiệt trên đường chính, tùy thời có thể đều thấy một ít Tuyết Thư tiên sinh chính diện nước miếng tung bay đau nhức nói lấy Ngụy Lương tội ác, ngay tại lúc này đây trong miệng của bọn hắn, Chu Ôn Toàn ra, vậy cũng là không chuyện ác nào không làm được tặc, là đại đường lập quốc mấy trăm năm qua nhất hiểm ác cả bã. Đương nhiên, bọn hắn ngoại trừ thống mạ bên ngoài, còn có thể gia nhập rất nhiều chuyện thực tế, nói ví dụ Chu Ôn Tuyên Võ quân ngay tại lúc này đây Lạc Dương, Trường An to lớn như vậy trắng trợn cướp đốt giết hiếp gian dâm cướp bóc chuyện tình, nói ví dụ bọn hắn ngay tại lúc này đây quan trung cướp đoạt dân chúng tài phú, xua đuổi dân làm nô chuyện tình. Những chuyện này cũng không phải theo dệt vô cớ. Làm một thông thương đại ấp, Dương Châu tin tức vốn là thông tin rất nhạy, Chu Ôn đánh hạ Lạc Dương Trường An lúc ban đầu thời điểm, những chuyện này thật là nhiều vô số kể, mà những thứ này thảm sự cũng theo lui tới thương nhân, vốn là người Dương Châu biết quá tường tận. Hiện tại chỉ bất quá những người kể chuyện này dùng một loại sinh động hơn phương thức biểu hiện ra mà thôi. Cũng có người kể chuyện bắt lấy Chu Ôn sinh hoạt cá nhân nói sự tình, đem Chu thị một nhà phẩm chất bỡn cợt một kẻ vô dụng. Những người này thì là tăng thêm vô số món mặn tiết mục ngắn đi vào, dùng bọn họ ba tấc không nát miệng lưỡi đem những chuyện này miêu tả giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, thực cũng đã rất nhiều người trở nên reo hò hoan hô trầm trồ khen ngợi. Những chuyện này xem ra không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà trên thực tế cũng tại người Dương Châu trong lòng tạo một cái Chu thị Ngụy Lương tuyệt không phải người hiền lành, nếu như tìm nơi nương tựa hắn mà nói, kết cục chỉ biết vô cùng thê thảm. Dương Châu nếu muốn phải bảo đảm mình và hiện tại cũng vậy thôi được sống cuộc sống tốt, vậy sẽ phải kiệt lực chống cự Ngụy Lương tấn công. Mà Cung Vân Đạt cái này quá khứ Hoài Nam tiết soái, bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, phản bội đại đường, tìm nơi nương tựa Ngụy Lương, càng là mẫu người mà người người phải trừ diệt đấy. Trong thành Dương Châu náo nhiệt nhất trên đường cái, hiện tại nóng bỏng nhất ngược lại là động viên địa phương. Một cái bàn, mấy tên quan quân, hơn 10 tên đại binh, phía trước ngược lại là chen lấn chật như nêm cối. Trưởng quan, chỉ cần được mướn, tại chỗ thì phát ra 50 quan tiền sao? Một gã đại hán hai tay đè lấy cái bàn, lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, một khi bị tuyển dụng, tại chỗ liền phát ra 50 quan phí an gia. Một tên quan quân cười nói, bất quá cũng cần ngươi có được chúng tuyển tư cách. Biết rõ chúng ta động viên quy củ không? Cái gì quy củ? Ta có rất nhiều khí lực. Đại hán huy vũ hạ xuống quả đấm to lớn. Ta không biết chữ, nhưng lại nhận không ra. Con trai độc nhất không được ghi danh. Thân thể kẻ yếu không được ghi danh. Trong nhà đã có tham gia quân ngũ người không được ghi danh. Quan quân cười lên, vừa lớn tiếng đọc một lần. Ta hợp quy củ. Đại hán vui vẻ nói, ta là Vinh Yên tới, trong nhà mặc dù còn có lao tía ngay tại lúc này đây, nhưng mà còn có hai người ca ca, ta cũng không có kết hôn, cũng không có con. Còn xương cốt, ta coi lấy ta so với ngài còn cường tráng hơn một ít. 50 quan đây này, chúng ta toàn ra một năm trôi qua vẫn còn tránh được không tới nhiều như vậy chứ. Huynh đệ, cầm cái này 50 quan, nhưng chỉ có quân nhân, đây chính là có lẽ bán mạng. Quan quân cười nói, đây hết thảy, ngươi có thể phải rõ ràng. Thế đạo này, ở nơi nào không phải là bán mạng chứ? Trên đường Tuyết Thư tiên sinh không phải nói chuyện sao? Để cho cái Chu Tặc binh mã gọi lại, mọi người vẫn là không có thật tốt qua. Trưởng quan, trở thành binh sĩ, còn có quân lương chứ? Đương nhiên, một tháng trước sau như một. Quan quân nói, nếu như ngươi lập được công, thăng lên quan chức, vậy thì càng hơn nhiều. Hảo hán, nơi đó có một cái khóa đá, ngươi có thể nâng 10 lần, vậy liền xem như hợp cách. Đơn giản. Đại hán cười lớn đi qua, một cánh tay nâng lên khóa đá, dễ dàng trên dưới 10 lần, đang lúc mọi người âm thanh ủng hộ ở giữa lại đi trở về. Được, quả nhiên có cầm khí lực. Đến, cái này một phần hiệp nghị, ngươi ký là được lính của ta rồi. Quan quân cười đem một trang giấy đẩy tới đại hán trước mặt. Vì sao vẫn còn có lẽ ký những vật này? Đại hán có chút hồ nghi. Đây là quy củ, chứng minh ngươi nói cũng là lời thật, có lẽ là lúc sau phát hiện ngươi nói lời nói dối, cái cũng sẽ bị khai trừ. Quan quân cười nói, cái này gọi là thành tín sách. Ngươi không biết chữ, vậy thì đẻ cái dấu tay a. Đẻ thì đẻ. Đại hán sảng khoái đẻ rồi dấu tay. Quan quân vung tay lên, liền lập tức có binh sĩ bưng lấy một bộ quần áo đi tới, đưa cho đại hán, quần áo thượng cấp, thả ra lấy một cái đang đắp hương thịnh ngân hàng tư nhân đổi khoản bằng nhánh. Cầm cái này trương bằng nhánh, liền có thể ngay tại lúc này đầy thịnh lòng tiền trang hối đoái 50 quan tiền đồng. Quan quân cười nói, ngươi trước tạm đang chờ đi vân vân. Tiếp cận đủ 10 người một đội, liền đưa các ngươi đi nơi trại lính. Như vậy triều binh, kỳ thật ngay tại lúc này đây Dương Châu các nơi đều ở đầy cử hành. Lý Hạo chuẩn bị lấy 5000 đại đường hãn tốt làm hạch tâm, ngay tại lúc này đây Dương Châu tổ kiến một cái 2 vạn người quân đội, trong đó bao hàm 5000 thủy quân. Đối với hùng tâm bừng bừng Lý Hạo mà nói, lúc này đây ngay tại lúc này đây Dương Châu, cái hắn muốn không chỉ có riêng là cố thủ ở Dương Châu, hắn đang còn muốn bảo vệ được Dương Châu cơ sở phía trên, tiến một bước hướng ra phía ngoài khuyết trương. Đây là hắn lần thứ nhất đơn độc chống gánh nặng, độc thị trấn một phương, Lý Trạch cho hắn cực lớn quyền tự chủ, điểm mấu chốt là cố thủ ở Dương Châu, còn giữ lại, liền do của hắn tự do phát huy. Có rồi Lý Trạch những lời này, Lý Hạo có thể cung cấp thao tác đường sống có thể to lắm, chiết tây, cho vào châu những địa phương này, Lý Hạo là thèm chảy nước miếng. Nếu như ngay tại lúc này đây địa phương khác, Lý Hạo như vậy hùng tâm trang trí, lại là không có vật chất trụ cột, nhưng ở Dương Châu thì hoàn toàn khác nhau. Tiền bạc không cần lo lắng. Đàm Tân Minh bỏ đi áo giáp về sau, liền lại biến hóa nhanh chóng, đã trở thành một cái mặt béo tròn mặt cười trưởng quỹ, Dương Châu thế nhưng mà thịnh long đại bản doanh, vàng ông chủ thân ra, có thể có chỉ một nửa khắc ở đây, thời điểm ra đi, sau đó toàn bộ cũng nhờ đã cho ta. Còn nữa, Dương Châu vốn là thông thương đại ấp, không nói trên buôn bán hưởng lợi, chính là mỗi ngày thương nhân thuế, liền ước chừng. Chiến sự nổ ra, bộ phận này thu nhập sẽ phải đại giảm rồi. Mai Cửu nói, chỉ cần thủy sư của chúng ta có thể khống chế trên nước giao thông, mặc dù sẽ có ảnh hưởng, nhưng là không đến mức chuyển động xa căn bản, sợ là sợ hiện tại chúng ta thủy sư ngăn không được Hoài Nam thủy sư a. Tô Bảo có chút ưu sầu, Lý Tướng Quân, Hoài Nam còn có trên trăm đầu thuyền. Chuyện đánh giặc chuyện tình, giao cho ta là được rồi, các ngươi không cần lo lắng. Lý Hạo cười ngạo nghễ nói, hiện tại ta mặc dù vẫn còn chỉ có 10 cái thuyền, nhưng chúng ta đại đường chiến hạm cũng không phải là Hoài Nam những tiểu ngư kia xuồng có thể so sánh. Chỉ hy vọng như thế. Tô Bảo vẫn là khó có thể yên tâm, rồi lại không muốn ở trước mặt bác Lý Hạo mặt mũi của. Tiền bạc không cần lo lắng, nhưng mà lương thực thế nhưng mà vấn đề lớn. Chư vị, chúng ta Dương Châu thế nhưng mà lương thực sạch đưa vào đấy, từ khi chúng ta rửa sạch Dương Châu, bảo ứng ở nơi nào lại tiêu diệt hết cung hạ một bộ, Dương Châu lương thực giá liền một ngày tăng biến, ngày hôm qua trong nhà của ta đi mua lương thực, có thể là so với một đoạn thời gian trước, trọn vẹn tăng lên gấp ba. Ngày mai liền mở kho phát thóc, bảo đảm trong thành Dương Châu từng lương thực cửa hàng cũng có đầy đủ lương thực bán xuất hiện, đem lương thực giá đánh áp xuống tới. Lý Hạo nói. Mai Cựu lắp bắp kinh hãi, Lý Tướng Quân, những lương thực này là Dương Châu chuẩn bị chiến đấu đứng im lặng hồi lâu lương thực, như vậy thả ra không thỏa đáng chứ? có gì không ổn coi như đấy. Lý Hạo lãnh đạm nói, chỉ cần đem lương thực giá bình ước xuống là được rồi. Lương thực giá ổn định, nhân tâm sẽ có thể ổn định. Nói như vậy, sẽ tạo thành dân chúng đại lượng đồn trú lương thực đấy. Dân chúng đồn trú lương thực có quan hệ gì sao? Lý Hạo cười nói, chỉ cần không phải nhà giàu tập trung đầu cơ tích trữ là được rồi, đã là có tập trung đầu cơ tích trữ, thừa cơ tăng giá, có một liền giết một cái. Còn dân chúng, bọn hắn mua đi về nhà bất quá là giấu ở nhà mà thôi, trong nhà cũng chỉ có nhiều như vậy người, một ngày cũng chỉ có hai bữa cơm, cũng chỉ ăn vào nhiều như vậy. Mai Chi Châu, ngươi sợ cái gì? Mai Cửu cười khổ nói, lý lẽ là cái này lý lẽ, có thể là Dương Châu có bao nhiêu người hộ à, nếu như mỗi người cũng đồn trú lương thực, vậy chúng ta tất cả lương thực cũng thả ra, đã không có tồn lương thực, mọi người như cũ có thể sợ à. Rất nhanh, sẽ có thể có số lớn lương thực đi vào Dương Châu đấy. Đàm Tân Minh ở một bên ngắt lời nói, từ đâu tới lương thực? Là từ võ ấp vận khí lại đấy sao? Mai Cửu vui vẻ hỏi. Dĩ nhiên không phải, là từ Lĩnh Nam vận khí lại đấy. Đàm Tân Minh nói, Lĩnh Nam hướng xoáy cháu gái không phải là bị sắc phong làm chúng ta đại đường hoàng hậu sao? Chúng ta thủy sư hạm đội ít ngày nữa sắp từ Quảng Châu bến cảng trở về, đi theo liền có vài chục chiếc thương thuyền, trong đó một nửa giả bộ cũng là lương thực, mà những lương thực này đều muốn tiến vào Dương Châu. Mai Chi Châu, ngươi nói coi như những lương thực này tiến vào Dương Châu về sau, người Dương Châu còn có thể khủng hoảng sao? Như thế, ta liền yên tâm. Mai Cửu mừng lớn nói, chỉ cần trên biển ngay tại lúc này đây trong lòng bàn tay của chúng ta, Dương Châu từ lúc nào cũng sẽ không cạn lương thực. Lý Hạo ngạo nghễ nói, Mai Chi Châu, kế tiếp xuống chúng ta lại đánh lên mấy cái chiến đấu, để cho Hoài Nam quân lãnh hội hạ xuống sự lợi hại của chúng ta về sau, người Dương Châu thâm thì sẽ hoàn toàn lẽ nào ra rồi. Ngay đây này, cứ việc tổ chức dân chúng các thương nhân cần phải làm gì làm gì. Mai Cửu gật đầu nói phải. Tô Biệt Giá, trưng binh công việc tiến hành rất thuận lợi, trong kế hoạch 1.5000 tên lính có thể đúng hạn hoàn thành. Ta sẽ chuyển xuất hiện 100 tên quan quân đến ngài dưới trướng, bởi ngài phụ trách dẫn đầu bọn hắn đối với những tân binh này tiến hành trụ cột nhất huấn luyện quân sự, để cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất có đủ cơ bản nhất quân sự kỹ năng, không chỉ hướng nhìn bọn họ có thể lập tức lên ngựa cùng địch nhân ra chiến, nhưng ít ra nếu có thể ngay tại lúc này đây phòng thủ thành, tuần tra, duy trì trị an một mặt phát huy tác dụng. Lý Hạo nói, trừ đó ra, toàn bộ quân đội hậu cần cung ứng bảo đảm cũng cần ngài nhiều hơn vất vả rồi. Đặc biệt là Dương xưởng đóng tàu mới ở nơi nào, ngài một cái thật lớn có lẽ nhìn chằm chằm. Lý tướng quân yên tâm, những chuyện này vốn chính là ta đây một biệt giá vẫn luôn ở chỗ này phụ trách lấy, chặn lại không có thể lỡ chuyện. Tô Bảo nói, bảo ứng cuộc chiến về sau, Hoài Nam một mực chỗ đang trầm mặc trong đó, bọn hắn đương nhiên không có thể dừng tay như vậy, càng lâu yên lặng, đại biểu cho kế tiếp chiến sự có thể càng thêm khốc liệt, nhưng mà chỉ cần chúng ta lại một lần nữa đánh bại rồi Hoài Nam quân, vậy kế tiếp liền sẽ tiến vào một cái chiến lược giai đoạn giằng co, cho nên kế tiếp một trận chiến này, hy vọng chư quân cũng để điểm lên tinh thần lại. Lý Hạo đứng lên, vươn năm đấm, chư quân cùng nỗ lực. Chính là Mai Cửu cái này văn nhân, điều này thời cũng vậy là vươn năm đấm, cùng mọi người nặng nề mà đụng một cái. Cùng nỗ lực. Quy 1 chương 726, người nhà đường vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chương 726, người nhà đường vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Lý Trạch chắp tay sau lưng, cùng Phần Vũ Việt hai người sóng vai ngay tại lúc này đầy Túc Thủy Hà bên cạnh bước chậm. Hôm nay Túc Thủy Hà giống như là một hài tử ngoan, ngay tại lúc này đây xây dựng xong hai bên bờ đê trong lúc đó lặng lặng yên chạy xuôi theo, rồi lại có thật nhiều gầm nước, đem nước sông xe tới, rót vào kênh nước bên trong, trong suốt nước sông, liền cô dọc theo vô biên vô tận kênh nước hướng về phương xa chạy tới, làm dịu hai bờ sông vô số ruộng tốt. Quan viên nông nghiệp nói nay xuân đến hạ, Bắc địa có nạn hạn hán xem ra là chạy không được á. Thuần Vũ Việt nhìn thấy nước sông, hơi có thần sắc lo lắng mà nói, những năm qua đúng lúc này, bởi vì tuyết động hòa tan nguyên nhân, Túc Thủy Hà đều tăng mạnh, nay Lý tướng, ngươi xem năm nay, nước sông không chút nào trướng. Cho nên các nơi tài năng làm nhiều rồi cái này rất nhiều gầm nước, thừa dịp nước sông vẫn còn phòng, tận lực xe bắt đầu đứng im lặng hồi lâu tồn bắt đầu chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Trạch gật đầu nói, năm trước lũ xuân, các nơi đều rối ren một hồi, năm nay không vì cái này bận chuyện rồi, bên trong thâm tâm ngược lại là càng thấp vọng. Quan viên nông nghiệp cũng chỉ nói có tình hình hạn hán, nhưng mà đến cùng đến một cái mức độ như thế nào, cũng vẫn là không rõ ràng lắm a. Ngửa đầu nhìn vạn dặm không mây bầu trời trong xanh, Lý Trạch thở dài một hơi. Cái này ông trời giả sự tình, hắn thực sự là không có biện pháp, chỉ có thể trừng tròng mắt dòm Lao Thiên gia, hy vọng Lao Thiên gia từ bi, đừng quá làm đến quá phận rồi. Thướng gia cũng không cần quá mức ưu tâm. Thiên hai dù sao vẫn là tránh không khỏi, muốn nói những năm gần đây này, Bắc địa một mực mưa thuận gió hòa, sau đó rất tốt, ngẫu hứng đụng với loại sự tình này, đúng như thế tự nhiên. Thuần Vũ Việt cười nói, hơn nữa, hôm nay triều đình có thể không giống ngày xưa, đi qua à, đụng với như vậy thiên tai, triều đình ngoại trừ cầu phúc bên ngoài, cái gì cũng không làm được. Còn dư lại liền chỉ thuận theo ý trời, sau đó chuẩn bị giúp nạn thiên tai chuyện tình rồi. Nhưng mà cái này giúp nạn thiên tai à, 10 phần bên trong, có 2, 3 phần 10 có thể đến nạn dân trong miệng thì coi là không tệ, đụng phải lòng tham không đáy, kích thích dân biến thì là chuyện thường xảy ra rồi. Ngươi nói cũng đúng, những năm gần đây này, mưa thuận gió hòa, là ta lòng quá tham. Lý Trạch cười nói, lúc này đây có khả năng đến tình hình hạn hán, cũng là hướng ta đám bọn họ từ trên xuống dưới một lần kỳ thi cuối năm, các nơi đám quan chức xử sự tương ứng ra sao, năng lực như thế nào, đến lúc đó thì đã nhìn ra. Đúng vậy a. Thuần Vũ Việt nói, tướng ra, hôm nay có rồi dự đoán, triều đình cũng nghiêm khắc cảnh cáo các nơi còn lại, phía dưới cũng đều coi như khẩn trương, thừa dịp hiện tại cũng là khẩn trương bí mật chiêng chống đang chuẩn bị lấy, dù sao vẫn là muốn đem tình hình tai nạn giảm đến thấp nhất mới tốt. Hộ bộ hạ thượng thư sau đó bấm một số lớn chuyên nghiệp khoản tiền, chính là vì tương ứng đối chọi với một lần này tình hình tai nạn. Ngươi ngược lại là rất rõ ràng nha, ngươi không phải là tập trung tinh thần chỗ ở trong viện mang theo một đám đệ tử ngay tại lúc này đây chỉnh sửa luật lệ sao? Lý Trạch cười nhìn lấy Thuần Vũ Việt nói, hôm qua đi tìm hạ thượng thư, chuẩn bị đánh một trận gió thu, chỉ vào Hạ thượng thư năm nay tăng thêm phân phối một khoản sao. Thuần Vũ Việt cười nói, ta thêm đảm nhiệm hình bộ thượng thư, mặc dù bình thường rất ít đi lý lẽ những tục vụ kia, nhưng mà phía dưới người có chuyện cầu lên đây, lại cũng không có thể bỏ mặc đúng hay không? Nhìn ý của ngươi, là đập vào gió thu rồi hả? Lý Trạch cười nói. Thuần Vũ Việt vuốt vuốt trong râu, đắc ý cười nói, ta không giống hắn những người kia của hắn động một chút lại đi mở miệng, ngẫu hứng như vậy một lần, Hạ thượng thư hay là cho mặt mũi, mặc dù không nhiều lắm, nhưng mà có thể từ Hạ thượng thư nơi ấy từ đặc biệt dự toán bên trong nảy ra một chút đi ra, sau đó rất khá. Phía dưới người đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu đấy. Nhìn thấy Thuần Vũ Việt có chút đắc ý quên hình bộ dáng, Lý Trạch đúng như thế buồn cười. Vị này say mê tại chỉnh sửa luật pháp, đối với chuyện bên ngoài ngược lại là rất ít hỏi tới. Vừa ra tay liền khiến cho rồi mặt mũi lớn như vậy, đương nhiên là nhịn không được đắc ý phải biết, bất kể là binh bộ vẫn là lại bộ hay là giám sát viện như vậy bộ môn lớn, ngay tại lúc này đây Hạ Hà ở nơi nào bị sập cửa vào mặt là 89 phần 10 chuyện tình. Có được chỗ tốt, sẽ không quên đi theo với người mất ăn mất ngủ chỉnh sửa luật pháp những người kia chứ? Lý Trạch cười hỏi bọn hắn đi theo với người thế nhưng mà chịu không ít khổ đầu. Bọn hắn nào có chịu đau khổ? Thuần Vũ Việt khinh thường nói, cầm lương cao, lại không dầm mưa dãi nắng, số tiền kia, bọn hắn đừng mong muốn một cái hạt bụi. Những thứ này đều là cho hình bộ những làm việc kia người chuẩn bị, những người tài giỏi kia thật sự vất vả. Trái, phải đều là ngươi hình bộ chuyện của mình, tiền sắp tới, làm sao phân phối đúng như thế ngươi cái này hình bộ thượng thư chuyện tình. Lý Trạch cười khoát khoát tay, hôm nay 24 cuốn luật pháp, sau đó chỉnh sửa hơn phân nửa ra rồi, có thể từng đụng phải cái gì khó khăn. Ngược lại là thật có một việc. Thuần Vũ Việt nói, trước sớm Lý tướng đã từng nói qua một câu, người nhà Đường vĩnh viễn không bao giờ làm nô, cái này muốn từ luật pháp phía trên thực tế thao tác, có thể là thật có chỗ khó đấy. Khó khăn ở nơi nào? Lý Trạch nói, đi theo với ta chỉnh sửa luật pháp những học sinh kia ở giữa, không hiếm cao môn đại hộ đúng thực là đệ. Thuần Vũ Việt nghĩ, nói, bọn hắn những người này trong nhà cũng có không ít nô buộc, có chút thậm chí là mấy đời con người già sinh tử. Lý tướng, chính là ngài trong nhà của mình, người như vậy chỉ sợ cũng không ít chứ. Liên quan tới quá lớn, hơn nữa những người này rời đi những thứ này gia chủ, thì như thế nào sống qua sao? Sớm trước đây ít năm đầu, thiên hạ đại loạn, dân chúng lại lầm than, bán mình là buộc thì thôi đi, đạo này luật pháp vừa ra, chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít nhiễu loạn. Lý Trạch lắc đầu, luật pháp chế định sau khi đi ra, đang thi hành phía trên là có thể xuất hiện một ít quy tắc chi tiết đấy. Các ngươi không sao ở trên mặt này xuống dưới bỏ công sức, đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nói ví dụ, người nhà Đường vĩnh viễn không bao giờ làm nô, điều này là tuyệt không cho phép sửa đổi. Lý Trạch đi hai bước, xoay người lại, ánh mắt lấp lánh nhìn thấy Thuần Vũ Việt, những năm gần đây này, không ít trước kia bán mà bán nữ, hôm nay khoảng thời gian này cũng tốt hơn bắt đầu, có lẽ cho phép người ta chủ thân, còn lại, gia chủ muốn cùng hắn ký kết hiệp ước, hợp đồng, 3 năm cũng tốt, 5 năm cũng thế, thời gian cần đến, có lẽ cho phép người đến đi tự do, nguyện ý lưu lại, tự nhiên có thể ký tiếp, không muốn lưu lại, là có thể đương nhiên đi. Hơn nữa, những người hầu này, gia chủ là muốn đưa cho tiền công đấy. Như thế ngược lại là có một cái hòa hoãn đoạn thời gian. Thuần Vũ Việt nói, như vậy liền có thực tế thao tác khả năng. Có lẽ cho những thứ này nô bộc chế định một cái thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn. Điểm này có thể bởi vì thích hợp, nhưng mà không thể thấp hơn bổn địa thấp nhất thu nhập, những chương mục này, hộ bộ nơi ấy đều có. Hôm nay chúng ta quản lý, chỉ cần chịu khó, ở nơi nào tìm không thấy việc nuôi sống chính mình. Lý Trạch nói, kể từ đó, gia chủ gánh nặng có thể to lắm, chỉ sợ thật nhiều người tình nguyện khiến cái này nô bộc đương nhiên đi, cũng không muốn cùng bọn họ liên tục ký hiệp ước rồi. Thuần Vũ Việt cười nói, người nhà Đường, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Chúng ta có lẽ từ giờ trở đi, bồi dưỡng chúng ta thân thể làm một cái người Đường kiêu ngạo, không chỉ là hiện tại, chúng ta muốn cho loại này kiêu ngạo, thời gian dần qua, từng điểm xuyên vào đến chúng ta Đường trong xương người ta đi. Lý Trạch thật dài thở ra một hơi, có lẽ, ở kiếp này, vẫn còn nhìn không ra phần lớn hiệu quả, nhưng mà chỉ nếu như vậy kiên trì, cuối cùng sẽ có một ngày, loại này kiêu ngạo có thể trở thành chúng ta người nhà Đường trong huyết mạch vốn sẵn có một loại thứ đồ vật. Khi chúng ta cường đại lúc đó, chúng ta thân là người nhà Đường mà kiêu ngạo, coi như một ngày kia, chúng ta suy tàn rồi, nhưng chỉ cần trong huyết mạch còn có loại này kiêu ngạo, đợi một thời gian, chúng ta tự nhiên có thể lại lần phấn khởi, đúc lại người nhà Đường huy hoàng. Nghe đến đó, Thuần Vũ Việt thoáng cái giật mình, dừng bước, nhìn thấy phía trước Lý Trạch bóng lưng, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai Lý Trạch kiên trì điều này pháp lệnh bên trong, vậy mà bao hàm lớn như vậy một bài báo. Hắn vốn cho là, cái này là Lý Trạch bởi vì thương cảm những bán mình kia làm nâu người khổ sở, muốn vì những người này thực thi chút ít ân đức mà thôi. Nhìn thấy Lý Trạch, Thuần Vũ Việt chưa phát giác ra trên mặt có chút ít nóng lên, phát nhiệt, trong áo lót dĩ nhiên là chảy ra một ít đổ mồ hôi lại. Đi hai bước Lý Trạch không có được hồi âm, dừng lại mới phát hiện, bên người Thuần Vũ Việt rõ ràng không thấy. Xoay người lại, đã thấy Thuần Vũ Việt sửa sang lại xiêm y quan cái mũ, đúng là chắp tay hướng hắn thi lễ một cái thật sâu. "Thuần Vũ tiên sinh, cái này là vì sao?" Lý Trạch kinh ngạc nói. "Là Lý tướng câu này, người nhà Đường vĩnh viễn không bao giờ làm nô, đây không phải mưu đồ nhất thời, mà là mưu đồ vạn thế, Lý tướng như thế lòng dạ, thời cổ không thấy, Thuần Vũ Việt bái phục." Thuần Vũ Việt nghiêm mặt nói. Lý Trạch cười nâng dậy Thuần Vũ Việt, nói, "Thuần Vũ tiên sinh, thiên hạ này cũng không có vĩnh cửu bất bại vương triều, thế đạo luân hồi, thủy triều lên xuống, nhìn chung lịch sử, dù sao vẫn là lên lên xuống xuống." Nhưng chúng ta chỉ phải vĩnh viễn cẩn thủ lấy trong lòng phần này tiêu ngạo, liền dù sao vẫn là có thể lại mức độ phấn khởi đấy. Đây không phải một cái pháp lệnh liền có thể đạt thành, đây chỉ là trong đó một điểm nho nhỏ trợ lực, muốn làm đến điểm này, chúng ta vẫn còn muốn từ rất nhiều phương diện kia mà tay. Ừ, đây là một quyển sách đại tác phẩm. Thuần Vũ Việt liên tục gật đầu, đợi đến Trương Công sau khi trở về, ta muốn cùng hắn nói chuyện, pháp lệnh có thể cưỡng chế, nhưng mà thật muốn làm được lợi nhuận hẹp dài không tiếng động, vậy còn phải từ viết sách dạy học phía trên làm lên. Có thật nhiều người, xoay người quá lâu, muốn bọn hắn thẳng lên sống lưng cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Đúng là như thế, điều này lý lẽ. Lý Trạch cười nói, Thuần Vu tiên sinh, có thể hiểu biết năm nay chúng ta địa bàn quản lý có bao nhiêu con mới sinh sao? Có thể hiểu biết 3 năm qua chúng ta có bao nhiêu hải tử sinh ra sao? Cái này ta còn thực sự không biết. Tỏa sáng là năm nay chúng ta quản lý liền có hơn 100 vạn con mới sinh. Lý Trạch cười nói, ba từ năm đó hàng năm con mới sinh đều ở đây lấy 10% tốc độ tăng lên. Khoảng thời gian này sống khá giả đi lên, liền dám sinh, có thể sinh, quan trọng là có thể nuôi sống. Nhiều như thế, Thuần Vu Việt liễu lưỡi nói, nhiều nhất 10 năm chúng ta quản lý con dân liền đem lật lên một phen. Lý Trạch đắc ý nói, đây chính là ta đại đường hưng vượng điểm báo trước, mà ta cũng vậy đem hy vọng đặt ở thế hệ này trên thân người. Ta hy vọng thế hệ này người lớn lên thời điểm, loại này thân là người nhà đường kiêu ngạo thừa số, sau đó khắc thật sâu ngay tại lúc này đầy xương cốt của bọn hắn ở trên, đắm chìm tại bọn họ thân thể chất lỏng bên trong. 10 năm về sau, Lý tướng cũng gần như cần phải nhất thống thiên hạ đi à nha. Thuần Vu Việt cười nói, thiên hạ. Lý Trạch cười to, Thuần Vu tiên sinh, thiên hạ lớn biết bao ư? Ta nghĩ nhất thống đại đường, nhưng mà nhất thống thiên hạ vẫn còn thật không có cái này năng lực, ta chỗ phải làm liền đem lại ta đại đường người bất luận thân ở thiên hạ này cái đó khắp ngóc ngách, bọn hắn đều bởi vì bọn họ đường thân phận của người mà đã bị người khác tôn kính. Quy 1 chương 727, dân sinh là 39, cơm no, áo ấm mới là hàng đầu 39. Chương 727, dân sinh là cơm no, áo ấm mới là hàng đầu. Võ Uy thư viện hiện tại không chỉ có là bắc địa lớn nhất thư viện, tương tự, đúng như thế thiên hạ lớn nhất thư viện. Đây cũng là Lý Trạch tụ họp thiên hạ anh tài một bộ phận chiến lược. Võ Uy thư viện mỗi năm đều ở đây xây dựng thêm, hôm nay đã sớm đã từng là từ Túc Thủy Hà bờ nam mở rộng lại đến bờ bắc, mấy ngàn học sinh ở chỗ này học tập cùng sinh hoạt. Có thể đến Võ Uy thư viện lại, ngay tại lúc này đây riêng mình địa phương ở trên, đã có thể được xem là anh tài, nhưng mà ở chỗ này, bọn hắn vẫn còn phải tiếp nhận 2 đến 3 năm học tập mới có thể bước vào kiểm tra nghiệp vụ cửa chính. Trên cơ bản, từ Võ Uy thư viện đi ra ngoài học sinh, ngay tại lúc này đây kiểm tra nghiệp vụ bên trong, thi rất người thì cực kỳ bé nhỏ. Này đây, Võ Uy thư viện cũng được gọi là quan viên giao lam. Võ Uy thư viện từ lúc đầu món thập cẩm cái gì cũng học, đến bây giờ sau đó phân ra khá nhiều loại, thành lập các loại các dạng học viện, mà trong đó, lớn nhất học viện nhưng lại Truy Nguyên học viện. Mà Truy Nguyên trong học viện, lão sư thì đủ loại tiểu hàng, trong bọn họ có ít người, thậm chí lời nhận thức không nhiều lắm ít, nhưng mà vẹn vẹn chỉ bằng thành thạo một nghề thì được phong Võ Uy tiến sĩ chức vị. Thì như hiện tại hấp tấp đi theo với Lý Trạch nông học tiến sĩ Lưu Thất, người này trồng cả đời điển, am hiểu nhất chính là gây giống, hôm nay bắc địa ngay tại đây đang mở rộng rất nhiều lương thực đơn sơ rau cải hạt giống, chính là người này một tay bồi dưỡng ra. Nông viện chiếm diện tích có phần quảng, mà làm người khác chú ý nhất thì là mấy cái chúc mừng hôn lễ. Từng gian thuần túy do Lưu Ly dựng lên chúc mừng hôn lễ, không nói khoa trường chút nào, từng cái cũng giá trị và kim. Lưu Ly chế phẩm ngay tại lúc này đây võ ấp sau đó không tính ly kỳ, chủng loại rất nhiều, trải qua lúc đầu món lợi kết xù lúc này đại chi hậu, hiện tại giá cả sau đó trên diện rộng ngã xuống, nhưng mà giống như vậy khối lớn Lưu Ly, chế tác vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, phổ thông trên dưới 100 khối ở giữa, nhiều nhất cứ như vậy 2 khối có thể thành công, đừng nói thành phố trên mặt không có bán, chính là Lý Trạch chính mình quý phủ đều không có một kiện, nhưng mà ở chỗ này lại bị dùng để xây dựng mấy cái gây giống chúc mừng hôn lễ. Lý tướng, người xem, đây là chúng ta vừa mới bồi dưỡng ra lại tân lúa mạch loại, sang năm có thể ngay tại lúc này đây võ ấp thử trồng, năm sau liền nên có thể đại quy mô mở rộng, tiểu lão nhân dự tính, đến lúc đó, mỗi lúc mô sản lượng đạt tới 400 đến 500 cân, nên có không thành vấn đề. Lưu Thất chỉ vào ấm trong dạng, rõ ràng so với phía ngoài lúa mì vụ đông có lẽ dáng dấp rất cao tốt hơn xanh mơn mận lúa mạch non, vui dạo rực mà nói, thật có cao như vậy đích mẫu sản lượng. Lý Trạch có chút hoài nghi, hiện tại lúa mì mẫu sản lượng, mưa thuận gió hòa thời điểm cũng bất quá hơn 300 cân, lần này tăng ra sản xuất nhiều như thế, để cho hắn có chút không dám tin. Lưu Thất chần chờ một chút, nói: "Lý tướng, đại quy mô mở rộng thời điểm, đương nhiên không có khả năng giống chúng ta như vậy tỉ mỉ tứ làm, dùng tốt nhất phân bón, đem nhiệt độ điều tiết đến thích nghi nhất bọn họ sinh trưởng, nhưng mà mẫu sinh sản nhiều cái hơn 100 cân, tuyệt đối không là vấn đề, tiểu lão nhân dám có đầu người đảm bảo." "Ta muốn đầu ngươi làm gì?" Lý Trạch bật cười nói: "Là đầu não của ngươi ta còn muốn giữ lại, thay ta bồi dưỡng càng nhiều hơn nữa hạt giống đấy." "Lưu bác sĩ, đừng nói tăng trưởng 100 cân, mẫu sản lượng có thể tăng 50 cân, ta liền muốn rất lớn khen thưởng ngươi. Chúng ta có bao nhiêu thổ địa à, mỗi một mẫu tăng ra sản xuất 50 cân, hội tụ chính là một cái khó lường con số. Dân sinh là cơm no, áo ấm mới là hàng đầu à, Lưu bác sĩ, ngươi thật có thể làm được điểm này, ta liền tấu mời triều đình, phong cho ngươi chỉ là một cái hầu tước đúng như thế không đủ đấy. Trong nơi này ta dám làm." Lưu Thất cười phải nếp nhăn trên mặt cũng chồng chất lại đến đồng loạt, hiện tại tiểu lão nhân cũng rất thỏa mãn. "Lý tướng, mời tới xem một chút cái này." Đi đến bên cạnh một cái ấm bên ngoài dạp bên cạnh, Lý Trạch nhìn chằm chằm bên trong từng kiện hạt giống, hai mắt có chút tỏa ánh sáng. "Đây là tân giống, đây là kim mãn đường đội tàu từ hải ngoại mang đến cây trồng mới, người khác không biết đây là cái gì, nhưng mà Lý Trạch nhưng lại nhận được. Lúa mì hạt giống. Lý tướng, ngài đặt tên loại này gọi là hạt bắp thu hoạch, chúng ta là lần đầu tiên nuôi trồng, cho đến bây giờ, thoạt nhìn sống sau đó là không thể nghi ngờ, từ năm trước bắt đầu, chúng ta đã thất bại rất nhiều lần, cũng cuối cùng lục lọi ra được không ít kinh nghiệm, ngọc này thước chịu khô hạn. Mặc dù là ngay tại lúc này đây nghèo túng sống lưng thổ địa phía trên cũng có thể sinh trưởng, nếu như lúc này đây có thể thuận lợi kết quả lời nói, kế tiếp xuống chúng ta liền có thể mở rộng gieo trong diện tích đại quy mô gây giống rồi, một ngày thành công là rất nhiều ruộng cạn cùng với vùng núi cũng có thể đại quy mô gieo trồng, có hy vọng trở thành kế lúa mì về sau lại một loại lương thực chính. Lưu Thất Hưng phân nói: "Rất tốt, rất tốt, Lưu bác sĩ, tiếp tục a." Lý Trạch vui vẻ nói, trông chọt quá trình vân vân, cũng cặn kẽ ghi chép sao? Đương nhiên, tiểu lão nhân nhận thức không nhiều lắm ít chữ, nhưng mà những học sinh này nguyên một đám nhưng đều là hiểu biết chữ nghĩa đó à. Lưu Thất chỉ những ngay tại lúc này đây kia ấm trong dạp vội vàng võ uy học sinh. Những người này đâu chỉ là hiểu biết chữ nghĩa, bọn hắn nhưng cũng là thiên hạ này tinh anh, chỉ bất quá thứ nhất đây này, là đúng nông học có phần có hứng thú, thứ hai đây này, muốn ngay tại lúc này đây võ uy thư viện tốt nghiệp, phải hiểu một môn nhận thức sự việc, ngay tại lúc này đây dân sinh là cơm no, áo ấm mới là hàng đầu cổ hơn phía dưới, đối với nông học cảm giác hứng thú người, là nhiều vô cùng. Nhưng ở Lưu Thất người như vậy trong mắt, học vấn nhiều ít là căn bản khác nhau không ra được, dù sao cũng là hiểu biết chữ nghĩa. Lại đến cái thứ ba ấm liều cỏ, thấy bên trong vật, Lý Trạch ánh mắt càng bắt đầu phát sáng một ít. Lý tướng, loại này gọi là khoai lang cái loại đồ vật này, tài bồi thì càng thêm dễ dàng, coi như lần đầu chỉ có một đoạn ngắn ngủn cây mây, cho tới bây giờ toàn bộ ấm lều cỏ cũng trồng trồng đầy, chúng ta chỉ dùng một mùa. Nhìn thấy bên trong xanh mơn mởn một mảnh, Lưu Thất tiếng nói đều đang run rẩy, so với hạt bắp đến, lần này khoai lại càng dễ sống, hơn nữa lại càng không gánh chỗ ngồi, ta thử qua, mặc dù là ngay tại lúc này đây đất cắt ở bên trong, bọn hắn cũng có thể sống, hơn nữa sản lượng tương đối cao. Hơn nữa, công dụng có lẽ càng rộng một ít. Đương nhiên, vật này, lá cây có thể ăn, cây mây có thể ăn, kết xuất lại cây quả chín chẳng những có thể đỡ đói, còn có thể nấu như đường, kẹo, có thể chế tác rất nhiều loại hắn thực phẩm của nó. Hắn có thể rất lớn quy mô trồng lời nói, về sau chúng ta đại đường, có thể không còn nữa nợ nần mà lo lắng. Lý Trạch nói, vậy thì tốt quá. Lưu Thất nói thật Lý Tướng, tiểu lão nhân cái tuổi này người, là thật đói sợ đấy. Hiện tại trải qua loại ngày này, ngẫm lại cũng giống như trong mộng đấy. Cuộc sống sau này có thể càng ngày càng tốt đấy. Lý Trạch vỗ Lưu Thất bả vai, Lưu bác sĩ, hiện tại địa bàn của chúng ta càng lúc càng lớn, đừng nhìn ngươi người chung quanh cũng mỗi bữa ăn đủ no đầy đủ, nhưng ở một ít địa khu xa xôi, chịu đói vẫn là rất bình thường sự tình. Chỉ bất quá bây giờ triều đình chịu trách nhiệm đắc lực rồi một ít, đói người chết sự tình thiếu đi. Ngươi làm những việc này, có thể là ích nước lợi dân đại sự, đã làm xong, ngươi Lưu Thất là muốn tên giữ lại sử sách, được vạn người ngưỡng mộ đấy. Tiểu lão nhân nào có lớn như vậy hy vọng xa vời. Mặc dù không hiểu vì sao kêu tên giữ lại sử sách, nhưng mà được vạn người ngưỡng mộ Lưu Thất vẫn là hiểu được, vội vàng khoát tay nói, ở trong mắt hắn xem ra, được vạn người ngưỡng mộ, cái cũng chỉ có Lý tướng nhân tài như vậy xứng có, người giống như hắn vậy, nào dám hy vọng xa vời. Đức không đáng vị, tất có thai hương. Đối với cái này một chút, hắn là hết lòng tin theo đấy. Đầy đủ lương thực, vẫn là thời đại này chính yếu nhất vấn đề. Bây giờ Lý Trạch suy tính vẫn là như thế nào đem hắn quản lý vô số người cho ăn no vấn đề, chỉ phải giải quyết điểm này, như vậy, sự thống trị của hắn cơ sở chính là kiên cố đấy. Mà cây trồng mới xuất hiện, không thể nghi ngờ có thể đối với hắn cái này một cây vốn đại kế phát ra nổi bổ cường tác dụng. Bất kể là hạt bắp cũng tốt, vẫn là khoai lang cũng thế, đa dạng giống, có thể làm cho càng nhiều hơn nữa thổ địa bị lợi dụng. Chúng ta cần khai khẩn càng nhiều hơn nữa thổ địa, gieo trồng càng nhiều hơn nữa lương thực, hơn nữa muốn cho lương thực chủng loại càng thêm phong phú. Rời đi nông viện, đi ở võ uy thư viện bên trong, Lý Trạch đối với bên người Dương Khai nói, dân sinh là cơm no, áo ấm mới là hàng đầu, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Chúng ta thống trị khu vực nòng cốt, có thể khai khẩn thổ địa, trên cơ bản cũng đã lợi dụng rồi. Dương Khai nói, hiện tại đang cố gắng khai phát xa xôi khu vực, giống như Linh Châu, Quỷ Châu những địa phương này, tiềm lực vẫn là rất lớn. Nghĩa Hưng xã có lẽ ở phương diện này phát huy tác dụng lớn hơn. Lý Trạch nhẹ gật đầu, dựa theo Lưu Thất dự đoán, sang năm, những thứ này tân giống liền có thể đại quy mô bắt đầu mở rộng rồi, nhưng mà một cái cây trồng mới mở rộng, nhất định sẽ gặp phải không ít phiền toái, muôn dân trăm họ không dám mạo hiểm nguy hiểm, Nghĩa Hưng xã có lẽ phát ra nổi dẫn đầu tác dụng, làm mẫu tác dụng. Điểm này Lý tướng cứ việc yên tâm. Dương Khai vô bộ ngực đánh cược, chỉ cần cây trồng mới có đầy đủ hạt giống, chúng ta Nghĩa Hưng xã tất nhiên cái thứ nhất gieo trồng, chỉ cần những thứ này thu hoạch thật có Lưu Thất nói tốt như vậy, nhiều nhất một năm về sau, liền có thể dẫn phát quần thể hiệu ứng rồi. Dân chúng thực tế nhất rồi, chỉ cần có chỗ tốt, bọn hắn liền sẽ đoạt bên trên. Đội thuyền của chúng ta hiện tại chính diện ở trên biển thăm dò, ta cố ý dặn dò qua bọn hắn, mỗi lúc đến trên đất cũng phải tận lực sưu tập một ít cây trồng mới, nghĩ biện pháp khí phách tướng linh tử mang về sau có thể càng ngày càng tốt đấy. Lý Trạch nói, Nghĩa Hưng xã chủ trì hướng xa xôi khu vực di dân công việc, phổ biến phải vẫn còn rất thuận lợi sao? Bây giờ là càng lúc càng khó khăn, dù sao xa xôi địa khu thu nhập cùng khu vực nòng cốt kém quá lớn, mặc dù là Nghĩa Hưng xã thành viên, chúng ta cũng không có thể cường hành yếu thế cầu bọn hắn buông tha cho bây giờ lợi ích mà đi khai thác vùng biên cương. Trước mắt, chủ yếu nhất vẫn là quy phục và chịu giáo hóa những san bằng kia tộc, dã nhân. Dương Khai nói, bất quá ta nghe Tuần Vu Việt nói đến ngài người nhà đường vĩnh viễn không bao giờ làm nô điều luật này, như vậy những người này, xem như người nhà đường sao? Lý Trạch dừng bước, ngưng tiếng nói, chỉ cần là lên chúng ta đại đường hộ tịch sách, đương nhiên coi như là người nhà đường. Tiếp đó, cái miệng này phải từ từ buộc chặt rồi, có lẽ làm cho tất cả mọi người cũng biết, đại đường hộ tịch thật là chân quý, muốn có được đại đường hộ tịch, tất phải có đầy đủ công lao để đổi. Dương Khai, hiện tại chúng ta đã qua vô tự khuyết chương giai đoạn, tiếp đó, chúng ta muốn đánh lao căn cơ, từng bước cái dấu chân. Đây cũng là năm nay phải dừng lại đại quy mô chinh chiến nguyên nhân tại chỗ đó sao? Dương Khai hỏi thế, nhưng mà Lý tướng, Ngụy Lương có thể đang liệu mạng quyết trương. Một cái xây ở cắt sỏi phía trên cao ốc, chớ cần quá mức lo lắng. Lý Trạch lắc đầu nói, một trận gió bão, liền đủ để cho bọn hắn mưa gió tung bay, ăn bữa hôm lo bữa mai, tạm thời xem đi, một lần này tình hình hạn hán, không có thể cực hạn ngay tại lúc này, đây địa bàn của chúng ta ở bên trong, quan trung, trung nguyên những địa phương này cũng chạy không được. Bọn hắn có thể chúng ta không có như vậy hoàn bị thủy lợi cơ sở phương tiện, chúng ta không có cao như vậy hiệu suất quan viên đội ngũ. Quy 1 chương 728, đạo làm quan. Chương 728, đạo làm quan. Ngày xuân ở bên trong dù sao vẫn là để cho người ta suy nghĩ khổ đốn, mà ở ngày xuân sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chiếu sáng, là càng làm cho người rất muốn có cùng Chu Công gặp mặt ý niệm trong đầu. Nhưng ở hôm nay Võ Huy trong thư viện, cái này vốn là rất nhiều đệ tử gối đầu sách vợ nằm ở trên cỏ hoa đón xuân gió một ánh mặt trời thời điểm, rất nhiều người nhưng đều là đứng được đều là tạ, đem một nơi vây chật như nêm cối. Đơn giản là cái một chỗ, đứng đấy một người. Người này liền là đương kim đại đường trẻ tuổi tể tướng Lý Trạch. Vị này độc chức vị cao, cầm giữ triều cương độc tướng, trẻ tuổi làm cho tất cả mọi người cũng ghen tị, cũng hâm mộ, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người kính nể kính yêu. Chính diện là người này, có ở đây không đến thời gian 10 năm ở bên trong, lấy sức một mình, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, bên trong tức bỏ tiết chấn, chấn áp phản loạn, bên ngoài đối kháng thổ phiên, nỗ lực ngự sự xâm lược, hôm nay đại đường binh mã, xúc giác một lần nữa kéo ra đến Tây vực, thu mạc Nam Điền Bắc cùng trong túi, lờ mờ để cho người ta nhìn thấy ngày xưa đại đường cường đại nhất thời kỳ rầm rộ. Mỗi người, cho dù là đối với Lý Trạch Tâm có mâu thuẫn người, cho dù là những cho rằng kia Lý Trạch tương lai tất nhiên sẽ xoán quyền đoạt vị người, không thừa nhận cũng không được, cũng không có Lý Trạch, cũng chưa có dưới mắt đây hết thảy, cũng không có Lý Trạch, đại đường đã sớm tan thành mây khói. Mặc dù ngươi thống hận hắn, nhưng mà ngay tại lúc này đây ở sâu trong nội tâm, rồi lại không phải không thừa nhận, chỉ có người này mới có thể dẫn theo mọi người từ một cái thắng lợi đi về hướng cái khác thắng lợi. Rất nhiều người tâm tình rất phức tạp, nhưng mà hôm nay người đứng ở chỗ này vật, lại chí ít có hơn 90%, nhìn thấy Lý Trạch ánh mắt chính là sùng kính thậm chí còn sùng bái. Đứng ở trên một tảng đá lớn Lý Trạch, mỉm cười nhìn thấy tụ họp ở chung quanh những thứ này Võ Huy thư viện sắp tốt nghiệp đám học sinh, ngay tại lúc này đây Võ Huy thư viện đã trải qua ít nhất 2 năm trở lên hệ thống học tập về sau, những người này đem lao tới tất cả cái địa phương, trở thành hắn thống trị rộng lớn khu vực nguyên một đám tay sờ tới, chính diện là thông qua bọn hắn, mới có thể đem chính mình quản lý và tư duy truyền đạt tới chỗ, truyền lại đến trong lòng mỗi một người. Từ đào khoét lại chương hồi thuần vu Việt đám người khởi đầu Võ Huy thư viện bắt đầu, Lý Trạch liền vô cùng xem trọng cái này một chỗ. Một cái hàng rào ba cái chuyện, một cái hảo hán ba cái rút, mà một quốc gia thì cần có lẽ vô số cùng chung chí hướng lòng người hướng một chỗ nghĩ, sức lực hướng một chỗ xứ, mới có thể để cho thực lực quốc gia phát triển không ngừng. Bất kể là Trương Hồi vẫn là Thuần Vũ Việt, bọn hắn ngay tại lúc này đầy trị quốc quản lý và tư duy phía trên cùng chính mình chỉ là đại khái giống nhau, mà thông qua Dương Khai Nghĩa Hưng xã mấy năm như một ngày kiên nhẫn cày cấy, huống chi đem Lý Trạch quản lý và tư duy thật sâu cắm vào những người này trong huyết mạch, người nơi này, tài năng là lúc sau Lý Trạch phục hưng đại đường căn cơ sở tại. Võ lực mạnh mẽ, có thể chinh phục một quốc gia. Nhưng mà giáo hóa mới là vạn thế trường tồn chỗ căn bản. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Lý Trạch tùy ý ngồi xếp bằng ở trên khối đá khổng lồ, phất phất tay, nói: "Hôm nay tụ tập tất cả mọi người mà cùng một chỗ, cũng không tính là giảng bài học, liền coi như là nói chuyện phim a." Lại nói tiếp: "Ta đây một kiêm chức tiến sĩ là không xứng trước, Trương Công cho ta xếp hàng thời khóa biểu, ta ngược lại thật ra trốn học rồi tuyệt đại bộ phận, đặc biệt là từ năm trước bắt đầu, càng là một lần cũng không có tới qua. Mỗi lần nhìn thấy Trương Công, cũng là thận trọng, sợ hắn chất vấn ta, lúc này đây thừa dịp Trương Công ra ngoài việc chung, tài năng có là gan chạy tới, nếu không tất nhiên là sẽ bị Trương Công phun cầu huyết lâm đầu đấy. Phải biết, ta vẫn còn cầm Võ Huy thư viện tiến sĩ một phần lương đồng đấy." Tùy ý lời dạo đầu, đưa tới phía dưới các học sinh cười vui thanh âm. Mọi người lách vào nhốn nháo cũng ngồi xuống, nhìn không chớp mắt cấp trên Lý Trạch. Xuân Khuê lập tức lên ngựa thì muốn bắt đầu, các ngươi nơi này tuyệt đại bộ phận người, ngay tại lúc này đây Xuân Khuê về sau, liền muốn chính thức bước vào quan trường. Lý Trạch nói, cho nên hôm nay đây này, chúng ta sẽ tới nhờ một chút, cái gì là đạo lạc quan. Tất cả mọi người bình tức tĩnh khí. Là trời lập tâm, là sinh dân lập số mệnh, là hướng thánh kế tuyệt học, là vạn thế khai mở thái bình. Lý Trạch cười nói, đây là chúng ta Võ Huy thư viện viện huấn luyện, mọi người cũng đều nghe nhiều nên thuộc, nhưng mà hôm nay, ta không muốn từ lớn như vậy phương hướng mà nói đạo làm quan, hôm nay, chúng ta cũng chỉ từ nhỏ trên phương hướng nói làm như thế nào con trước, cách làm người như thế nào. Trước đó, ta xem không ít người tác phẩm, mỗi người đều có cứu quốc cứu dân đại lý tưởng, cũng nói tới rồi có lẽ là mình chăn thả một phương nên làm như thế nào, vì cha mẹ quan chức nên làm như thế nào. Lý Trạch nhìn mọi người một cái nói, nhưng mà lời nói lời trong lòng, những thứ này tác phẩm ta đúng là như thế không thích. Phía dưới vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Hiển nhiên có không ít người tác phẩm đại khái tỷ số chính là từ cái phương hướng này nhúng tay vào đấy. Chăn thả một phương, ngươi là đem dân chúng trở thành dê bỏ sao? Vì cha mẹ quan chức, ngươi còn chưa nhậm chức đây này, thì đem mình cái giá phải so với bách tính bình thường cao hơn rất nhiều, loại này cao cao tại thượng làm dáng vẻ, ta cho rằng là tuyệt đối không được đấy. Ngươi lương hướng ngươi lộc, tất cả đều mồ hôi nước mắt nhân dân, quan viên là dân chúng phụng dưỡng đấy. Dân chúng mới là quan viên áo cơm cha mẹ, mà không phải là phương pháp trái ngược. Một cái quan viên làm quan một phương, nghĩ đến nên có là như thế nào là dân chúng tạo phúc, như thế nào để cho dân chúng giàu lên, càng tiến một bước, như thế nào để cho ngươi quản lý dân chúng có tôn nghiêm sống còn, mà không phải là chỉ có sống còn. Nói ngắn gọn, ta cho rằng quan viên nên có là phục vụ người, tận trung người, kẻ khai thác. Vì ai phục vụ? Là dân chúng. Vì ai tận trung? Là dân chúng. Vì ai khai thác? Đương nhiên, đúng như thế là dân chúng. Vương triều này tiên hiền Ngụy Trinh từng nói qua, dân chúng là thủy, quan viên là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Lời vang ngọc ca, nhưng mà nhiều lời xuống, chúng ta rất nhiều người đều chỉ nói như vậy, cũng không có làm như vậy. Cho nên, mới có 20 năm trước đại bạo động, mới có phiên thị trấn cát cứ, quốc gia không thành quốc gia, mới có hôm nay Chu thị Ngụy Lương vị trí then chốt Trường An, tự xưng vương. Ngay cũ vương tạm nhà chính tiền yên, bay vào dân chúng tầm thường nhà, nếu như chúng ta không vững vàng nhớ kỹ những thứ này giáo huấn, cuối cùng sẽ có một ngày, nhìn như sắc màu rực rỡ làm bọn chúng ta đây, lại làm sao không có thể rơi xuống cái trên đất bộ sao? Các ngươi sẽ phải ra làm quan rồi, trong các ngươi tuyệt đại bộ phận, đem từ nhất cơ tầng quan viên làm lên, ta hy vọng các ngươi ngay tại lúc này đây mặc quan bảo vào về sau, phải vững vàng nhớ kỹ, đừng làm một cái hai mặt người, không muốn ở trên ti trước mặt chuyên cần yêu dân, ngay tại lúc này đây dân chúng trước mặt nhưng lại hung thần ác sát. Không cần có quyền lực bên trên cảm giác về sự ưu việt, địa vị tự hào cảm giác, muốn thường xuyên nhớ kỹ, các ngươi chỉ là dẫn đầu dân chúng được sống cuộc sống tốt dê đầu đàn mà thôi. Làm quan rồi, sẽ phải có chịu trách nhiệm, dám làm sự tình. Thầm nghĩ làm quan không muốn làm chuyện quan viên, ngươi là làm không giải, người như vậy, ta phát hiện một cái, sẽ xử lý một cái, tuyệt không có thể nương tay. Thân là quan viên, không công tức là qua. Chỉ cần ngươi là thật muốn làm việc, dù là ngươi vì vậy mà phạm sai lầm, đó cũng là có thể tha thứ. Chỉ sợ ngươi ngồi không ăn bám, không làm việc. Ngay tại lúc này đây ta quản lý, ngồi không ăn bám lăn lộn ngày là tuyệt không cho phép, muốn dựa vào luyện tư lịch thăng quan, muốn cũng không cần muốn. Đương nhiên, muốn làm sự tình, cũng muốn chỗ dừng chân thực tế, không muốn mơ tưởng xa vời. Không muốn gấu đen múi cây vậy, mắt to bụng nhỏ. Nếu ngươi là từng đảm nhiệm huyện lệnh, quản lý dân chúng ngay cả bụng cũng ăn không đủ no thời điểm, người một nhà đi ra ngoài ngay cả quần cũng phải đổi lấy mặc thời điểm, ngươi lời nói hùng hồn cấp cho triều đình giao nộp hoặc ít hoặc nhiều thuế má, đó là nói hưu nói vượng, nếu như ngươi vừa đi liền làm được, ngoại trừ vơ vét sạch chân của dân, ta nghĩ không ra ngươi còn có cái gì những biện pháp khác, ngươi chỉ có đem những người dân này vốn là không đủ mặc quần lại cấp đi bên ngoài, ngươi vẫn còn có thể có cái biện pháp gì? Nếu như ngươi đi chỗ như thế, ngươi chỉ cần để cho ngươi bổ nhiệm, để cho dân chúng đi ra ngoài có quần mặc, cái này là công lao. Để cho dân chúng miễn cưỡng có thể lấp đầy cái bụng rồi, cái kia chính là công lao lớn. Làm quan một phương, phải có công thành không cần ngay tại lúc này đầy tâm tình của ta. Hiện tại chúng ta rất nhiều nơi, vẫn tiếp tục rất nghèo, con đường cũng không có, thủy lợi cũng không có, một nghèo hai tay trắng, nhưng mà làm những chuyện này, rồi lại là cố hết sức không được tán thưởng, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó nhìn thấy hiệu quả, rất khó chuyển hóa thành một đôi mắt liền có thể thấy chiến tích, nhưng mà những chuyện này, ngươi không làm ta cũng vậy không làm, cái đó ai để làm sao? Ta không phản đối các ngươi đi làm một ít thấy được, sờ được chiến tích, nhưng là càng hy vọng các ngươi có thể làm trưởng xa cân nhắc, làm hậu người cân nhắc, làm nhiều một ít cửa hàng công việc, làm hậu người làm chắc cơ sở. Công ngay tại lúc này đây đương đại, lợi ngay tại lúc này đầy thiên thu. Không nên so đo nhất thời thanh danh, ngươi chỉ cần chân chính làm việc, theo thời gian trôi qua, hắn cuối cùng có thể hiện hiện ra, mà những vật này mới là ngươi cả đời công đức địa. Làm quan người, thậm chí nghĩ thăng quan, cái này không dung thứ không dám nói, lại càng không dùng che lấp, chỉ có làm quan phải lớn hơn, mới có thể nắm giữ nhiều tư nguyên hơn, mới có thể là dân chúng làm càng nhiều chuyện hơn. Muốn thăng quan là chuyện tốt, nhưng mà không thể không chừa thủ đoạn nào thăng quan. Ngay tại lúc này đây ta quản lý, ngươi thăng quan chỉ có một đường tắt, cái kia chính là làm ra hiệu quả thực tế lại. Các ngươi hoặc là hiện tại thì đã giải lại đến, chúng ta có tường tận đối với quan viên khảo hạch quy tắc chi tiết cùng đường tắt, cũng có trải rộng thiên hạ giám sát hệ thống, càng có vô số dân chúng cho ta đám bọn họ thái mắt. Chỉ cần ngươi là chân chính quan tốt, có thể quan chức, tự nhiên được tăng lên. Hoặc là có đôi khi có thể chậm một chút, có thể so với hy vọng của ngươi nhỏ một chút, nhưng mà tuyệt không sẽ mai một các ngươi. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Mỗi người cũng yêu tiền, ta cũng không có thể ngoại lệ, ta không sợ các ngươi có tiền, càng không sợ các ngươi dùng tiền, ta không sợ các ngươi xuất hiện là tuấn mã xe sang trọng, xuyên qua là lăng la gấm vóc, ăn là sơn chân hải vị. Nhưng ta thì sợ tiền của các ngươi lai lịch bất chính, tham ô, lừa gạt người, cuối cùng đừng ra, chỉ có thể là đoạn đầu đài. Nếu như tiền của các ngươi cũng là quang minh tránh đại lại, vậy ta còn có lẽ cổ vũ các ngươi lớn mật dùng, xuất hiện là tuấn mã xe sang trọng, có thể để cho những chăn ngựa kia tạo xe kiếm được tiền, xuyên qua là lăng la gấm vóc, có thể để cho chúng ta tăng đông, dệt người áo cơm không lo, ăn là sơn chân hải vị, có thể để cho chúng ta thợ săn, các vất vả có được thứ đồ vật bán hơn một cái giá tốt, cái đó có cái gì không được chứ? Gió mát chỉ phe phẩy, ngồi xếp bằng trên khối đá khổng lồ Lý Trạch nói dù gì, không để ý, nhưng mà phía dưới người nghe lại là một cái đổ mồ hôi lông tóc dựng thẳng, hiển nhiên, Lý Trạch hôm nay trình bày và phân tích đạo làm quan, cùng bọn họ tưởng tượng đạo làm quan, có rất nhiều nơi là hoàn toàn bất đồng, nếu như là một người bình thường ở chỗ này nói, bọn hắn tất nhiên sẽ nhếch mũi thở phì, nhưng mà Lý Trạch ở chỗ này nói, chỉ sợ thì đại biểu triều đình chưa mà đối đãi quan viên một cái thái độ, thì sẽ trở thành hạng nhất quốc sách, cái này là căn bản khác nhau tại chỗ đó rồi. Quy 1 chương 729, gia đình, quốc gia ôm ấp tình cảm. Chương 729, gia đình, quốc gia ôm ấp tình cảm. Dương Khai đứng dậy, là Lý Trạch đổ đầy rượu, nói, tướng gia vốn dự tính buổi chiều ngài là phải chạy về nội thành đi, không nghĩ cái này nhất rằng, thì nói đến nơi này canh giờ, cũng chỉ có thể bị khuất ngài hít hà cái này đại phòng ăn đồ ăn rồi. Rất tốt, lâu dài không ăn, ngược lại có chút nhớ nhung. Lý Trạch cười bị ép buộc rồi một khối thịt kho tàu, nhét vào trong miệng, vào miệng tan đi, ngược lại là dư vị vô cùng, đại thực đường sư phó tay nghề, so với trước kia ngược lại là có tiến bộ không nhẹ rồi. Dương Khai, Tào Trương, hai người các ngươi ngồi, đồng loạt ăn. Dương Khai cùng Tào Trương hai người phân tả hữu cùng hỗ trợ, Tào Trương không diễn thuyết, không khi đi học, liền có vẻ hơi chất phác, ngơ ngác ngồi ở nơi nào có vẻ hơi câu thúc. Ngược lại là Dương Khai là cùng Lý Trạch bắt đầu cùng không quan trọng thời điểm, những năm này làm bạn xuống, Dương Khai cũng coi như rất đúng cùng Lý Trạch cùng chung hoạn nạn rồi. Hắn hôm nay, không bao giờ. Nữa lúc trước chính là cái kia tham tài sợ chết huyện nhỏ làm, vị trí cao, thấy cũng nhiều, thực sự là lòng dạ càng thêm khoáng đạt, cùng đi qua so sánh với, ngược lại là tưởng như hai người rồi. Hắn chủ trì nghĩa hương xã, mỗi ngày nhìn thấy, đọc lấy Lý Trạch viết những vật kia, lúc ban đầu thời điểm, hắn chẳng qua là mong đợi để cho Lý Trạch thế lực lớn hơn một chút, như vậy, tánh mạng của mình cũng càng có bảo đảm một ít, tiền đồ cũng sẽ càng ánh sáng một ít, kỳ thật nội tâm thật sự là tin tưởng thêm vài phần, quả thực còn nghi vấn. Bất quá khi một sự kiện kiên trì bền bỉ làm rất nhiều năm, chuyện này ngược lại là cùng hắn hòa làm một thể, trong lúc bất chi bất giác, Dương Khai đối với mình tuyên dương những thứ này tôn chỉ, đã là niềm tin không nghi ngờ. Khi hắn tin chắc những chuyện này về sau, cả người từ trong tới ngoài cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa về chất. Ngay tại lúc này đây, Lý Trạch xem ra, cái này vốn là thô bị ra hỏa, hiện tại bỏ mặc không quan tâm đứng ở chỗ này, dù sao vẫn là như vậy hào quang bắn ra bốn phía, tránh nghĩa lâm nhiên. Năm đó Lý Trạch tiện tay viết một ít nghĩa hưng xã tôn chỉ, bị tên này cùng Tào Trương cùng nhau, hôm nay sau đó là phát dương quang đại, trò giỏi hơn thầy rồi. Hôm nay Dương Khai là không hơn không kém đại đường hạch tâm trọng thần, nghĩa hưng xã, hôm nay không gần như chỉ ở dân gian thanh thế to lớn, tín nghĩa lấy lấy, càng là cùng quan liêu hệ thống, quân đội hệ thống hòa thành một thể. Này đây giống như Dương Khai như vậy nghĩa hưng xã khai sang giả, hắn thanh danh cùng lực ảnh hưởng là viễn siêu bình thường quan lại. Sớm nhất thời điểm, Lý Trạch là đem Dương Khai trở thành một cái người hầu, tín nhiệm với hắn cùng xem trọng, là kém xa Tít Tắp Tào Tín, Đồ Lập Xuân, Đồ Hổ, Thạch Tráng đám người, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Dương Khai tầm quan trọng cũng càng ngày càng trọng yếu, cho tới bây giờ, Lý Trạch đã đem Dương Khai thăng lên đến cùng trung chí hướng đồng bạn. Tướng ra, hôm nay ngài ở lại Võ Uy thư viện, cũng không biết phu nhân có thể hay không giận tím mặt, tìm tới cửa thoá mạ ta một trận. Dương Khai kính Lý Trạch một chén rượu, nửa trêu đùa mà nói, dù sao hiện tại Trương thượng thư không còn ở, Võ Uy thư viện thế nhưng mà tạm thời do ta đây một phó sơn trưởng làm chủ. Nàng à, hôm nay trong vòng 10 ngày, cũng có 7-8 ngày đứng ở trong quân doanh huấn luyện Hữu Thiên như vệ sĩ tốt. Lý Trạch cười lắc đầu nói, phu nhân không còn ở, hạ thượng thư tìm đến, chỉ sợ mắng ta ác hơn. Nàng bận rộn hơn. Lý Trạch nói, ta đã dòng giả 8 ngày không nhìn thấy nàng. Ăn ở đều ở đây của nàng cái chàng trên tiểu lâu, vụ xuân sắp tới, vừa muốn tương ứng đối chọi với có thể tình hình hạn hán, nàng cũng bận tối mày tối mặt. Dương Khai cười to, ta đây an tâm, tướng gia, đêm nay chi bằng một say. Tào Trương đưa cho tướng gia nâng cốc đầy vào, kính tướng gia một ly. Tào Trương đứng lên, nâng chén nói, hôm nay nghe xong tướng gia một buổi đàm, Tào Trương được ích lợi không nhỏ, rất nhiều trước kia khó có thể tác lời giải nghi nan, đúng như thế giải quyết dễ dàng, Trương kính tướng thiếu gia, tạ tướng gia hiểu rõ trong lòng ta nghi nan. Lý Trạch cười một tiếng, cùng hắn uống một hơi cạn sạch. Tào Trương, ngươi là ta nghĩa hưng xã đại tài tử, nghĩa hưng xã tôn chỉ, hôm nay có thể thành hệ thống, ngươi làm cơ công đầu. Lý Trạch nói, ta coi như kính ngươi một ly, cảm ơn ngươi trả giá. Dương Khai, ngươi tới cùng hỗ trợ. Bản thân nâng chén, bèn nhìn nhau cười, uống một hơi cạn sạch. Nghĩa hưng xã do Lý Trạch đề xướng, Dương Khai tổ chức, Tào Trương là đem hắn tạo thành hệ thống, là nghĩa hưng xã tôn chỉ, từ nhân nghĩa lễ trí tín một mặt đã tìm được căn cứ. Qua ba lần rượu, Lý Trạch nhìn thấy nghĩa hưng xã hai đại đầu mục, nói, nghĩa hưng xã hiện tại sau đó quy mô khổng lồ, hiện tại nên trầm xuống thật tốt tu sửa nội công lúc sau. Giai đoạn trước phát triển quá mức rất mạnh, bên trong không khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, điểm này, tin tưởng các ngươi cũng đã phát hiện. Dương Khai gật đầu nói, vâng, tướng gia, chúng ta cũng đã phát hiện vấn đề này, nghĩa hưng xã nội bộ vệ sinh hành động chưa từng có dừng lại, những tín niệm kia không đủ kiên định đầu cơ phần tử, chúng ta là tuyệt không thể tha thứ đấy. Đúng vậy, một tổ chức lúc ban đầu sáng lập thời điểm, động cơ cũng là thuần khiết, nhân tâm cũng là tề chỉnh, nhưng mà theo hắn lớn mạnh, chắc chắn sẽ có một ít đầu cơ trục lợi con người làm ra dành người tư lợi chui vào, những người này nhân số có lẽ không nhiều lắm, nhưng mà giống như là một giỏ hoa quả ở bên trong đã là có rồi một cái xấu, dù sao vẫn là sẽ nhanh chóng ô nhiễm rất nhiều vốn là tốt, chỉ không hề ngừng tìm ra những thứ này xấu trái cây đồng thời dọn dẹp ra đi, mới có thể bảo đảm chỉnh đốn giỏ hoa quả sẽ không thay đổi chất. Lý Trạch nói, ngươi có thể chú ý tới vấn đề này, ta an tâm. Tướng ra, tiếp đó, chúng ta có thể buộc chặt gia nhập nghĩa hưng xã lỗ hổng, hôm nay nghĩa hưng xã thành viên, ngay tại lúc này đây trong quân đội, ngay tại lúc này đây quan viên hệ thống bên trong, lên chức có lẽ so với người bình thường nhanh hơn, cũng càng được tín nhiệm, nghĩa hưng xã thành viên đều nhanh muốn trở thành quan viên nước cờ đầu rồi, có dám ở đây, về sau gia nhập nghĩa hưng xã cổng chính hạm, đem có thể đề cao thật lớn. Dương Khai nói, ta cùng Tào Trương chính đang thương nghị lấy, về sau tân nghĩa hưng xã thành viên gia nhập, cần được có liên bảo vệ chế độ, ít nhất 3 gã nghĩa hưng xã thành viên liên danh người bảo đảm, mới có thể tiến cử một tên nhân vật mới thành viên, nếu như người này nhân vật mới thành viên xảy ra vấn đề, cái liên bảo vệ 3 người cũng sẽ bị tương ứng trừng phạt. Như vậy thì có thể làm cho bọn hắn dò xét lẫn nhau, đem ra vấn đề tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Vậy cũng là một cái biện pháp a. Lý Trạch gật đầu tán thành. Tướng ra, buộc chặt lỗ hổng vẫn là chỉ thích hợp với chúng ta thống trị bên trong khu vực, ngay tại lúc này đây những địa phương khác, chúng ta vẫn tiếp tục đang không ngừng phát triển nghĩa hưng xã thành viên, đối với mấy cái này khu vực người, điều kiện là phóng khoáng rất nhiều. Tao chứng nói, giống như tướng gia nói, cầu đại đồng, tồn tiểu dị, chỉ cần bọn hắn ủng hộ chúng ta thì nguyện ý trước đưa bọn chúng phát triển đi vào. Đúng là như thế. Dương Khai nói tiếp, hiện tại Ngụy Lương cùng với phía Nam Tiết trấn đám bọn họ đối với nghĩa hưng xã sau đó cực kỳ kiêng kỵ, Ngụy Lương thậm chí tuyên bố nghĩa hưng xã là tà giáo, đã là phát hiện, chính là giết không tha. Mà ở phía Nam những tiết trấn kia, mặc dù không có tuyên bố ngoài miệng, nhưng mà kể từ bây giờ tình huống phát triển đến xem, bọn hắn đúng như thế xuống tay độc các đấy. Cho nên bây giờ, ngay tại lúc này đây những địa phương kia, nhưng mà phàm là nguyện ý gia nhập nghĩa hưng xã, vẫn là mạo muội xuất ra cự đại phong hiểm, chỉ nhìn điểm này, liền đủ để cho chúng ta tiếp nhận hắn. Lý Trạch sờ lên cằm, nghĩ đến cái này chính là cái thời đại này dưới mặt đất đảng. Hôm nay ta cố ý lưu lại cùng các ngươi cầm đuốc soi dạ đàm, không chỉ là nói nghĩa hưng xã tổ chức cơ cấu cùng với phát triển vấn đề, còn một điều, là đặc biệt muốn cùng ngươi đám bọn họ trao đổi, đồng thời hy vọng các ngươi có thể ở sau đó trong công việc đại lực khai triển. Cùng hai người cùng uống một ly, Lý Trạch nói tiếp. Hai người điều chỉnh sắc mặt, đồng thời ngồi nghiêm chỉnh. Thướng gia xin phân phó. Tiếp đó, chúng ta nghĩa hưng xã tuyên truyền có lẽ tiến hơn một bước. Lý Trạch đứng người lên, ở trong phòng qua lại bước chân đi thong thả, nói, Trung Hoa đại địa, dù sao vẫn là phân lâu nhất định phải hợp, hợp lâu nhất định phải phân, thay đổi triều đại, nhìn quen lắm rồi, thậm chí nhiều lần ngoại tộc xâm lấn, đương nhiên Tam Hoàng Ngũ Đế lấy bông xuống, dân chúng chỉ biết như thế nào nhà, không biết như thế nào quốc gia, lại càng không biết như thế nào tộc. Tiếp đó, chúng ta Nghĩa Hưng xã tuyên truyền công việc, muốn gắt gao vây quanh nhà quốc dân tộc cái này yếu điểm mở ra dương. Nhà, quốc gia, dân tộc. Dương Khai mở to hai mắt nhìn. Không có ta trước đó, nhà quốc gia đã ở đây yên, không có ta về sau, nhà quốc gia nhưng vĩnh tồn. Lý Trạch gần từng chữ nói. Tào Trương ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, thốt ra, thiên hạ gốc rễ ngay tại lúc này đây quốc gia vốn ngay tại lúc này đây nhà, nhà gốc rễ trong người. Thật sự là đọc nhiều thi thư người, thoáng cái tìm đúng trọng điểm, Lý Trạch hướng về phía Tào Trương tán thưởng gật gật đầu, nhà là nhỏ nhất quốc gia, kế lớn của đất nước ngàn vạn nhà. Có lẽ để cho chúng ta dân chúng chậm rãi dựng nên bắt đầu như vậy một cái quan niệm, nhà của bọn hắn, hạnh phúc của bọn hắn, nhân sinh của bọn hắn là cùng quốc gia của chúng ta khẩn trương bí mật liên hệ với nhau. Quốc gia tốt rồi, nhà mới tốt, nhà tốt rồi, người tự nhiên sẽ rất tốt. Đem mỗi lúc cái số mạng của người đồng quốc nhà liên hệ với nhau. Nghĩa Hưng xã phải hướng về chúng ta dân chúng, thời gian dần qua từng giọt quán thâu quốc gia khái niệm. Dương Khai suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tướng ra, ta có chút đầu đuôi sự việc rồi, chỉ là dân tộc. Đại đường địa vực rộng thu được, tộc duệ phần đông, ngay tại lúc này chúng ta bắt trong đất, liền có vô số tộc loại. Lý Trạch Dương giọng cười nói, nhưng phàm là ta người nhà Đường, chính là đồng nhất tộc loại, địch san bằng vào ta Trung Hoa, là Trung Hoa tới. Bỏ mặc không quan tâm hắn là loại nào tướng mạo, nơi nào người, nói ta Đường nói, đọc ta Đường thư, nhận thức ta Đường lễ, nhận ta Đại Đường là mẫu quốc, là đều là Trung Hoa đại dân tộc. Nghĩ tới ta Đại Đường, từ trước vốn là truyền hình hai trong một đồng thời xúc, mặc dù là người Hồ, cũng không thiếu quan to lộc hậu người, không hiếm thống trị một phương người, có tiền lệ như vậy ngay tại lúc này đây, lại có tại sao không có thể bao dung đi vào. Dương Khai, Tào Trương cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Muốn đem nhà quốc gia ôm ấp tình cảm từng giọt quán chú đến chúng ta văn hóa ở giữa đi, quán chú đến huyết mạch của chúng ta trong gen đi, để cho chúng ta dân chúng có quốc gia nhận đồng, dân tộc nhận đồng, văn hóa nhận đồng cơ sở, dựng nên khởi điểm quốc gia về sau nhà, vì nước mà nhà quản lý và tư duy, khởi xướng chúng ta dân chúng ở gia đình lợi ích cùng ích lợi quốc gia phát sinh xung đột thời điểm, bỏ tiểu ra vì mọi người, quốc gia nặng như nhà. Dương Khai, Tào Trương, ta các ngươi phải làm chính là miêu tả chúng ta dân tộc chi hồn, dân tộc căn nguyên, là chế tạo chúng ta tinh thần dân tộc. Một ngày như vậy tinh thần dân tộc hình thành, là chúng ta đem trước có không gì sánh nổi lực hướng tâm, lực ngưng tụ, sức chiến đấu. Quốc gia của chúng ta đem trải qua ngàn thế hệ mà không mục nát. Dương Khai Tào Trương hai người chấn động động không ngừng, nhất tề đứng dậy, lệ dài đến. Nghĩa Hưng xã chính là tiên phong. Hoặc là điều này cần một thế hệ thậm chí mấy đời con người cố gắng, nhưng mà không sao, chính là như ta lúc trước nói như vậy, công không cần ngay tại lúc này đây ta, công không cần ngay tại lúc này đây ngày hôm nay. Chỉ cần một thế hệ dưới sự nỗ lực đi, cuối cùng rồi sẽ lấy được hiệu quả. Lý Trạch là ba người trong chén rót thêm rượu, ngược lại, Nghĩa Hưng xã chính là tiên phong. Ba con chén rượu nặng nề mà đụng vào nhau, ba ánh mắt ngay tại lúc này đây ánh nến chiếu rọi phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Quy 1 chương 730, câu cá. Chương 730, câu cá. Công Tôn Trường Minh cầm một quyển văn thư đi vào Lý Trạch công sảnh, trực tiếp ngồi ở Lý Trạch đối diện, Lý Trạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Cùng so với trước kia, Công Tôn Trường Minh bây giờ nhìn lại nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ hơn nhiều, đi qua dù sao vẫn là lộ ra bừa bộn tóc, hôm nay cắt tỉa chỉnh tề. Trên mặt gốc dâu cảm tử cũng trà sát được sạch sẽ, trên người cái vạn kiếp khó tán chua xỉu mùi vị, hôm nay sẽ cướp lấy địa vị là một cổ nhàn nhạt mùi thơm hoa quế, mặc dù vẫn là như vậy gầy gò, nhưng mà cả người khí sắc, thoạt nhìn nhưng lại tốt rồi quá nhiều. Công Tôn tiên sinh, ngươi hơi quá đáng, cưới vợ rõ ràng cứ như vậy qua loa liền làm, ngay cả không có bất kỳ ai mời, người khác không nói, ta, ngươi dù sao cũng phải mời ta vào cửa uống một chén quẻ rượu. Lý Trạch từ Công Tôn Trường Minh cầm trong tay qua công văn, trêu ghẹo nói, có phải hay không cưới được nữ tử quá mức đẹp, sợ chúng ta vào cửa ạ? Công Tôn Trường Minh hắc một tiếng, nhìn tướng ra nói, ta cưới bà lão này, nội vệ nhất định là nghiêm tra qua bối cảnh, mặc dù ngài cũng không có tự mình từng thấy, nhưng là tất nhiên theo văn trong sách nhìn rồi, chính là một cái bình thường nhà nông nữ tử, bộ dáng miễn cưỡng không có trở ngại, trong nhà việc, ngược lại là mọi thứ lấy lên được. Đã nhìn ra, Lý Trạch nói, nghe Điền Ba đã từng nói qua đời miệng, nói Công Tôn tiên sinh nhà trước kia xem như là một cái ổ heo, hiện tại cuối cùng có chút người ta dáng dấp rồi, nhìn một cái, ngay cả ngươi cũng không phải bị sửa chữa phải nhẹ nhàng mà sung sướng ấp. Thoạt nhìn hôn lễ hậu sinh sống, vẫn là thật hài lòng a. Không hài lòng, không hài lòng. Công Tôn Trường Minh lắc đầu liên tục, quản được quá nghiêm. Cái khác mà cũng có thể nhẫn lại, chính là Yến Cửu mở cho ta vị thuốc, quá khổ rồi, mỗi ngày đều có lẽ nhìn ta chằm chằm uống hết mới bằng lòng bỏ qua, ai nha ổ, chồng già vợ trẻ, chỉ có thể nhường nhịn một chút. Lý Trạch cười to, Yến Cửu đây là vì ngươi giỏi à, ngươi không uống thuốc này, cơ thể làm sao điều động bổ sung qua được lại. Nhìn ngươi bây giờ khí sắc, thuốc này vẫn đủ tạo tác dụng. Không phải nói vị thuốc không tốt, mà là Yến Cửu tiểu cô nương kia rõ ràng chính là cố ý một lát nữa ta đi tìm Kim Nguyên nặng hút thuốc. Công Tôn Trường Minh cả giận nói, thuốc đắng giá tật lợi cho bị bệnh. Ta không có bị bệnh. Công Tôn Trường Minh hừ hừ nói, bất quá chỉ là cơ thể yếu ớt rồi một ít mà thôi. Được được được, tùy ngươi. Lý Trạch cầm lấy trước mặt công văn lật vài tờ, nói, Trương gia mời ngay tại lúc này đây Khuỵu Sông xây thành trì, chuyện này ngươi thấy thế nào? Từ chiến lược mặt bên trên cân nhắc, ngay tại lúc này đây Khuỵu Sông xây thành trì cũng không tệ lắm. Công Tôn Trường Minh nói, chúng ta ngay tại lúc này đây Mạc Nam Điền Bắc quy phục và chịu giáo hóa làm được một mực không quá thuận lợi, xét đến cùng, vẫn còn là nơi nào thiếu khuyết một người giống dạng trung tâm thành thị, địa vực rộng đại nhưng mà nhân khẩu phân tán, thứ đồ vật tụ dáng thành quá nhỏ, chỉ là một quân sự thị trấn. Nếu như ở nơi nào xây một tòa đại thành, ngoại trừ ngay tại lúc này đây quân sự phía trên gia tăng uy hiếp bên ngoài, ngay tại lúc này đây kinh tế, văn hóa phía trên xâm nhập cũng sẽ cực kỳ gia tốc. Lý Trạch nhẹ gật đầu. Là trọng yếu hơn là, Khuỵu Sông là một khối bảo địa, hoàng hà trăm hại, chỉ có lợi một bộ nhà, chỉ bất quá ở nơi nào rời đi đại đường thống trị quá lâu, ở lại tộc duệ phần đông, hình thức tương đối phức tạp. Thành phố lớn lực ngưng tụ cùng quy phục và chịu giáo hóa năng lực, xa xa không phải thứ gì thụ dáng thành có thể so sánh. Một ngày xây xong, lấy cái này hạch tâm, liền có thể để cho khuỷu sông phát triển thật to gia tốc, khiến cho trở thành phía tây bắc bộ khu vực trung tâm. Có thể cùng Linh Châu cùng nhau, đối với thổ phiên hình thành lớn hơn áp chế, còn nữa, lại có thể đối với tây vực to lớn như vậy hình thành mạnh mẽ chèo chống. Hiện tại chúng ta đối với tây vực ủng hộ lộ trình quá mức xa xôi, thành phẩm rất cao. Như thế nói đến, ngươi là ủng hộ rồi hả? Lý Trạch hỏi. Lo lắng duy nhất một vấn đề, chính là Trương gia trung thành vấn đề. Công Tôn Trường Minh cười nói, hôm nay tây bắc quảng khu vực lớn, trừ ra Linh Châu Lý Tổn Trung bên ngoài, Trương gia chính là duy nhất đại viên, hắn dưới trướng còn có 4 vạn đại quân. Cái thành phố này một ngày xây xong, Trương gia đã có thể có rồi căn cơ chỗ này. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lý Trạch cười ha ha một tiếng, Trương gia dưới quyền thật có 4 vạn đại quân, trong đó quan quân, 6 thành là Nghĩa Hưng xã thành viên. Nơi đó quan văn hệ thống, 9 thành cũng là Nghĩa Hưng xã thành viên. Phụ trách hướng tây bắc chuyển vận vật liệu Hứa Tử Viễn thì càng không cần phải nói. Trương gia nếu quả thật muốn làm chút gì, ta đảm bảo hắn sẽ đã chết rất nhanh. Hắn không phải là ngu xuẩn như vậy người. Như thế ta an tâm, bất quá có một vấn đề, tiền từ đâu tới đây? Công Tôn Trường Minh một buông tay nói, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Lý tướng, Đức Châu xây thành trì, đến hiện tại còn không có hoàn toàn thành công. Đức Châu thế nhưng mà ngay tại lúc này đây chúng ta tìm gan chỗ này, bất kể là vật tư chuyển vận vẫn là nhân viên điều phối, ngay tại lúc này đây thành phẩm trên đều không cao. Hơn nữa Đức Châu xây thành trì một năm về sau, hắn bản thân liền chuẩn bị cường đại tạo huyết công năng, nhưng ở khuỷu sông xây thành trì lời nói, giai đoạn đầu khẳng định là không thể nào có hiệu quả như vậy, cho nên hao phí tất nhiên là tương đối lớn. Kinh tế phía trên nhất định là sẽ đụng phải khó khăn, nhưng mà từ toàn bộ tương lai đại cục một mặt mà nói, chỗ tốt nhưng lại nhiều hơn. Lý Trạch nghĩ nghĩ, nói, chuyện này ngươi nghĩ cái điều trần, tuy nhiên đợi về sau thời gian tập hợp đủ rồi mọi người về sau, đồng loạt lại thương nghị một thương nghị. Xem ra ra bên kia phải thế nào hồi phục. Trước hết để cho hắn đem tiền kỳ công việc làm. Lý Trạch nói, hắn mấy vạn đại quân hiện tại ngoại trừ rất ít người có chấn phủ nhất phương trách nhiệm bên ngoài, còn dư lại cũng nhàn rỗi, có thể trước làm một ít nền tảng công việc, để cho công bộ Quách Phụng Hiếu trước phái một cái đội ngũ đi qua, bỏ mặc không quan tâm cuối cùng thương nghị đi ra kết quả thế nào, những thứ này tiền kỳ đặt móng tính chất công việc đều phải làm tốt, một ngày đầu mối hạ quyết tâm, như vậy liền có thể nhanh chóng trải rộng ra. Đem công văn trả lại cho Công Tôn Trường Minh, Lý Trạch ngưỡng tựa ở trên ghế dựa, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, Tiết Bình, hiện tại cần phải cùng Viên Xương bọn hắn hội họp chứ? Tính toán thời gian, phải đến. Bất quá tây vực đến tận đây, lộ trình xa xôi, còn chưa có nhận được chính xác tin tức. Công Tôn Trường Minh cười nói, Lý tướng không cần phải lo lắng Tiết Bình, người này đúng như thế đi qua sóng to gió lớn đấy. Người này mặc dù một mực cùng ta đối nghịch, nhưng mà không biết người, ta còn rất nhớ hắn đấy. Lý Trạch nói, người này ngoại trừ nội tâm chết hơi có chút bên ngoài, bất kể là nhân phẩm vẫn là công tác năng lực, đều vẫn là để cho người ta thán phục đấy. Công Tôn Trường Minh nói, Lý tướng đem hắn chạy tới tây vực, lúc đó chẳng phải đối với hắn một mảnh bảo vệ chi tâm sao? Hy vọng hắn ở đâu cùng ngoại tộc tranh đấu trong quá trình, ánh mắt có thể nhìn càng thêm lâu dài xa một chút. Chỉ mong. Công Tôn Trường Minh đứng lên, đi vài bước, rồi lại quay đầu lại, Lý tướng, mấy ngày trước đây ngươi ở đây Võ Huy thư viện cùng các học sinh nói đạo làm quan, sau đó ngay tại lúc này đây trên báo chí đăng ra rồi. Tốt một quyển sách sắc màu rực rỡ đại tác phẩm, điều này văn vừa ra, đối với thiên hạ quan viên, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn chấn động. Ta chỉ là nói sơ lược, cuối cùng chấp bút người là Tào Trương. Lý Trạch cười nói, cuối cùng ký tên, có thể là Lý tướng ngươi. Công Tôn Trường Minh nói, chỉ có như vậy mới có càng ảnh hưởng lớn, ta thế nhưng mà nghe nói, hiện tại các bộ tất cả nha cũng đang thảo luận ngài thiên văn chương này đấy. Võ ấp nhất thời văn chương cao quý khó ai bị kịp a, sau đó hợp với in thêm rồi 3 lần rồi, vẫn là một tờ khó cầu. Chẳng những quan viên đang nhìn, đệ tử đang nhìn, dân chúng cũng ở đây nhìn đây này, ngài hiện tại nếu như đến trên đường trong quán trà đi, nghe được cũng đảm bảo là về như thế nào làm quan mới là chính xác thảo luận. Rất tốt, ta cũng cần chính là hiệu quả như vậy. Lý Trạch cười nói, đúng rồi, Công Tôn tiên sinh, đêm hôm đó, ta cùng với Dương Khai, Tào Trương còn nói lại đến mặt khác một sự tình, nghĩ đến hai người hiện tại cũng nên sửa sang lại xuất hiện một cái kỷ yếu rồi, một lát nữa ngươi đi tìm bọn họ có lẽ đến xem thử, cùng bọn họ thật tốt thảo luận một phen, nhìn xem còn có cái gì bổ sung. Nào có là cái gì? Công Tôn Trường Minh hỏi. Người xem sẽ biết. Lý Trạch nói, một ít không chính chắn cách nghĩ, vẫn còn không có một cái nào hoàn chỉnh ý nghĩ, ta để cho hai người bọn họ trước thảo luận. Nghĩa Hưng xã chuyện tình, ta nhúng tay không tốt lắm đâu. Công Tôn Trường Minh lắc đầu. Công Tôn tiên sinh năm đó từng hiệp trợ Trương Trọng Võ đối kháng khiết đan nhất tộc sói mòn hơn 10 năm, ta nghĩ, đối với nhà, đối với quốc gia, nhất định sẽ là tự nhiên mình có 102 ý tưởng. Chúng ta cần tiếp thu ý kiến quần chúng vân vân. Trương Công sau khi trở về, vẫn còn có lẽ suy nghĩ làm sao đem những cùng ta này bắt nguồn xa, dòng chảy dài văn hóa chỉnh hợp đến cùng đi, cái đó điều này, sinh mệnh lực mới có thể càng thêm vững mạnh, sau này hiệu quả cũng tất nhiên sẽ rất tốt. Đây là vạn thế đặt móng, dù thế nào cẩn thận cũng không đủ đấy. Nghe được Lý Trạch nói như thế, Công Tôn Trường Minh không khỏi vẻ mặt biến đổi, nếu như thế, một lát nữa ta liền đi tìm Dương Khai cùng Tào Trương. Ngươi bận rộn đi thôi. Lý Trạch nói, kế tiếp xuống Hạ Hà mang muốn dẫn hộ bộ một ít tử người tới cùng ta hội nghị. Trương Tuân cầm trong tay một cái đại đường báo tuần tiểu tử, đi đến, đem tiểu tử đặt ở Lý Trạch trước mặt, nói, tướng ra, Dương Đại Phu cùng Tào Trương hai người đều cảm thấy nên có in thêm đồng thời về như thế nào làm quan chủ đề tin báo. Lúc này đây hai vị cũng tự mình chấp bút đã viết tác phẩm, cũng mời rồi một đám triều đình quan to gửi công văn đi hướng. Đây là tiểu tử, hạ quan sau đó thẩm tra nghiệm qua rồi, cơ bản không có vấn đề. Lý Trạch trừ một tiếng, cầm lấy tiểu tử, xem rồi một lần, kinh ngạc nói, ồ, làm sao còn có phản đối tác phẩm? ai nha, vẫn là Vương Đạc Vương lão đại người viết, đó là một có ý tứ gì? Trương Tuân cười nói, đây là Dương đại phu tự mình đến nhà đi liên tục tương thỉnh, Vương lão đại nhân tài chịu viết, Dương đại phu nói, chỉ là nghiêng hẳn về một bên thanh âm, vẫn chưa được, phải có tranh luận, có thảo luận, mới có thể để cho người ấn tượng cảm thụ sâu sắc, Vương lão đại người đức cao vọng trọng, địa vị lại cao, hành văn sắc bén, đúng là như thế thí sinh tốt nhất. Vương lão chịu ghi. Nghe nói Dương đại phu đáp ứng đem Vương lão tiên sinh con lớn nhất điều động đến Nghĩa Hưng xã tổng bộ đi làm việc. Lý Trạch cười to, Dương Khai ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn đây là có dụng ý khác, hắn đang câu cá đấy. Vương lão bắt đầu, về sau khẳng định còn sẽ có người đóng góp, tạm thời xem một chút đi. Trương Tuân cười không nói. Ta làm sao nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, là có gì vui sự tình sao? Đích xác là vui sự tình. Trương Tuân nói, tướng ra đem tờ báo này phái đi giao cho ta, nhưng mà mỗi một kỳ cũng may mà tiền, bán một cái may mà một cái, tòa soạn ở bên trong chấp bút, thẩm trang nghiệm, còn có công nhân, tiền lấy được so với bên ngoài chế tác người đều ít, nguyên một đám tiếng oán than dậy đất, nhưng mà cái này đồng thời, nhưng lại kiếm bộn rồi, nếu như mỗi một kỳ đều có tốt như vậy chủ đề, vậy cũng tốt. Muốn kiếm tiền, biện pháp khá nhiều loại. Một lát nữa ngươi đi tìm Vương Minh Nghĩa bọn hắn lãnh giáo một chút như thế nào kiếm tiền. Ngươi đây là ôm vàng em bé khóc than. Hiện tại chúng ta tin báo mỗi một kỳ năng bán bao nhiêu? Ước chừng một vạn phần. Như thế này Vương Minh Nghĩa muốn đi qua, ngươi tìm hắn lãnh giáo, để cho hắn dạy dỗ ngươi. Lý Trạch cười nói. Quy 1 chương 731, tin tức giật gân. Chương 731, tin tức giật gân. Trương Tuân canh giữ ở cửa lớn, mắt thấy Hạ Hà mang theo hộ bộ một đám quan viên mà đến, vội vàng tránh ở một bên, không người hướng về Hạ Hà hành lễ, Hạ Hà hướng hắn nhẹ gật đầu, đi nhanh qua, sau lưng Vương Minh Nghĩa cùng Tôn Lôi đám người nhưng lại tới tấp chắp tay hoàn lễ. Trương Tuân mặc dù chỉ là bí thư giám bên trong một vị bí thư lang, chức vị không cao, nhưng mà địa vị nhưng lại không thấp, chân chính thân ở chỗ sung yếu tại chỗ đó, toàn quốc việc lớn việc nhỏ, trên cơ bản cũng là muốn từ bọn hắn bí thư giám qua. Bí thư giám đầu lĩnh Công Tôn Trường Minh đương nhiên không cần phải nói, mà Trương Tuân chính là bí thư giám nhân vật số 2, tương lai thăng chức rất nhanh đó là thấy được, dĩ nhiên là ai cũng không có thể bởi vì hắn chỉ là một người bí thư lang thì sơ suất rồi. Trương Tuân lại là bắt lại Vương Minh Nghĩa, thấp giọng nói, "Vương huynh dừng bước." Vương Minh Nghĩa kinh ngạc dừng bước, "Trương huynh, chúng ta đây là đi gặp thương nghị. Có chuyện gì mà, trở lại rồi nói có thể tốt." Là Lý tướng để cho ta tới tìm ngươi. Trương Tuân nhưng lại không buông tay, chuyện này, ngươi không phải phải giúp ta một hồi không thể. Mắt thấy Hạ Hà đám người đã tiến vào, lại nghe nói Lý tướng biết rõ, Vương Minh Nghĩa ngược lại là có chút tò mò Trương Tuân đây là tìm chính mình có chuyện gì rồi. Chờ đến nghe xong được Trương Tuân khổ não, Vương Minh Nghĩa không khỏi phấn khích nở nụ cười. "Trương huynh a Trương huynh, Lý tướng nói ngươi là ôm vàng em bé xin cơm, thật đúng là không có nói sai. Ta hỏi ngươi a, chúng ta đại đường người báo, bên trên cũng trèo lên mấy thứ gì đó. Đương nhiên đều có triều đình chính sách, pháp lệnh vân vân. Các loại phương diện chuyện tình." Trương Tuân nói, "Như vậy nội dung, người xem sẽ là ai chứ? Quan viên, thương nhân, người đọc sách đúng không? Người bình thường chỉ sợ không hẳn sẽ để ý tới những vật này, tự chính ngươi bán không được nhiều, cũng bán không được một cái giá tốt. Hơn nữa các nơi đám quan chức cũng là nha môn đặt hàng, giá cả thấp hơn đúng hay không?" "Đúng vậy, tất cả nha môn cấp cho tiền, hoàn toàn là lỗ vốn." Trương Tuân liên tục gật đầu. "Ngươi phải nghĩ biện pháp, để cho người bình thường cũng ưa thích mua người tin báo nhìn." Vương Minh Nghĩa nói, "Hiện tại chúng ta quản lý, biết chữ người phần đông, chỉ là võ ấp, chính là mấy trăm ngàn nhân khẩu, toàn bộ Bắc địa, có thể là hơn ngàn vạn nhân khẩu, nhiều người như vậy, ngươi tài năng bán một vạn phần đi ra ngoài, ngươi không lỗ vốn, ai lỗ vốn? Riêng này một vạn phần, vẫn còn bán không hết đấy." Trương Tuân giảm thấp thanh âm nói, "Vẫn là Điền Ba Điền Trung Thừa đưa cho ta nghĩ biện pháp, bọn hắn đem những này tin báo len lén lấy tới Ngụy Lương cùng phía Nam đi bán, nghe nói một cái có thể bán một lượng bạc, vấn đề là, Điền Trung Thừa hắn chỉ chịu cho ta một cái giá thành phí, tiền kiếm được, hắn một văn cũng không cùng ta a." Vương Minh Nghĩa cười to, "Là ta cũng vậy không cùng ngươi. Hiện tại hạ thượng thư đem tiền thiệt keo kiệt, cái nào ngành cũng túng thiếu, giống như nội vệ dùng tiền càng là biện rồi đi đến, có ngay cả bên ngoài trương mục cũng không đi được, Điền Trung Thừa hiện tại mỗi lúc đụng phải ta, cũng là mở miệng vay tiền, ta trốn hắn là giống như trốn như bệnh dịch rồi." "Đừng nói là để." Trương Tuân ngay cả vội vàng cắt đứt rồi hắn, "Nói mau tại sao không thể giúp ta giải quyết vấn đề?" "Muốn phải giải quyết vấn đề của ngươi rất đơn giản, chính là muốn bán được nhiều. Chỉ cần bán được số lượng lên đây, ngươi có thể kiếm tiền đúng hay không?" Vương Minh Nghĩa nói. "Đừng nói kiếm tiền, chỉ cần không lỗ vốn thì tốt rồi." Trương Tuân thở dài nói, "Ngươi có biện pháp gì tốt? Nếu như hữu dụng, một lát nữa ta mời ngươi uống rượu, hao phí đầy lầu, 16 cái chén đại bàn tiệc." "Vậy thì quyết định." Vương Minh Nghĩa cười nói, "Mặc dù ta không quan tâm hao phí đầy lầu 16 chén lớn, nhưng ngươi Trương huynh khó được mời một lần khách, ta đúng là như thế nhất định phải đi đấy." "Có rồi biện pháp tốt, dĩ nhiên là đi." "Trương huynh, ngươi phải nắm lấy người bình thường tâm lý, hắn chúng ta đối với triều đình chính sách quan trọng phương châm có thể đồng thời không có hứng thú, hoặc là nói căn bản thì không hiểu, bọn hắn thích gì? Dĩ nhiên là tìm kiếm cái lạ, ngươi làm một ít mới lạ đồ vật đăng báo ở phía trên, dĩ nhiên là tốt rồi. Đây chính là triều đình tin báo, tại sao không thể làm những thứ này đi lên?" Vương Minh Nghĩa không cho là đúng, "Ta xem các ngươi tin báo, sắp xếp rậm rạp chẳng chịt, đều là chữ, nhìn được để cho người ta choáng váng, ngươi ở đây sắp chữ bên trên muốn tìm cách, làm một ít bên cạnh cạnh góc rác đi ra, ở phía trên đăng thêm những thứ này thượng vàng hạ cám chuyện tình không được sao?" Trương Tuân vẻ mặt đau khổ nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn phải bất đắc dĩ nói, "Ngược lại cũng không phải không được, nhưng mà đăng thêm chút ít cái gì chứ?" Vương Minh Nghĩa ho khan một tiếng nói, "Ta nghe nói chúng ta trong triều một cặp phụ tử, tất cả đều thân là trọng thần, nhưng mà phụ tử nhất mạch tương thừa, cũng sợ vợ, vào ban ngày xử lý triều chính đại sự, khuya về nhà còn phải nhặt rau nấu cơm đốt nóng nước tắm." Trương Tuân lập tức mặt đỏ lên, hướng về phía Vương Minh Nghĩa trợn mắt nhìn. Vương Minh Nghĩa nhưng lại ra vẻ không biết, chỉnh đốn ngăn ngắn lấy dài lâu mà nói, Trương Minh, ngươi suy nghĩ một chút, cái này vừa bước đi lên, ai không muốn xem nhìn cái này phụ tử rốt cuộc là ai vậy? Vương Minh, ngươi không phải là quân tử. Trương Tuân bực tức nói. Thấy Trương Tuân thật có chút phiền một tử, Vương Minh nghĩa vội vàng nói, ta chính là lấy một ví dụ, ngươi cảm thấy cái này không thích hợp, còn có thể ghi lại chúng ta Công Tôn tiên sinh sao? Hắn vừa mới tân cưới lão bà, nghe nói lão bà của hắn nhưng là một cái thú vị người. Công Tôn tiên sinh là cấp trên của ta, ngươi thì không muốn để cho ta qua ngày tốt lành chứ? Trương Tuân cả giận nói. Sợ cái gì, chẳng lẽ lại Công Tôn tiên sinh vẫn còn bởi vì lúc này trở mặt với ngươi? Hắn không có nhỏ như vậy độ lượng, còn nữa, Công Tôn tiên sinh không phải cùng phụ thân của ngươi một mực không hợp nhau sao? Ngươi tới đây một chiêu, nói không chừng Trương công còn có thể vui vẻ không dứt. Nhìn thấy Trương Tuân y nguyên như cũ lắc đầu ngoài, Vương Minh Nghĩa lại nói, vậy không bằng ghi lại chúng ta Lý tướng. Trương Tuân cả kinh, giữ chặt Vương Minh Nghĩa tay nói, Vương Minh, Lý tướng há là có thể khiến người ta tùy ý giải trí, cái này tuyệt đối không được. Lý tướng không ghi, chúng ta có thể ghi lại tiểu vương gia tiểu quận chúa sao? Vương Minh Nghĩa nói, chúng ta tiểu vương gia năm nay 4 tuổi rồi, mấy ngày hôm trước ta vẫn còn trông thấy hắn cưỡi ngựa rồi, nhỏ như vậy em bé, Vương phi cũng đã bắt đầu cho hắn chịu đựng thân thể rồi, tiểu quận chúa sau đó cai sữa á, có thể kêu phụ thân mẹ. Cái này có người nhìn sao? Trương Tuân cảm thấy không quá có thể thực hiện. Chúng ta bắt địa, hiện tại của người nào hy vọng cao nhất? Tướng gia. Ai nói chuyện quản dụng nhất? Tướng gia. Chúng ta mỗi ngày thấy tướng gia, thỉnh thoảng liền có thể trông thấy tiểu vương gia tiểu quận chúa, tự nhiên cảm thấy không có gì ly kỳ, nhưng mà những dân chúng bình thường kia, có thể thấy lấy tướng gia. Bọn hắn không hiếu kỳ tướng gia nhà là dạng gì mà. Tướng gia hải tử là thế nào nuôi? Các ngươi một tháng tài năng xuất hiện một lần, ngươi sẽ tới cái con tiếp, hướng về dân chúng bình thường giảng thuật những thứ này, đảm bảo kỳ nào có người mua. Trương Tuân tụ tập lấy cái nếu răng, này cũng có thể thực hiện. Riêng này cái đương nhiên quá ít, ta lúc trước nói với ngươi nào, cũng phải có. Vương Minh Nghĩa ha ha cười, chuyện này, ngươi tìm Điển Trung Thừa, chỗ của hắn như vậy nguyên liệu nhiều. Ngươi không dám chọc Công Tôn tiên sinh, ngươi còn sợ những người khác à? Nói ví dụ chúng ta Hàn binh bộ, vừa mới nhập rồi một cô tiểu thiếp, 16 tuổi, có thể Hàn thượng thư mình cũng sắp 50 rồi. Trương Tuân không khỏi nở nụ cười, ta sợ Hàn thượng thư xách cái đao tới chém ta. Trừ đó ra, vẫn là có những thứ khác biện pháp. Vương Minh Nghĩa nói, ngươi biết rõ hao phí đẩy lầu cùng Trúc Uyển 2 năm qua trở thành đối thủ một mất một còn sao? Ngươi có thể đi tìm một nhà trong đó, để cho bọn họ xuất tiền, ngươi trên báo chí cho bọn hắn tuyên truyền, chỉ cần một nhà lên, một nhà khác tất nhiên theo vào. Đưa cho thương nhân làm tuyên truyền. Cái này không được tốt chứ? Có cái gì không tốt? Vương Minh Nghĩa cười lạnh, ta chính là đại đường lớn nhất thương nhân. Trương Tuân lập tức nhớ tới, vị này mặc dù treo hộ bộ thị lang danh hiệu, nhưng mà thật so sánh bắt đầu, thật đúng là đại đường lớn nhất thương nhân đầu lĩnh. Đã như vậy, không bằng ngươi cho ta ném khoản tiền chứ? Nghĩ khá lắm. Vương Minh Nghĩa nói, ta hợp tác xã mua bán kinh doanh cũng là hàng loạt vật tư, đều là có liên quan quốc kế dân sinh, chúng ta cần ngươi tới giúp ta tuyên truyền đánh nguồn tiêu thụ, ta căn bản cũng chưa có người cạnh tranh. Ngươi muốn tìm những thương nhân này, là những cạnh tranh kia kịch liệt ngành sản xuất, tiểu lâu, khách sạn vân vân, ngay tại lúc này đây võ ấp, đặc biệt là những cấp bậc kia tương đối cao, cũng tranh được bể đầu chảy máu, ngươi tìm bọn hắn, một tìm một chắc. Được rồi, ngươi theo chân bọn họ không quá quen, một lát nữa ta bán tốt đưa cho trong bọn họ một cái, để cho bọn họ tới tìm ngươi, đã là có chút thương nghiệp ánh mắt người, có cơ hội như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua, ngươi à, vẫn còn muốn bắt lấy tiểu, đừng không thể chờ đợi được mừng rỡ, ngươi càng là do dự không dứt, người ta xuất ra giá lại càng cao, hiểu chưa? Nếu như chào giá rất cao, hắn không ném cơ chứ? Trương Vinh, ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi tin báo là ai làm, là ai nhìn, những cái này thương nhân, cái kia không phải là cáo giả, trước kia là không biết có thể làm như vậy, một ngày phát hiện có thể làm như vậy, bọn hắn có thể giống như con địa cũng vậy thôi nhìn chằm chằm ngươi đấy. Vương Minh Nghĩa phất phất tay, nói, ngươi tạm thời chờ có người đến nhà đi cầu ngươi đi, đừng quên, hao phí đầy lầu, 16 cái chén bàn tiệc. Nhìn thấy Vương Minh Nghĩa vung vẩy ống tay áo tiêu sái mà đi, Trương Tuân sợ run sau nửa ngày, tài năng tự nhủ nói, 16 cái chén bàn tiệc, có lẽ 10 quan tiền đâu, tính toán lại đưa rượu lên nước, ai nha ổ, cái này Vương Minh Nghĩa là một cái công tử bột, hắn không có thể vẫn còn yêu cầu nghe hát thưởng mùa chứ. Một đêm kia thượng xuống tới, hơn mấy chục quan cũng chưa có, trở về làm sao giao phó sao? Vương Minh Nghĩa đắc ý đi vào Lý Trạch công sảnh, làm lễ, liền tự tìm rồi một cái ghế gấm dài ngồi xuống. Cho hắn xuất hiện ý kiến hay rồi hả? Nhìn thấy Vương Minh Nghĩa rạng rỡ bộ dáng, Lý Trạch cười nói, xem ra Trương Tuân có lẽ đại xuất huyết. Cho hắn một chút ý nghĩ. Vương Minh Nghĩa cười nói, Trương Tuân vốn chính là một cái người cực kỳ thông minh, chỉ cần thoáng chỉ điểm, hắn nhất định có thể làm ra kinh thế hai tục tiến hành. Vương Minh Nghĩa cũng sẽ không nói hắn nghĩ kế để cho Trương Tuân còn tiếp tiểu vương gia tiểu công chúa phát triển nhật ký, cái này miệng oan ức để cho chính hắn đi vắt trên lưng, hắn vắt trên lưng không dậy nổi còn có cha hắn Trương Hồi đi vắt trên lưng. Sự tình gì? Hạ Hà hỏi. Chúng ta không phải là làm một cái đại đường báo tuần tuyên dương chúng ta chính sách, giới thiệu các nơi phong tình lý lẽ vân vân. Sao? Chuyện này chính là Trương Tuân chủ quản. Nhưng mà, bán một cái liền may mà một cái đúng là tiền, Trương Tuân rất buồn rầu. Cho nên tìm Vương Minh Nghĩa cho hắn nghĩ kế. Lý Trạch nói, nguyên lai là như vậy. Hạ Hà cười một tiếng, tài chính khởi động chúng ta là phân phối cho đâu, về sau xử lý không làm được rơi xuống, ta đã có thể mặc kệ. Còn muốn tưởng tiền, không có cửa đâu. Nói không chừng về sau chẳng những không biết tìm ngươi muốn tiền, vẫn còn có thể cho ngươi vết thương một chút thu. Lý Trạch cười nói, Quy 1 chương 732, Tiền Hoa Phế. Chương 732, Tiền Hoa Phế. Chờ đến Trương Tuân vẻ mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ đi tới ngồi vào công sảnh một góc, trải rộng ra trang giấy, nhấc bút lên đến, trong phòng Hàn Huyên cùng nói giỡn coi như là rơi xuống mở màn, hội nghị phương mới thật sự đã bắt đầu. Lý Trạch nhìn mọi người, nói, hôm nay để tài thảo luận thứ nhất, chính là nói một chút chúng ta võ ấp một loại đồng giá vật vấn đề, đi qua chúng ta một mực thi hành là tất cả giá hàng cũng cùng lương thực móc đối, đây là bởi vì lúc trước chúng ta sơ lập, lương thực rất thiếu, vì bảo đảm lương thực giá cả, duy trì ổn định mà không thể không chọn lựa biện pháp, nhưng bây giờ, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, chúng ta quản lý, số lớn thổ địa bị khai khẩn rồi đi ra, lương thực sau đó cơ. Bản làm được tự cấp tự túc, lại áp dụng lương thực giá cả phụ cấp, duy trì lương thực giá thấp, thứ nhất là tài lực phía trên tiêu hao khá lớn, thứ hai, cấp ti tiện đau thương nông à, hộ bộ ở phương diện này làm điều tra như thế nào? Hạ Hà mở ra trước mặt hồ sơ, nói: "Công tử, hộ bộ đi qua ngay tại lúc này, đây chúng ta quản lý tất cả khu vực điều tra về sau biết được, hôm nay trừ ra Mạc Nam Điền Bắc cùng với Linh Châu to lớn như vậy, lương thực trên cơ bản sau đó làm được tự cấp tự túc, chân chính lương thực toàn bộ đưa vào đấy, cũng chỉ có Võ ấp, Đức Châu, Thương Châu vân vân, cực ít số lượng địa phương. Mà những địa phương này, có rất nhiều chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, có rất nhiều buôn bán trên biển bến tàu tụ tập đấy, có rất nhiều xưởng nhà máy hầm mỏ đất tập trung, dân chúng thu nhập, kỳ thật so với những địa phương khác vẫn còn có lẽ cao hơn một chút. Cho nên, chúng ta cho rằng hủy bỏ lương thực giá phụ cấp, do thị trường tự do điều tiết khống chế lương thực giá, sau đó là lúc này rồi. Lương thực có thể tăng giá sao? Ngay tại lúc này đây lương thực sạch đưa vào đấy, nhất định là có thể tăng giá, bất quá chúng ta điều tra về sau sau đó phải có kết luận, đối với dân chúng ảnh hưởng không cực kỳ bé nhỏ. Hạ Hà nói. Nói cách khác, có thể hủy bỏ cái này một chính sách. Cái lương thực tăng giá, kế tiếp giá hàng như thế nào điều tiết khống chế? Lương thực là hàng loạt thương phẩm. Về sau chúng ta chỉ là không có chỉ một lấy hắn là một loại đồng giá vật, nhưng mà cũng không phải liền khiến cho hắn hoàn toàn rời khỏi cái này một máy hạn chế, chúng ta chỉ là có thể tiến cử càng nhiều hơn nữa hàng loạt tiền thương nhân miệng tiến vào cái này một máy hạn chế ở giữa đến, ví dụ như muối, sắt thép, đường, keo, các loại tơ lụa vân vân, thành lập một cái tương đối thăng bằng giá hàng điều tiết khống chế cơ chế, khiến cho chỉ một hàng loạt thương phẩm đối với giá hàng ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Nói như vậy, hộ bộ sau đó thành lập nên cái này giá hàng điều tiết khống chế mô hình ra rồi thật sao? Lý Trạch cười hỏi. Hạ Hà nhẹ gật đầu, đúng, từ năm trước bắt đầu hộ bộ ngay tại làm chuyện này, hiện tại chúng ta dám nói, nhất định có thể để cho chúng ta ổn định giao qua tiếp theo giai đoạn. Cuối cùng hoàn toàn giao qua lấy kim loại quý là một loại đồng giá vật. Giống như công tử lời nói, từng bước thành lập được quốc gia tín dụng về sau, như vậy, chúng ta mặc dù là xuất ra một mảnh giấy đến, cũng có thể coi là tiền dùng đấy. Đã như vậy, cái kế tiếp đại triều hội thời điểm, thì đem các ngươi nghiên cứu ra được lấy các thứ ra, cung cấp mọi người thảo luận a. Lý Trạch nói. Vâng. Hạ Hà nói, chuyện thứ hai chính là tiền vấn đề, một kiện sự này do Vương Minh Nghĩa cùng Tôn Lôi hướng công tử ngài báo cáo a. Lý Trạch nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Vương Minh Nghĩa. Vương Minh Nghĩa háng giọng một cái, nói: "Lý tướng, hợp tác xã mua bán ngoại trừ hàng loạt thương phẩm giao dịch bên ngoài, ngoài ra còn có trải rộng các nơi loại nhỏ phục vụ xã, những năm gần đây này, chúng ta quản lý phát triển kinh tế cấp tốc, dân chúng càng ngày càng giàu thứ, nhưng mà cái này đã mang đến vấn đề mới. Thứ nhất, chính là tiền quý rồi." Lý Trạch có chút nhíu mày, quay đầu nhìn mấy cái Tô Lôi, "Ti đúc tiền bên này có vấn đề gì?" "Lý tướng, ti đúc tiền sau đó đem hết toàn lực rồi, nhưng mà vấn đề có rất nhiều, thứ nhất là mỏ đồng sản xảy ra vấn đề, hiện tại chúng ta dùng đến đồng địa phương càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là ngay tại lúc này đây rất nhiều quân giới phía trên, sử dụng làm bằng đồng nguyên kiện đã hơn một năm qua một năm, điểm này, tương tác giám sát là có ghi chép. Thứ hai, dân chúng vẫn tiếp tục có đồn trú tiền đúng thói quen, khá nhiều dân chúng, tiền là chỉ có vào chứ không có ra, rất lớn giảm bớt thành phố trên mặt lưu thông. Thứ ba, vẫn tiếp tục có phần tử ngoài vòng luật pháp lấy tiền tan ra đồng, chế tạo khí cụ bằng đồng vân vân, kiếm chắc món lợi kết sủ. Nhiều loại nhân tố chồng chất lên nhau, khiến cho chúng ta đúc tiền tốc độ, thủy chung theo không kịp phát triển kinh tế tốc độ, trên thị trường có thể lưu thông tiền càng ngày càng ít. Nhưng chúng ta thu thuế má cùng với thành phố trên mặt giao dịch, lại chỉ lấy tiền đồng, liền khiến cho tiền đồng càng lúc càng mắc. Bây giờ đang ở võ ấp Trấn Châu to lớn như vậy, một sâu tiền chỉ có 600 đến 700 văn. Lớn như vậy giá kém. Lý Trạch cả kinh, đây cũng không phải là vấn đề nhỏ rồi. Vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Điều này làm cho chúng ta sẽ cùng phía Nam thậm chí còn ngụy lương giao dịch thời điểm, bị thua thiệt không nhỏ. Vương Minh Nghĩa nói, một vấn đề này phải đến Liêu giải quyết lúc sau. Nếu không càng về sau đi, càng có thể xảy ra vấn đề lớn. Ngoài ra, tiền đồng giao dịch hoàn cảnh xấu hiện tại cũng càng ngày càng thể hiện ra ngoài. Đại thương nhân đám bọn họ hiện tại đã bắt đầu đi tiền trang hệ thống, do tiền trang khai ra bằng phiếu vé lại tiến hành giao dịch, nhưng mà rất nhiều tiểu thương hộ còn không quen thuộc điểm này, bọn hắn không muốn trao trả thù lao trang thủ tục phí, liền tự hành giải quyết, ta liền đã gặp dùng xe ngựa kéo lấy dòng giả một xe tiền lại giao dịch hàng hóa thương nhân hộ. Mặc dù là bách tính bình thường, muốn mua ít đồ, mang theo mấy cái sâu tiền, đó cũng là có chút phân lượng. Lý Trạch gật đầu nói, ngoại trừ để cho công bộ tăng lớn mỏ đồng khai thác giá luyện bên ngoài, các ngươi chuẩn bị xử sự tương ứng ra sao? Hạ Hà nói, chúng ta chuẩn bị trùng kiến một bộ tiền tệ hệ thống. Nói như thế nào? Kế hoạch cụ thể là như vậy. Hạ Hà đem trước mặt công văn đẩy tới Lý Trạch trước mặt, đúc kim tệ, một mai kim tệ có thể coi như 10 quan tiền đồng, đúc tiền bạc, một đồng bạc có thể coi như trước sau như một tiền đồng, một đồng tiền có thể đảm nhiệm 10 văn, lại phụ tới lấy nguyên bản là tiền đồng, như thế, có thể đại lượng giảm thiểu tiền đồng sử dụng, tiếp xúc dễ dàng dân chúng, lại để cho chúng ta có thể cực đại giảm bất tiền hoang phế vấn đề. Lý Trạch mở ra trước mặt công văn, bên trong là vẽ từng viên tiền mới bộ dáng. Hai vấn đề, thứ nhất, vàng bạc dự trữ có đủ hay không? Thứ hai, một bộ tiền mới thành lập, như thế nào xác lập thư của hắn dùng? Dân chúng nếu là không tin ngươi, tiền của ngươi thì không ai muốn, biết được điều kia có thể dẫn phát vấn đề mới. Hạ Hà nói, những vấn đề này chúng ta cũng đã cân nhắc qua rồi. Về vàng bạc vân vân. Đứng im lặng hồi lâu chuẩn bị vấn đề, chúng ta là đầy đủ. Những năm gần đây này, chúng ta không cho phép vàng bạc tại thành phố trên mặt lưu thông, quốc khố thu giữ lại số lớn vàng bạc, quốc nội mỏ vàng, mỏ bạc cũng có đầy đủ sản xuất. Thứ hai, tiền mới đưa vào sử dụng về sau, chỉ cần triều đình rõ ràng xuống dưới chiếu lệnh, ví dụ như trải rộng thiên hạ hợp tác xã mua bán, không thể tuyệt thu, tiền trang, bất kể là võ uy tiền trang vẫn là tư nhân tiền trang, đều phải đủ ngạch trả tiền mặt, thu thuế má, cũng lấy tiền mới làm chủ, như thế lại một chỗ dừng chân là không thành vấn đề. Ta cho rằng, bước đầu tiên phổ biến thời điểm, liền do quan viên, quân đội tỷ số sử dụng trước, quan viên lương đồng, binh lính quân lương, cũng do tiền mới tiền trả, đây là một cái khổng lồ đoàn thể, hơn nữa ngay tại lúc này đây dân gian có làm mẫu hiệu ứng. Vương Minh Nghĩa tiếp lời nói, xem ra các ngươi sau đó cân nhắc rất đầy đủ. Lý Trạch cười nói, như vậy, lúc giờ này tệ, tiền bạc, tiền đồng thành phẩm như thế nào? Ánh mắt của mọi người chuyển hướng Tôn Lôi. Tôn Lôi cười nói, Lý tướng, căn cứ theo hạ thượng thư chỉ thị, chúng ta ti đúc tiền, sau đó đúc nhóm đầu tiên hàng mẫu. Đứng dậy, đem mang theo người một cái hộp nhỏ đặt ở Lý Trạch trước mặt, trong này chính là chúng ta đúc thành nhóm đầu tiên dạng tệ, trong đó kim tệ có thể đảm nhiệm 10 quan tiền, nhưng mà thành phẩm chỉ cần 2 quan, tiền bạc coi như trước sau như một, thành quả của nó vốn không đến 200 văn, tiền đồng coi như 10 văn, thành phẩm bất quá 3 văn mà thôi. Nếu như bộ này tiền tệ được thuận lợi phổ biến, đối với triều đình mà nói, có thể là có đại lợi. Lớn như vậy trên lệch giá, đúc đi ra cái loại đồ vật này có thể nhìn sao? Chất lượng quá kém thì sẽ không có người dùng đấy. Dân chúng cũng không phải người ngu, không muốn bởi vì này một ít lợi mà sẽ hủy hoại toàn bộ tiền tín dụng. Lý Trạch cau mày mở hộp ra. Tôn Lôi nói, Lý tướng cứ việc yên tâm. Những tiền này chế tạo, chúng ta thế nhưng mà mời Võ Uy thư viện hóa chất viện bậc thầy đám bọn họ, nghiên cứu thời gian rất lâu, mặc dù vàng dòng thuần ngân hàm lượng không nhiều lắm, nhưng mà chất lượng tuyệt đối không có vấn đề, chế tạo tương đối tuyệt đẹp. Lý Trạch đem trong hộp kim tệ tiền bạc vân vân đem ra, bày ra trên bàn. Công tử, ta nhớ được sớm như ngươi trước đây đã từng nói qua, tiền tín dụng, kỳ thật thì là quốc gia, là triều đình tín dụng, chỉ cần triều đình tín dụng ngay tại lúc này đây, như vậy, mặc dù là một mảnh giấy cũng có thể coi như tiền dùng không phải sao? Hạ Hà cười nói, đúng là như thế, nhưng ta không biết là hiện tại chúng ta liền đạt lại đến loại tiêu chuẩn này. Lý Trạch cười nói, cầm lấy kim tệ tinh tế chi tiết lấy, cái này miếng kim tệ chế tạo đích sắc rất tuyệt đẹp, phức tạp hoa văn chính giữa, là một người bên mặt, hắn càng xem càng cảm thấy có chút quen thuộc. Người này mặt như là ai vậy? Trong phòng mấy người cũng là nở nụ cười. Công tử, cái này là của ngài bên mặt giống như a? Hạ Hà cười nói. Lý Trạch nhíu mày, bỏ lại kim tệ, cầm lấy tiền bạc cùng tiền đồng, bên trên hoa văn khác nhau, nhưng mà cũng mà là phải cùng một cái bên mặt giống như. Không được, thay đổi. Lý Trạch lắc đầu nói. Đây không phải bị người nắm cắn sao? Công tử, có thể là ở phía trên khắc lên hoàng đế bên mặt giống như, mọi người đúng như thế không muốn. Hạ Hà thấp giọng nói. Lý Trạch suy nghĩ một lát, nói, hôm nay ta đại đường vẫn cư ở một góc, thu phục thiên hạ, còn cần vũ lực làm đầu, cái này kim tệ, liền đúc khắc một cái võ sĩ giống như đi, tiền bạc nhà, đúc khắc một cái nông phu, lấy nông là vốn, lấy nông là tiền đồng, là đúc bên trên một cái người bán hàng rong đi, không buôn bán khó sống, không buôn bán không giàu. Tôn Lôi, thay đổi những thứ này, không có thể gia tăng quá nhiều thành phẩm chứ? Không có thể. Tôn Lôi nói, chẳng qua là đổi một bộ khuôn đúc mà thôi. Vậy cứ như thế xử lý. Lý Trạch giải quyết dứt khoát. Hiện tại thiên hạ, kể cả Ngụy Lương bên kia, cũng số lớn sử dụng chúng ta tiền đồng, nếu như một bộ này tiền có thể chỗ dừng chân liền đẩy hành thiên hạ lời nói, chúng ta ngược lại là có thể rất lớn lợi nhuận bọn hắn một khoản tiền. Đem trong tay bọn họ tiền, tất cả đều phủi đi đến miệng của chúng ta trong túi đến, để cho bọn họ cũng nếm thử tiền hoang phế tư vị. Ngụy Lương bên kia, ngược lại cũng không thiếu đạo này cao thủ, bất quá mặc dù là bọn hắn ở nơi nào nhất tinh tế đến đạo này người, ngay tại lúc này đây tài chính một trên đường nhận thức, chỉ sợ vẫn còn cùng không khá hơn chúng ta hộ bộ một cái chủ sự, chờ bọn hắn phát giác vấn đề thời điểm, đã là thói quen khó sửa rồi. Một ngày bọn họ dân chúng thói quen giao dịch của chúng ta phương thức, muốn lại phản hồi đến, có thể thì chuyện không phải dễ dàng như vậy, quốc gia của bọn hắn tín dụng, gần như là không. Hạ Hà nói. Quy 1 chương 733, bỏ nhỏ vì lớn. Chương 733, bỏ nhỏ vì lớn. Lý Trạch tinh thần phấn chấn đi vào công sảnh, nhìn lướt qua trong phòng, không khỏi nao nao. Tầm thường đúng lúc này chính mình lúc tiến vào, Trương Tuân nên có sớm đã tới rồi. Hơn nữa có thể đem chính mình hôm nay tất cả phải xử lý tấu chương báo cáo các loại, dựa theo nặng nhẹ phân loại dọn xong tại chính mình đại trên bàn. Nhưng mà hôm nay, công sảnh bên trong không có một bóng người, xưa nay Trương Tuân ngồi bàn trà phía trên, dấu tuyết. Trương Tuân thế nhưng mà rất phòng thủ quy của người, từ khi tiến vào bí thư giám, lại đặc biệt phụ trách bí thư giám cùng mình nối tiếp công việc về sau, mấy năm thời gian, có thể là chưa từng có ra khỏi sai lầm. Ngồi ở đại án về sau, Lý Trạch không khỏi nhất thời có chút mờ mịt bắt đầu, vậy mà hơi có chút không thói quen cảm giác. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị khe khẽ đẩy khai mở, Lý Trạch ngẩng đầu, vốn cho là Trương Tuân, không nghĩ nhưng lại Công Tôn Trường Minh, ôm một đại điệp công văn tấu chương, đi đến. Trương Tuân đâu rồi? Nhìn thấy Công Tôn Trường Minh đem công văn tấu chương hướng chính mình đại trên bàn bày, Lý Trạch hỏi. Công Tôn Trường Minh cười hắc hắc, nở nụ cười vài tiếng về sau, rốt cuộc lại là cười ha hả, nở nụ cười một hồi, tựa hồ cảm giác phải có chút thất lễ, che muốn nhìn xuống, người nhưng lại khom lưng đi xuống, bả vai co lại đấy. Sự tình gì buồn cười như vậy? Lý Trạch rất ít thấy Công Tôn Trường Minh như thế sung sướng. Công Tôn Trường Minh thẳng lên rồi eo, mặc kệ ho hai tiếng, nói, "Lý tướng, Trương Tuân xin nghỉ." "Bệnh hắn sao?" Công Tôn Trường Minh cầm lên một phần công văn. "Không sai biệt lắm." Công Tôn Trường Minh cười, lại từ dưới xương sườn rút ra một phần đại đường nguyệt báo, "Lý tướng, cái này là ngày hôm qua vừa mới in thêm, một khi ra lò, liền bị đoạt bán hết sạch, thế cho nên đêm qua ấn phường lại in thêm rồi một vạn phần, hôm nay đoán chừng lại rất nhanh có thể bán xong. Không phải nói một mực bán được không tốt sao?" Lý Trạch tò mò nhận lấy, mở ra tin báo, trên dưới trái phải ngó ngó, không có phát hiện dị thường gì. Cái này cũng không có gì ạ. Không phải là có càng nhiều quan viên đã viết tác phẩm đồng ý ta ngày đó nói chuyện sao? Ơ, thật là có mấy cái quyển sách thanh âm phản đối ra rồi ạ. Không phải là bởi vì cái này. Công Tôn Trường Minh cười nói, ngài lật qua nhìn. Lý Trạch đem tin báo cầm tới, Công Tôn Trường Minh đụng lên lại chỉ vào cạnh góc địa phương nói, người xem nơi này. Rõ ràng dùng tới hoa văn khảm bên cạnh, lại một nhìn kỹ bên trong nội dung, Lý Trạch vừa mới uống vào trong miệng nước trà cạch hạ xuống toàn bộ phun tới, trố mắt nghẹn họng. Cái này có choáng váng tin tức à? Một ngón tay lấy thiên văn chương này, Lý Trạch nhìn thấy Công Tôn Trường Minh nói, tin tức giật gân. Công Tôn Trường Minh phân biệt rõ một chút Lý Trạch những lời này, liên tục gật đầu, Lý tướng quả nhiên là Lý tướng, mới mở miệng chính là không giống mới. Ngày hôm qua tờ báo này bán được tốt như vậy, liền nhờ vào bản này do Trương Tuân tự mình cầm đao viết bản này hoa lệ lệ tác phẩm a. Hắn thật to gan, rõ ràng dám lấy chính mình lão tử trêu đùa. Lý Trạch lắc đầu nói, may mà hắn không có ở trên nữa thử bên trên tên của mình. Hắn vốn là muốn ghi ta đấy. Công Tôn Trường Minh gượng cười nói, tiểu tử này vẫn còn trước thời hạn tới tìm ta thương lượng. Đây là bảo hộ lộ ra. Lý Trạch cười nói, tiểu tử này vẫn còn nói với ta, đây là bỏ tiểu gia vì mọi người, bỏ bản thân là tập thể, chân chính phù hợp tướng gia ngài vừa mới nói đạo làm quan đại nghĩa. Cái này đại đường người báo, là triều đình tuyên truyền giảng giải chính sách tiếng nói tại chỗ đó, hiện tại bán được không tốt, như vậy triều đình chính sách, tướng gia quản lý và tư duy liền không thể lượt hiểu quốc dân, vì cái này mắt to tiêu biểu, cũng chỉ có thể khiến cho chút ít thủ đoạn nhỏ. Công Tôn Trường Minh nói, khá lắm, tiểu tử này hiện tại cũng học được linh hoạt tinh tế rồi, đã biết rồi trước chắn miệng của ta. Cái cuối cùng, ngươi là làm sao làm được họa thủy đông dẫn? Lý Trạch rất cảm thấy hứng thú hỏi. Đơn giản a. Công Tôn Trường Minh cười khó hiểu nói, ta chỉ là hỏi hắn, dân chúng bình thường có bao nhiêu người biết rõ ta Công Tôn Trường Minh là của ai? Đừng nói là dân chúng bình thường rồi, liền coi như là những cấp bậc thấp kia một chút còn lại, biết rõ ta Công Tôn Trường Minh là ai chăng? Nếu như những người này ngay cả ta là ai, là làm gì cũng không biết, cái trèo lên những sự tình này của ta, lại có ai sẽ đi gặp sao? Người ta đều phải hỏi một câu, cái này Công Tôn Trường Minh là nơi nào chó và mèo ạ? Công Tôn Trường Minh quyền cao chức trọng, nhưng mà hoàn toàn chính xác không nổi danh, không có bao nhiêu người biết rõ hắn đến tột cùng là làm cái gì. Nhìn đối phương, Lý Trạch nhưng lại sinh lòng ấy nấy. Thiên sinh, đây thật là hủy quân ngươi. Lý tướng nói chỗ nào lời nói đến? Công Tôn Trường Minh lơ đến nói, thiện chiến người không có hiển hách công trạng. Ta rất ưa thích như bây giờ trạng thái, hơn nữa, như vậy không phải là vẫn còn có rất nhiều không khỏi chỗ tốt sao? Thừa như lúc này đây, hắn lại cười vui vẻ, ta dẫn đạo Trương Tuân nói, Trương công đó là lễ bộ thượng thư, thư viện sân trưởng, danh tiếng thiên hạ, không những ở chúng ta bên này thanh danh hiển hách, chính là ngay tại lúc này đây Ngụy Lương, ngay tại lúc này đây phía Nam Trư Tiết trấn ở nơi nào, đúng như thế nổi tiếng, chỉ có người như vậy mới có thể kéo động đến hắn báo tiêu thụ a. Hắn cứ như vậy đã đáp ứng. Hắn tự nhiên là do dự, bất quá ta đem hắn lúc trước khuyên ta y nguyên không thay đổi quà đáp lễ cho hắn, không có đạo lý chống lại ta chỉ là có lẽ bỏ bản thân, bỏ tiểu gia, đến phiên cha hắn, sẽ phải quý trọng sách mao, yêu quý thanh danh đi à nha. Cái này cùng Lý tướng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa rất số lượng không hợp a. Công Tôn Trường Minh xoa nhẹ trên mấy cái trọm râu dài, dương dương đắc ý nói. Lý Trạch cười to, hắn đây coi như là mua dây của mình. Cho nên thì có rồi thiên văn chương này. Công Tôn Trường Minh chỉ vào tin báo nói, chính như ta sở liệu, tin báo một khi bán xuất hiện, chỉ bất quá thông qua nửa ngày lên men, liền ngay tại lúc này đây võ ấp bán điên lên rồi. Võ Huy thư viện sơn trưởng gia đình chuyện địa a, hơn nữa còn như vậy hấp đôi mắt của mọi người, làm sao không lớn bán đặc biệt bán sao? Cái này với hắn xin phép nghỉ có quan hệ gì? Hắn bị đánh. Công Tôn Trường Minh nói, Lý tướng, Trương Tuân mẫu thân, vợ của hắn, chẳng những là biết chữ, vẫn còn mỗi một cái đều là mọi người, làm thơ làm phú cũng là dễ như trở bàn tay nhân vật. Tiến đến Lý Trạch bên hai, Công Tôn Trường Minh thấp giọng nói, theo như ta nghe được tin tức, ngày mai là mẹ chồng nàng dâu đồng tâm hiệp lực đánh kép, cuối cùng Trương Tuân còn bị đuổi ra khỏi nhà, ngay tại lúc này đây cửa hiên phía dưới ngồi ngẩn người một đêm, sớm lại cái hai vị đại khái bất giận tài năng được cho phép tiến vào cửa chính. Mặt mũi bầm dập, vô cùng thế thảm. Đây thật là trí công vô tư rồi, ngươi nói ta có phải hay không cần phải phái một người đi an ủi hỏi một chút sao? Lý Trạch nửa trêu đùa mà nói. Lý tướng cũng đừng đi tới dầu vào lửa, cho phép hắn vài ngày nghỉ, thứ nhất để cho hắn thật tốt dưỡng dưỡng đau thương, thứ hai có ở nhà ở bên trong thật tốt an ủi tiếp theo lão mẫu vợ, chính là tốt nhất ủy lão. Công Tôn Trường Minh nói, rời lão đầu nhi không ở nhà, ta bắt nạt con của hắn, hự hự, thôi có chút thắng không anh hùng, thắng không anh hùng. Ngươi liền chờ Trương công sau khi trở về tìm ngươi tính sổ a. Lý Trạch nói, con trai ăn phải cái lô vốn, lão tử nhất định sẽ trở về tìm lại mặt mũi đấy. Không không không. Công Tôn Trường Minh khoát tay lia lịa, Lý tướng, ngươi cũng không có ta sẽ giải thích lao ra hòa này. Rời lão đầu nhi từ lúc nào quan hệ đến chính mình hình tượng? Ngài xem hắn thường xuyên hở ngực lộ vũ dưới mặt đất điền đất canh tác, lao động, đang tại chúng ta khuôn mặt nhặt rau xuống bếp, đồng thời lấy thế làm vui, cho nên à, hắn tài năng không quan tâm những thứ này hư danh. Hơn nữa, những chuyện này để cho đại chúng biết về sau, chỉ sợ sẽ để cho thanh danh của hắn lại lên một tầng nữa, tính tình thật, chân tài tử, thật rộng rãi a. Chỉ mong như lời ngươi nói. Lý Trạch cười nói, bất quá Trương Tuân mở ra cái này đầu, hiệu quả vẫn còn rất tốt, chỉ sợ kế tiếp xuống thì ngừng không dừng chân bước, hắn ngay cả mình cùng mình lão tử đều lấy ra kéo chuyển động tiêu thụ, về sau chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người cũng không chạy khỏi một kiếp này rồi, không biết chúng ta quan lớn cao quý đám bọn họ ý thức được điểm này cũng không có. Kế tiếp sẽ là ai gặp nạn sao? Những chuyện này hỏi thăm lại có thể cũng không dễ dàng. Trương công đây là không quan tâm, những người khác thai nạn xấu hổ, có thể thì không dễ dàng nghe xong. Công Tôn Trường Minh nói, ta cảm thấy có thể cùng Điền Ba thương lượng một chút, là Trương Tuân cung cấp một ít tài liệu. Cái này không thể được. Lý Trạch quả quyết cự tuyệt. Yên tâm đi Lý tướng, không có thể vận dụng những lực lượng kia, chẳng qua là phát động của chúng, làm một ít có thể bao la nhà cười một tiếng chuyện tình rồi, không ảnh hưởng toàn cục. Mặc dù như thế, cũng phải có đúng mực. Lý Trạch gõ bàn một cái nói. Đương nhiên, Trương Tuân cũng nói với ta, Vương Minh Nghĩa trả lại cho hắn xuất hiện khác chú ý, chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn không kịp, kế tiếp xuống hắn còn có thể thay tài nguyên. Công Tôn Trường Minh nói. Vương Minh Nghĩa tên kia, là kiếm tiền cái gì cũng dám làm, hắn lại xảy ra điều gì chú ý cúi bắp. Tìm thương nhân, giúp đỡ những người này làm chút ít tuyên truyền. Công Tôn Trường Minh cười nói, Trương Tuân đã có mục tiêu, hao phí đầy lầu cùng chúc huyện, bây giờ không phải là não người tử mau đánh xuất hiện chó đầu góc, Đại Đường Nguyệt Báo có lẽ thì nguyện ý theo chân bọn họ làm một chút tuyên truyền, tin tưởng bọn họ là chịu xuất hiện đại giới tiễn. Cái này vẫn tính là một cái đứng đắn chú ý. Lý Trạch nhẹ gật đầu. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu sắc, loại chuyện này vẫn là không đáng tin cậy, thoạt nhìn kế tiếp xuống Đại Đường vừa muốn nhiều mở ra lại một môn làm ăn, cái kia chính là quảng cáo. Một ngày có người từ trong nếm đến rồi ngon ngọt, vậy cùng gió người tất nhiên sẽ trúng nhiều lên, Đại Đường Nguyệt Báo chỉ sợ thì lập tức lên ngựa trở thành cấp tới tay bánh trái thơm ngon, về sau chậm rãi biến thành báo tuần, nhật báo cũng là có thể. Chuyện này qua đi, vẫn còn nếu như đem Trương Tuân từ những chuyện này bên trong hái đi ra, hắn phụ trách thẩm tra thì tốt rồi, những thứ này cụ thể tục vật vẫn là phải điều những người khác để làm, việc buôn bán Trương Tuân còn chưa phải quá am hiểu. Muốn đem tin báo cái này đi kiêu ngạo là mạnh, còn phải tìm giống như Vương Minh Nghĩa như vậy đối với thương nghiệp có cực kỳ linh mẫn khiếu giác nhân tài được. Trở lại lần nữa về sau, không sao có thể cho phép dân gian chính mình làm báo chí, đương nhiên, thẩm tra là không thể buông lỏng, có thể để cho mọi người đồng loạt kiếm tiền, nhưng mà dư luận là nhất định có lẽ khống chế tại triều đình trong tay, vạn lần không được buông xuôi. Quyền nói chuyện loại vật này, là nhất định có lẽ nắm ngay tại lúc này đây trong tay mình mới có thể yên tâm đấy. Thanh Lưu miệng tiếng, nhìn không thấy sợ không được, nhưng mà tầm ảnh hưởng của hắn nhưng lại thật sự tồn tại, dẫn đạo thỏa đáng, liền có thể trở thành là trợ giúp cực lớn, nếu như không kiểm soát, nguy hại đúng như thế rõ ràng đấy. Ừ, có chút mùi vị quen thuộc rồi, Lý Trạch cũng không khỏi vui vẻ. Tâm tình thật tốt hắn, cầm lên phần thứ nhất công văn, nhấc bút lên đến, nhìn thấy Công Tôn Trường Minh nói, bắt đầu làm việc. Công Tôn Trường Minh mỉm cười khẽ không người, lui ra ngoài. Quy 1 chương 734, trong lòng nóng như lửa đốt. Chương 734, trong lòng nóng như lửa đốt. Kính tưởng túi người, từ trong ruộng ban rồi một khối đống đất rác, hai tay nhất trà sát, đống đất rác liền biến thành phấn hạt, tuôn rơi mà từ bàn tay trong lúc đó rơi xuống. Sắc mặt âm trầm cực kỳ Kính tưởng đi ngay tại lúc này đây bờ ruộng phía trên, vốn nên có là mạ non như thảm thời điểm, nhưng mà đồng ruộng, mạ non nhưng lại thật lừa thừa, một ít khe hở sau đó có thể thấy rõ ràng rồi. Một lao nông không người, gánh một gánh nước đã đi tới, đem thùng đặt tại đồng ruộng, dùng một cái một hồ lô từ trong thùng múc nước chảy đến, đưa cho mạ non rội lấy nước. Kính tưởng đi qua thăm dò hướng trong thùng nhìn lên, không quá nửa thùng nước mà thôi, mở đục không chịu nổi, ngược lại là một nửa bùn một nửa nước. Lao trượng, làm sao nước này bộ dáng như thế? Chẳng lẽ lại cũng không có nguồn nước sao? Kính tưởng hỏi. Nhìn thấy Kính tưởng ăn mặc cùng với người bên mình đi theo mấy người cũng khí vụ hiên ngang, lão kia trượng nhưng lại vội vàng bỏ đi một hồ lô, chắp tay trước ngực được rồi một cái lễ. Vị này quan nhân, cái này lão thiên gia muốn làm khó chúng ta ư? Từ qua sang năm, 3 tháng không có xuống một trận mưa, ở nơi nào còn có cái gì nguồn nước ư? Đây là tiểu lão nhân năm ngoái thời điểm, thấy tuyết so với những năm qua mỏng rất nhiều, thì biết không tốt rồi, liền đào một cái hố, toàn một ít nước tan từ tuyết. Có thể là thế nào cũng thật không ngờ, biết mấy cái tháng không mưa a. Lão trượng là lão kỹ năng rồi, có kinh nghiệm, có thể ta đoạn đường này đi tới, tại sao không có mấy cái giống như lão trượng như vậy cũng đào hầm đứng im lặng hồi lâu tồn một ít nước tan từ tuyết sao? Kính tưởng không hiểu hỏi. Lão nông cười khổ một tiếng, quan nhân có chỗ không biết ta, giữa mùa đông, thật nhiều người ngay cả kiện giày đặt một chút quần áo đều không có, làm sao đi ra đào hầm? Bảy dập cũng không có móc ra, người ngã xuống là chết rét. Kính tưởng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không tiếp tục ngôn ngữ, xoay người, đi lại có chút tập tễnh rời đi mở đi ra. Đi thẳng đến trên quan đạo, Kính tưởng cuối cùng nhịn không được trong lòng phẫn nộ rồi, đưa trong tay roi ngựa nặng nề mà ném trên mặt đất, nhìn thấy bên người Ngô Kiện, cả giận nói, nếu không phải hôm nay cải trang đi ra đi một lần, ngươi dám tin tưởng ngươi thấy sao? Năm nay tình hình hạn hán, rõ ràng ngay tại lúc này đây năm trước, trong triều quan viên nông nghiệp, Ti Thiên Giam đều có cảnh tỉnh tế nhị, triều đình cũng cứ gọi tiền tu sửa thủy lợi, kênh nước sao? Kênh nước đi nơi nào? Bay lên một cước, đem trên quan đạo một tảng đá đá phải ven đường nguyên vốn phải là kênh nước địa phương, ở nơi nào? Chất đầy bùn, vố vàng, cỏ dại nổn ngang lộn xộn tràn ngập ở giữa. Kính tướng, chúng ta hộ bộ là đem tiền phân phối cho rơi xuống đâu? Việc này là ta tự mình qua tay, theo ta được biết, công bộ cũng không có cắt xén, đủ số xuống dưới phát ra đến các nơi. Ngô Kiện nói, đúng vậy à, triều đình đưa tiền, nhưng mà muốn chỉnh tu luyện công trình thủy lợi, lại căn bản cũng không có chuyển động. Ngô Kiện, nơi này là Trường An huyện à, nơi này cách thành Trường An tài năng có xa lắm không à? Bọn hắn thì dám như thế lừa gạt triều đình, thành hiệu quả sửa kênh nước, lừa gạt một phen, liền được xưng đem cả huyện thủy lợi cũng hoàn thành, bỏ lớn tiền nhét vào chính mình hầu bao, cả gan làm loạn tới mức như thế, chân chính không thể tưởng tượng nổi. Kính tưởng cực kỳ tức giận. Ngô Kiện cười khổ không thôi. Công bộ tụ hội tại sau đó kiểm tra thực hư hạng mục, mà hộ bộ là hội thẩm tra sổ con mắt, nhưng mà rất hiển nhiên, hai cái này ngành cũng bị gạt, hoặc là căn bản cũng không phải là bị gạt, mà là đang trong quá trình này cùng những người kia thông đồng làm bậy rồi, cũng từ một kiện sự này ở giữa phân lại đến một chén canh. Ta muốn chém đi Trường An huyện lệnh đầu người. Kính tưởng trở mình lên ngựa, cả giận nói. Ngô Kiện lại là kéo lại Kính tưởng đầu ngựa, nói, Kính tướng tạm thời bất giận, Trường An huyện huyện lệnh, họ Đại. Kính tưởng lập tức ngơ ngẩn, sau nửa ngày tài năng chán nản rủ xuống đứng đầu lại. Này làm sao có được ạ? Trường An huyện là như thế này, Vạn Niên huyện sẽ khá hơn một chút sao? 800 dặm Tần Xuyên sẽ khá hơn một chút sao? Nghe Kính tưởng vị tuy nhiên thở dài, Ngô Kiện cũng lo sợ nặng nề. Phan Thắng nhận lệnh vội vàng bước vào kính tường cơ quan nhà nước thời điểm, thấy chính là đầy mặt khuôn mặt u sầu kính tường. Kính tướng, đã xảy ra chuyện gì? Phan Thắng rất ít có thể ở kính tường trên mặt thấy như vậy không giúp bộ dáng. Phan Thắng, ngươi phụ trách trước điện thi, chẳng lẽ thì đối với như vậy danh mục trường túi mật tham lam khinh hoàn toàn không biết gì cả sao? Kính tường nhìn thấy Phan Thắng, nhưng lại đột nhiên cơn giận dữ càng dâng cao bắt đầu. Phan Thắng là tâm phúc của hắn, cũng là đồng bọn của hắn, ngược lại là để cho hắn một mực trầm tích ở trong lòng lửa giận đã tìm được một cái phát tiết địa phương. Hắn mãnh lực đấm cái bàn, quát, ngươi có biết hay không? Triều đình phân phối cho đi xuống khởi công xây dựng thủy lợi tài chính, bị những sâu mọt kia đều cho tham, bọn hắn căn bản cũng không có sửa chữa, cũng không có sửa chữa à? Đại hạn đã đến, điền không có thu, tiếp đó sẽ là dạng gì chẳng cảnh, ngươi cảm tưởng như sao? Phan Thắng dùng mình một cái, sau nửa ngày mới nói, kính tướng, những chuyện này không phải là ta trước điện ti chức trách à? Hiện tại chúng ta trước điện ti lực lượng chủ yếu là ngay tại lúc này đây phía Bắc Lý Trạch quản lý cùng với ngay tại lúc này đây phía Nam A. Những chuyện này nên các ngự sử chuyện tình, quan viên phải trang xứng trước, đó là lại bộ chuyện tình. Chúng ta chỉ cần có bảo đảm những quan viên này trung thành là được rồi a, chuyện khác ta nghĩ nhúng tay chỉ sợ thì sẽ khiến rắc rối a. Kính tường chán nản ngồi xuống, hướng hắn khoát tay áo, mà thôi, là ta trách móc sai ngươi rồi, ta cũng là lừa công tâm rồi. Tiếp đó ngươi đi cho thật tốt cha một chút, nhìn một cái đến cùng có những địa phương kia là chân chính cầm tiền làm việc, những địa phương kia sẽ phải chịu tình hình hạn hán ảnh hưởng bao lớn, thu hoạch sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn, có bao nhiêu địa phương có thể quấy thu. Được, ta ngay lúc này sắp xếp người đi làm chuyện này. Phan Thắng gật đầu nói, triều đình có lẽ dự đoán làm ăn bài. Kính tường túi đầu, nếu không là có thể xuất hiện nhiễu loạn lớn đấy. Ngươi còn nhớ rõ hai hơn 10 năm trước trận kia đại loạn sao? Đương nhiên nhớ rõ. Phan Thắng nói, vốn là nạn đúng, sau đó là nạn hạn hán, thật vất vả chỉ hoãn qua một chút nhiệt tình, một trận nạn châu chấu lại đem tất cả mọi người hy vọng đánh nát, ngay cả hai kế tiếp ba thiên tai, đạo tới vết sạch tất cả toàn quốc đại bạo loạn, đại đường sụp đổ, thì là từ đâu cái thời điểm bắt đầu? Từ vết xe đổ trước đây, thứ hai bậc thầy, có ít người, dù sao vẫn là tốt rồi quên vết sẹo yêu thương, lúc này mới qua vài ngày nữa ngày tốt lành, ngay cả như vậy tiền cũng dám tham lam. Kính tường có chút thống khổ nói, phía bắc bên kia, tình hình như thế nào? Phan Thắng nhìn thấy kính tường bộ dáng, nhỏ giọng nói, kính tướng, ngài đã từng đi qua phía bắc, cũng biết vị kia, đối với xây dựng lại con đường, khởi công xây dựng thủy lợi có cực cao nhiệt tình, mỗi lúc đánh hạ trên đất, đầu tiên làm, tất nhiên là những chuyện này, bọn hắn bên kia tình hình hạn hán, mặc dù cũng cùng chúng ta độc nhất vô nhị, nhưng mà từ phát ra trở về tình báo nhìn, bọn hắn nhận ảnh hưởng quá nhỏ, trong ruộng mạ non mọc vô cùng tốt, kênh nước ở bên trong một mực có nước. Tất cả dòng sông bên cạnh đều có vô số gồm nước đem gồm nước bắt đầu, sau đó tùy ý lần theo bốn phương thông suốt cái nước, đem nước đưa đến tất cả cái địa phương. Trận này tình hình hạn hán đối với bọn họ chẳng lẽ thì không có ảnh hưởng sao? Kính tường đã đứt đoạn hắn, ngay tại lúc này đây tự mình xui xẻo thời điểm, hắn là thật không muốn nghe đến lớn nhất đối thủ cạnh tranh lại trôi qua cực kỳ thoải mái. Ảnh hưởng đương nhiên là sẽ có, giảm sản lượng đúng như thế ắt không thể thiếu, nhưng mà chắc là sẽ không đau thương về căn bản. Phan Thắng quả quyết nói. Kính tường nhìn thấy Phan Thắng, sau nửa ngày mới nói, Phan Thắng, ngươi nói một chút, nếu như lại trải qua thêm mấy tháng, chúng ta ngày mùa thu hoạch vô vọng, cảnh nội xuất hiện nhóm lớn lưu dân, loạn thành một bầy, mà chúng ta đối thủ lớn nhất lại áo cơm không lo, binh hùng tướng mạnh, bọn hắn sẽ làm thế nào? Cái này còn phải hỏi, đương nhiên là đem binh xuôi nam, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ra sức đánh rơi xuống nước. Phan Thắng đột nhiên ngừng lại. Đúng vậy a, đương nhiên là sắp tới đánh chó mù đường. Kính tường hít vào một hơi thật dài, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì năm trước cuối năm thời điểm, đường binh sĩ ngay tại lúc này đầy biên cảnh điều động liên tục, nhiều lần khiêu khích, nguyên lai chính là buộc chúng ta làm ra tương ứng đối chọi với, tiêu hao nhiều tư nguyên hơn, lương thảo, tiền bạc. Bọn hắn khi đó thực sự không muốn đánh, nhưng mà lại đến năm nay thu về được, chỉ sợ sẽ thật đánh. Kính tướng, ta sẽ một mực nhìn chòng chọc tình huống bên kia, một ngày có gió thổi cỏ lay, tất nhiên có thể ngay đầu tiên nhận được tình báo. Phan Thắng nói, hiện tại ngươi đem nhiều tư nguyên hơn, hướng về Tam Điện Hạ nơi ấy, hiệp trợ hắn bắt lại Ngạc Nhạc mới là đứng đắn. Kính tướng lắc đầu, một ngày tự chúng ta rối loạn, mặt phía Bắc nhất định là có lẽ đánh tới. Nếu như chúng ta chính mình không loạn, có thể ổn định đầu trận tuyến, như vậy Lý Trạch thì sẽ không dễ dàng động binh. Vâng. Phan Thắng nói. Kính tướng đứng lên, ngươi đi làm việc đi, nắm chặt tất cả thời gian. Trên mặt bản có một phong cho ta làm đưa cho Tam Điện Hạ lá thư, ngươi phái người đưa cho hắn. Bước tiến của hắn có lẽ nhanh hơn. Biết rõ, ta hiện tại thì vào cung đi gặp bệ hạ. Đại Lương Hoàng đế Chu Ôn, nguyên bản là rất béo tốt to lớn, bây giờ là bộ phát béo mà bắt đầu, ngồi ở hồ trên giường, liền giống như một tòa núi thịt một loại, để cho kính tường ngoài ý là, hôm nay, đại siêu rõ ràng cũng ở nơi đây, bên cạnh vẫn còn có một người khác, là hôm nay thân là trung thư lệnh đại đường hàng thần Ông Thư. Mặc dù Ông Thư thân là trung thư lệnh, nhưng là một cái kẻ buôn nước bọn tướng công, cùng đại siêu cùng kính tường hai người so sánh với, thực tế là không ngay tại lúc này đây một cái cấp bậc phía trên. Hắn hơn nữa là Chu Ôn dùng để cân đối đại siêu cùng kính tường giữa hai người phân tranh một cái dầu bôi trơn, đương nhiên, đúng như thế nhưng đã khuất phục kia lương nguyên đại đường các thần tử kiểu mẫu. Lão Kính, ngươi đến rất đúng lúc, vốn là ta cũng vậy muốn cho người đi bảo ngươi đấy. Chu Ôn ha ha mà cười lấy, ngoắc gọi kính tường ngồi xuống trước mặt của hắn. Không biết bệ hạ gọi thần lại có chuyện quan trọng gì? Kính tường cười hỏi. Một ít tân bổ nhiệm nhân sự. Chu Ôn nói, hôm nay ngay tại lúc này đây Lộ Châu, thạch tráng hùng hổ dọa người, nhiều lần xâm chiếm, phía trước có chút căng thẳng, ta chuẩn bị để cho cấm quân đại thống lĩnh Đỗ Vinh đi ổn định nơi đó thế cục. Kính tường xem rồi một đôi mắt đại siêu, lập tức đã minh bạch phần này bổ nhiệm ý sau lưng, Đỗ Vinh nếu như đi, ai tới nhận chức cấm quân đại thống lĩnh? Ta chuẩn bị để cho Dụ Nhi trở về. Chu Ôn nói, cấm quân đại thống lĩnh phụ trách lấy toàn bộ trường An An Nguy, thống lĩnh lấy mấy vạn nhất quân đội tinh nhuệ, không thể mượn tay người khác. Kính Tường đứng lên, lạnh lùng nói, "Bệ hạ, thần phản đối." Nhìn thấy Kính Tường thần sắc, Chu Ôn ngược lại là lắp bắp kinh hãi. Đi qua Kính Tường mặc dù cùng hắn ý kiến khác nhau, nhưng mà cũng rất ít giống như bây giờ tật ngôn lợi sắc dục, mà là có thể vòng vo Tam Quốc Tử khuyên giải chính mình, hôm nay cái này nhìn là có chuyện con a. Đại Siêu ngược lại không ngoài dự kiến, hôm nay tình hình càng ngày càng rõ ràng, Kính Tường là căn bản thì không ủng hộ Chu Hữu Dụ, mà là càng ưa thích Chu Hữu Trinh, hắn đương nhiên không có thể ủng hộ Chu Hữu Dụ trở về khống chế Trường An cấm quân. Quy 1 chương 735, huynh đệ kiềm chế. Chương 735, huynh đệ kiềm chế. Chu Ôn cố sức xê dịch một phần thân thể, để cho mình ngay tại lúc này đây hồ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Kính Tường, nói, "Lý do?" Kính Tường chắp tay, nói, "Bệ hạ, năm trước ta từng cho ngài tiến lên một đường thượng đấu, nói năm nay có khả năng có đại hạn vấn đề." Chu Ôn nhẹ gật đầu, "Ta nhớ được chuyện này, ngươi cái kia thượng tấu không phải là ý kiến phúc đáp sao? Toàn bộ dựa theo yêu cầu của ngươi lại đấy. Có vấn đề gì không?" Kính Tường cười khổ một tiếng, "Bệ hạ, hôm qua ta đi Trường An huyện chuyển sang một chuyến, tình huống thực tế, nhìn thấy mà giật mình." Ngay sau đó, Kính Tường liền đem Trường An huyện thủy lợi phương tiện tình huống đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, chỉ là không có đề cập Trường An huyện lệnh cái tên. "Bệ hạ, Trường An huyện tiếp cận ngay tại lúc này đây chúng ta trước mắt, đã là như thế, những địa phương khác chỉ sợ càng thêm không chịu nổi, ta đã để cho phản thắng đi thăm dò, hiện tại Vạn Niên huyện tình huống cũng đã phản hồi về đã đến, cùng Trường An huyện độc nhất vô nhị. Những địa phương khác tình huống, mấy ngày gần đây nhất cũng tất nhiên sẽ trở về, lấy phán đoán của ta, chỉ sợ cũng không thể lạc quan." Đại Siêu sắc mặt biến hóa, gượng cười nói, "Kính tướng, ngươi chỉ sợ là nói chuyện giật gân đi à nha? Ta tận mắt nhìn thấy, há là nói chuyện giật gân. Đại thị trung, nếu như ngươi cho là ta đang nói xạo, có thể chính mình đi một chuyến, nhìn một cái." Kính Tường cả giận nói. Đại Siêu lập tức hơi trầm lại, hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng đối với Kính Tường làm người vẫn là rất rõ ràng, đã nói có chuyện như thế, chỉ sợ quả nhiên chỉ là có chuyện như thế. Kính Tường nhìn thấy Chu Ôn, nói, "Bệ hạ, hiện tại ta duy nhất hy vọng chính là Trường An huyện cùng Vạn Niên huyện chỉ là lệ, một ngày loại chuyện này là phổ biến tính chất, chỉ sợ sẽ xuất hiện nhiều loạn lớn. Một ngày đại quy mô giảm sản lượng thậm chí còn cuối thu, tất nhiên sẽ xuất hiện dân chạy nạn triều, lưu dân triều. Trường An, Lạc Dương to lớn như vậy, vốn chính là lương thực sạch chuyển vào địa phương, bản địa một ngày ngay tại lúc này đây lương thực sản lượng phía trên xuất hiện tình huống như vậy, thì càng thêm bị lại tại phía ngoài đưa vào." Nghe Kính Tường lời nói, Chu Ôn như có điều suy nghĩ, "Ý của ngươi là?" "Bệ hạ, hướng Nam bộ pháp phải nhanh hơn." Kính Tường nói, "Hiện nay Tam Điện Hạ sau đó ngay tại lúc này đầy Vũ Ninh đứng vững bước chân, Hoài Nam cũng đã hướng về Tam Điện Hạ đầu hàng, lập tức lên ngựa Tam Điện Hạ sẽ có thể hướng về Ngạc Nhạc phát động tấn công, một ngày đã cầm xuống Ngạc Nhạc, liền có thể cực đại giảm bất Trường An Lạc Dương to lớn như vậy có khả năng xuất hiện thiếu lương thực, chúng ta có thể lấy những địa phương này lương thực lại bổ sung Trường An tới chưa đủ, mà chỉ là Hoài Nam, Ngạc Nhạc rõ ràng cho thấy chưa đủ, cho nên ta đề nghị Đại Điện Hạ điều này lúc này không nên trở về Trường An, mà là có lẽ lập tức dẫn đầu dưới trướng tinh binh hướng về Kinh Nam phát động công kích mãnh liệt, bắt lại Kinh Nam tiết chấn." Chu Ôn khẽ gật đầu. "Bệ hạ, một ngày Đại Điện Hạ đắc thủ là Kinh Nam, Ngạc Nhạc liền có thể liên thành một mạch vào hết ta Đại Lương bản đồ bên trong. Năm nay tình hình hạn hán mặc dù nghiêm trọng, nhưng mà Kinh Nam, Ngạc Nhạc thủy hệ phần đông, nhận tình hình hạn hán ảnh hưởng so với chúng ta bên này thì nhỏ hơn nhiều, có rồi những địa phương này ủng hộ, chúng ta mới có thể có khả năng vượt qua một lần này cửa ải khó khăn." Kính Tường nói tiếp, "Cho nên Đại Điện Hạ điều này lúc này không nên trở về Trường An. Phía Bắc Lý Trạch hùng hổ dọa người, nếu như chúng ta không làm ra mạnh mẽ tương ứng đối chọi với, chỉ sợ bọn họ có thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta địch nhân lớn nhất vẫn là Lý Trạch a." Đại Siêu ở một bên nói, "Lý Trạch đương nhiên là chúng ta địch nhân lớn nhất." Kính Tường phản bác, "Nhưng mà là chúng ta đã bị tình hình hạn hán ảnh hưởng, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ bị tình hình hạn hán ảnh hưởng. Mấy năm qua này, Lý Trạch vẫn luôn ở chỗ này đánh trận, bất kể là Trương Trọng Võ vẫn là Thổ Hỏa La, không có một cái nào là dễ đối phó. Lý Trạch kỳ thật cũng đã sức cùng lực kiệt, điều này lúc đó, hắn căn bản cũng không có năng lực hướng về chúng ta khởi xướng đại quy mô tấn công, cục bộ khiêu khích cũng không thể cải biến đại cục. Chúng ta căn bản thì không cần để ý tới. Ngược lại là hướng phía Nam tiến quân, cấp bách. Lý Trạch chính mình mặc dù không có năng lực hướng về chúng ta lập tức phát động tấn công, nhưng hắn sau đó tỷ số xuất thủ trước rồi, lĩnh Nam hướng hấn cùng Phúc Kiến Dung Hồng, chính diện liên quân công kích Giang Tây, nếu như bọn hắn hoàn toàn bắt lại Giang Nam, sẽ cùng chúng ta đánh giáp lá cả. Hướng hấn người này, dã tâm bừng bừng, không thể khinh thường, nếu như Hồ Nam, Giang Nam những địa phương này tất cả đều rơi vào tay hắn, đến lúc đó chúng ta thì thực sẽ hai mặt tụ địch rồi." "Chuyện này ta biết rồi." Chu Ôn gật đầu nói, "Để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút lại mới quyết định, như thế nào? Các ngươi tạm thời đi trước đi, Lão Kính, cái gì Trường An huyện Vạn Niên huyện huyện lệnh, ngươi phái người đi làm thịt. Đồ hỗn trướng, ngay tại lúc này đây lão tử dưới mí mắt tham tiền, đương nhiên là không biết sống chết." Kính Tường xem rồi Đại Siêu một đôi mắt, có chút không người nói, "Vâng, bệ hạ, thần cáo lui." Đại Siêu cũng đứng lên chắp tay nói, "Bệ hạ, thần còn có việc cùng Kính tướng thương nghị." "Đi thôi đi thôi, ta đem quốc sự ủy thác phụ thuộc hai người các ngươi, có chuyện gì hai người còn phải có bàn bạc, có thương lượng." Chu Ôn xem xét hai người một đôi mắt, thâm ý sâu sắc mà nói, "Tuân mệnh." Hai người liếc nhau, nhất thể không người cáo lui. Đi ra cung thành, bước chậm ngay tại lúc này đây hoàng thành trên đường lớn, hai người mặc dù đi song vai, nhưng cũng không có hoặc ít hoặc nhiều ngôn ngữ. Thẳng đến mau ra hoàng thành cửa thành thời điểm, Kính Tường mới nhìn một đôi mắt Đại Siêu nói, "Đại thị trung, Trường An huyện chính là cái kia huyện lệnh, tự ngươi đi xử lý a. Sau một ngày, ta có thể phái người đi qua tiếp quản Trường An huyện." Đại Siêu cười hắc hắc, chắp tay, "Ta đây thì nhờ ơn rồi. Ta không giết hắn, không phải là bởi vì ta muốn bán ngươi một cái nhân tình, mà là thế nào muốn giết hắn, phía sau sẽ có thể dẫn ra một nhóm lớn người đến, rút ra củ cải trắng mang ra bùn, hiện ở thời điểm này, còn không phải đại quy mô thanh tra vấn đề thời điểm, dù sao cũng phải đã vượt qua cái này một cái cửa ải khó khăn lại nói. Kính Tường cười lạnh một tiếng. Ngươi ở trước mặt bệ hạ khuyết đại suy đoán, bụng dạ khó lường a. Đại Siêu lắc đầu nói. Đại thị trung, 3 tháng không có trời mưa, ngươi cho là ta đang khen đại suy đoán? Kính Tường nhịn xuống lửa giận trong lòng, ngươi tạm thời ngay tại lúc này đầy công sở ở bên trong làm một lần, nhiều ra đi đi một chút thì biết rõ ta có không có nói hiệu nói vượng. Trương An ra lương thực, sau đó vọt lên hai lần rồi. Hai người chọi gà một loại chừng nhau thêm vài lần, cũng là hừ lạnh một tiếng, phất tay áo mỗi người đi một ngả mà đi. Trong tầm cung, Chu Ôn cau mày, sau nửa ngày không nói, trước người, Vương thư bộ dạng phục tùng rũ mắt, trên mặt thủy trùng treo mỉm cười thản nhiên. Vương thư, ngươi nói một chút chuyện này. Chu Ôn đột nhiên nói. Vương thư ngẩng đầu lên, không biết bệ hạ muốn cho ta nói cái gì. Nói một chút Đại Siêu cùng Kính Tường hai người. Chu Ôn nói. Vương thư cười cười nói, Kính Tướng nói những chuyện này, chỉ sợ là thật sự. Quan trung khu vực, năm trước phân phối đi xuống tiền bạc khởi công xây dựng nước chuyện lợi chuyện tình, nhất định là cũng không có rơi xuống thực tế chỗ, năm nay quan trung sẽ chịu tai họa, là trốn không thoát. Nhưng mà Kính Tướng không đồng ý đại điện hạ trở về Trường An, cũng là có chính mình khảo lượng. Cái gì suy tính? Bệ hạ, Kính Tướng là coi trọng Tam điện hạ đấy. Vương thư nói, Tam điện hạ yên lặng vài năm, một khi phấn khởi, đương nhiên là không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng a, trong này, nếu là không có Kính Tướng trung tâm lưu kế, chỉ sợ là căn bản không làm được. Bất kể là Thiên Bình Tào Huyền, vẫn là Tuyên Võ Chu Sí, cũng không có Kính Tướng trung tâm liên lạc, bọn hắn có thể hướng về ngay lúc này vẫn còn hai bàn tay trắng Tam điện hạ cúi đầu. Tiểu Tam mà cũng thực sự là để cho người ta lau mắt mà nhìn. Chu Ôn mỉm cười nói, thật ra khiến hắn ở đây phía Nam mở ra cục diện. Bệ hạ, Tam điện hạ xu thế của hắn đã thành, Thiên Bình, Tuyên Võ, Vũ Ninh, Hoài Nam, Ngạc Nhạc nối thành một mảnh, sau đó đã có được một mảnh lớn cơ nghiệp. Vương thư cười nói, đến lúc này, Kính Tướng tự nhiên không muốn để cho đại điện hạ trở lại Trường An. Trường An chính là đầu mối chỗ này. Chu Ôn hừ lạnh một tiếng, ta còn chưa có chết đấy. Bệ hạ thứ tội. Vương thư vội vàng chắp tay nói, thần chỉ là luận sự mà thôi, bệ hạ chỉ cần một ngày cũng không có lập thái tử, cái này phân tranh, dĩ nhiên là không thiếu được. Ngươi nói là, Kính Tường không muốn để cho lão đại trở về Trường An, cũng không phải bởi vì vấn đề lương thực, mà thì không muốn để cho lão đại chiếm được lợi thế hơn. Dĩ nhiên là đấy. Vương thư nói, có thể mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt bệ hạ, có thể ở Trường An trung tâm vận chủ, dù sao vẫn là so với ở bên ngoài mạnh hơn nhiều, cấm vệ quân đại thống lĩnh trưởng quản lấy Trường An 5 vạn cấm quân đấy. Thật muốn nói vấn đề lương thực, lấy Tam điện hạ hiện tại nắm trong tay địa vực, vốn là có thể hướng về Trường An Lạc Dương đưa vào lương thực rồi. Nhưng mà bắt lại Kinh Nam, đối với chúng ta vẫn là lợi nhiều hơn hại. Chu Ôn nói, hiểu biết tuy nhiên là đạo lý này. Vương thư gật đầu nói, bệ hạ, nhưng mà cũng không khỏi không để phòng Tam điện hạ thế đại nan chế a. Đến lúc đó, Tam điện hạ bên ngoài, Kính Tướng ngay tại lúc này đây bên trong, trong ngoài liên kết, chỉ sợ thì có khó tả tai họa. Làm cản. Chu Ôn vỗ hồ sảng, sợ tới mức Vương thư cạch vành một tiếng quỳ trên mặt đất, bệ hạ, thần tới trung thành, mặt trời chứng giám a. Nhìn chăm chăm rồi Vương thư sau nửa ngày, Chu Ôn trên mặt nộ khí chậm rãi đánh tan, khoát tay áo, nói, ngươi đứng dậy a. Kính Tường người này, ta đúng là như thế biết đến. Nếu như nói ta sau khi chết, hắn sẽ hoàn tất một chuyện gì ta không biết, nhưng ta miễn là còn sống, hắn thì tuyệt không có thể phản bội ta đấy. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, dù sao cũng phải cân đối hạ xuống mới tốt. Lao Tam thế lực bây giờ nhảy lên mà thành Tam huynh đệ ở giữa mạnh nhất cái một cái, kế tiếp xuống còn có thể nắm trong tay ngoại bộ lương thực đưa vào Trường An Lạc Dương quan trọng thông đạo, chẳng khác gì là bóp Trường An Lạc Dương cổ họng. Ý của bệ hạ là? Vương thư nơm nớp lo sợ hỏi. Điều động lão đại hồi kinh kế hoạch không thay đổi, nhưng mà đem Đại Siêu điều động đi Sơn Nam Đông Đạo đảm nhiệm đại tướng quân, phụ trách chỉ huy ngay tại lúc này đầy Sơn Nam Đông Đạo đại quân tấn công Kinh Nam. Sơn Nam Đông Đạo quân đội ngoại trừ lao đại dòng chính bên ngoài chính là Cổn Hải quân đội, Đại Siêu đi thay thế lao đại, ngay tại lúc này đầy quân sự phía trên không có thể xảy ra vấn đề gì. Lao đại hồi kinh, đúng như thế, ta đối với Lao Tam một cái nhắc nhở, cha hắn còn sống đây này, muốn tranh vị trí này vẫn còn hơi sớm. Bệ hạ, Trương An huyện huyện lệnh là đại thị trung bổn gia. Vương thư thấp giọng nói. Chu Ôn kinh ngạc, đông nhiên nở nụ cười, được, rất tốt, ngươi xuống dưới đi thăm dò một chút, cái này Trường An huyện lệnh bị chém rồi đầu người cũng không có, nếu là không có, ngươi đi cho ta chém đi đầu của hắn, sau đó đem người này đầu người đưa cho Đại Siêu đưa đi, thuận tiện đem điều động hắn đi Sơn Nam Đông Đạo đảm nhiệm đại tướng quân ý tứ với hắn giảng một chút, xem hắn có cái gì cách nói. Thần tuân chỉ. Vương thư đứng lên, hướng về Chu Ôn thật sâu không người làm lễ. Mặc dù bây giờ Chu Ôn rất ít lý lẽ chính sự, nhưng mà đồng thời không có nghĩa là người này lại hồ đồ, hắn rất tinh minh. Một cái chính là Trường An huyện lệnh chết sống, liền để cho Chu Ôn đem ba vị đầu mối tướng thần đều cho lưới câu gặp. Quy 1 chương 736, ba đường xuất kích. Chương 736, ba đường xuất kích. Tư tưởng phong trần mệt mỏi bước vào đại sảnh, trên người quan chức áo choàng sau đó biến thành bụi bẩn, gần như biện giải không xuất ra màu sắc nguyên thủy rồi, trên mặt mồ hôi chảy xuống, chạy ra khỏi từng đạo khe rãnh, lộ ra hao phí ở bên trong huyết đấy. Tam điện hạ phái người cấp cấp muốn cho đòi, không biết có chuyện gì quan trọng. Chắp tay hướng về phía Chu Hữu Trinh thi lễ một cái, tư tưởng thở dốc chưa định mà hỏi thăm. Nhìn thấy tư tưởng bộ dáng, Chu Hữu Trinh ngược lại là có chút cảm động, lập tức phân phó nữ khiến cho đi bưng nước trong, chuẩn bị khăn mặt, đúng là tự tay vắt khăn lông đưa cho tư tưởng. Vất vả rồi, trước lau một hồi mặt ta. Đa tạ điện hạ. Tư tưởng hai tay tiếp nhận khăn mặt, ở trên mặt loạn xạ lau vài thành, đem khăn mặt ném vào trong chậu, cười chiếu cố trong phòng một đám người nói, chư vị, trên người chua không rồi chít chít, mọi người nghe rồi, đừng ngờ vực. Chờ ở chỗ này thương nghị đã xong sự tình, từ mỗi người trở về nữa thật tốt quét sạch quản lý một phen. Ai sẽ ngờ vực? Chu Hữu Trinh cười nói, đây mới là làm việc bộ dáng. Từ trưởng sử, ngồi, mời ngồi. Tam điện hạ hủy ta lấy trách nhiệm nặng nghề, ta tự nhiên không chiếm chức vị mà không làm việc trên đó mới đúng. Tư Tường ngồi xuống, nói, điện hạ, tình hình hạn hán so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít ta, rất nhiều sông nhỏ sau đó khô, giếng nước khô cạn, giá trị điều này mùa, đây là rất muốn lấy mạng đấy. Năm nay giảm sản lượng, đó là khẳng định. Ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu? Chu Hữu Chính hỏi. Xem chúng ta kế tiếp biện pháp có thể hay không thông suốt đúng chỗ. Tư Tường nghiêm mặt nói, lúc này đây ta rơi xuống dạo qua một vòng, nhiều lần nhìn thấy khác nhau thôn trấn trong lúc đó vì đọng nước, đánh nhau loạn cả lên, trận kia khuôn mặt, tựa như đánh trận một loại, trên con đường này, ta ngược lại thật ra nhiều hơn ngay tại lúc này đây hài hòa những chuyện này. Vũ Ninh thủy lợi phương tiện, hoang phế nhiều lắm, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại, là không thể nào đấy. Điều này cần cực lớn nhân vật cùng vật lực. Chu Hữu Trinh nhẹ gật đầu, dưới mắt, chỉ sợ chúng ta rút không xuất ra người nhiều hơn nỗ lực cùng tài lực lại chịu trách nhiệm chuyện này. Hạ quan cũng nghĩ đến điểm này, cho nên lúc này đây rơi xuống, càng nhiều hơn nữa vẫn là phải cầu bọn hắn tự cứu. Tư Tường nói, thứ nhất, ngay tại lúc này đây có dòng sông địa phương, yêu cầu những giàu có kia hộ đại hào đám bọn họ đem hết toàn lực làm nhiều gương nước các vật sự tình. Thứ hai, tất cả thôn làng đều phải tổ chức nhân thủ, tận lực đánh cái giếng sâu. Sẽ không lại đem lấy dao nhỏ buộc những nhà giàu kia mặc kệ chứ? Chu Hữu Trinh cười hỏi. Đương nhiên không biết. Lúc này đây, hạ quan thế nhưng mà lấy tình động, hiểu tới lấy lý. Tư Tưởng cười nói, nếu thật là xuất hiện đại quy mô quái thú, đến lúc đó cuộc sống của bọn hắn đúng như thế không dễ chịu, điện hạ, ta còn muốn hướng về mời ngài tội. Tư trưởng xử khổ cực như thế, có tội gì? Chu Hữu Trinh ngạc nhiên nói, ta đập vào điện hạ cơ hiệu, bán đi không ít quan viên. Tư Tưởng nói, bất quá cũng không phải thực chức, chỉ là một chút ít tản quan tên tuổi, vẫn còn hứa hẹn bọn hắn, về sau nhất định sẽ cho bọn hắn bổ sung thực tế thiếu. Bán quan chức? Đúng, bán quan chức, kiếm tiền. Tư Tưởng nói, chỉ cần là đánh ra nước giếng, mỗi lúc miệng giếng, ta cho bọn hắn trợ cấp 50 quan tiền, tiền này, nghĩ đến tam điện hạ bây giờ là không bỏ ra nổi, cho nên ta chỉ là đánh cái chủ ý này, đem bán quan viên được tiền, tất cả đều dùng ở trên mặt này rồi. Chu Hữu Trinh trầm mặc sau nửa ngày, mới nói, vào cái lúc tình thế đặc biệt, cũng phải có hành động đặc biệt, mà thôi, chuyện này ta nhận. Ngươi là muốn ta một lát nữa phát lại bổ sung công văn a? Vâng, những người kia giảo hoạt phải rất a, không gặp chính thức công văn, không trả tiền a. Hiện tại giếng sau đó diện tích lớn khai mở đảo, ta đang chờ thước xuống dưới cái nồi đấy. Tư Tưởng mắt lom lom nhìn Chu Hữu Trinh. Ngươi là Vũ Ninh trưởng sự, chuyện này, ngươi tự xem xử lý a. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Hữu Trinh thua tay nói. Đa tạ điện hạ. Tư Tưởng mừng rỡ, không biết điện hạ cho đòi ta trở về, là có chuyện gì không? Chu Hữu Trinh xem rồi một đôi mắt có người trong nhà, nói, chư vị, Trường An kính tướng đã mang tin đến, sự quan trọng đại, cho nên đem các vị cũng triệu tập lại, cùng đi thương nghị một chút, cũng tốt quyết định kế tiếp xuống chúng ta phải thế nào đi tài năng càng thỏa đáng. Trong phòng người nhất thời cũng ngồi thẳng người. Không chỉ là chúng ta nơi này bị tình hình hạn hán, quan trung tình huống càng lớn, trọng yếu hơn là, quan trung các nơi, chẳng những có thiên tai, còn có lục hợp. Chu Hữu Trinh lắc đầu, năm ngoái phân phối rơi xuống khởi công xây dựng thủy lợi tiền bạc, đại bộ phận đã rơi vào tham quan ô lại hầu bao. Kính tướng trong thơ nói, từ tình huống trước mắt đến xem, chỉ sợ quan trung năm nay đại bộ phận địa phương có lẽ cuối thu. Nói chuyện đến nơi đây, Tào Bân, Lưu Tín Đạt bọn người là dùng mình một cái. Ảnh hưởng của chuyện này không chỉ có riêng là lương thực cuối thu đơn giản như vậy. Đã không có lương thực, liền sẽ xuất hiện số lớn lưu dân, triều đình một ngày xử lý không thích hợp, lập tức sẽ dẫn phát đại họa sự tình. Hai hơn 10 năm trước, đại đường chính là lúc ấy đại tai họa trước mặt tương ứng đối chọi với không thích đáng, từ đó đã dẫn phát toàn quốc đại bạo loạn. Mà thời điểm đó đại đường cục diện có thể so với bây giờ đại lương thực sự tốt hơn nhiều, ít nhất không giống như bây giờ cường địch vây quanh rình rập. Một ngày thật xuất hiện trường hợp như vậy, chỉ sợ phía Bắc Lý Trạch liền lập tức có lẽ đem binh nam hạ. Cho nên kính tướng muốn chúng ta ra tốc xuôi nam, ít nhất phải ngay tại lúc này đây năm nay ngày mùa thu hoạch trước kia, đem ngạc nhạc to lớn như vậy bắt lại. Kể từ đó, liền có thể lấy Hoài Nam, ngạc nhạc đất lương thực lấy bổ sung quan chúng tới chưa đủ, tận lực duy trì ở Trường An Lạc Dương ổn định. Chu Hữu Chính nói, mấy tháng thời gian, có chút khẩn trương. Tào Bân nhíu mày, cảm thấy có chút làm khó dễ. Ngồi ở hạng chót Điền Quốc Vượng không cho là đúng nói, có cái gì thật khẩn trương, đem binh cứ duy trì như vậy là được rồi, tam điện hạ, Điền Quốc Vượng nguyện làm tiên phong. Chu Hữu Trinh cười nói, quốc phượng dám tử chiến chi tâm, ta đúng là như thế biết đến, bất quá lúc này đây, chúng ta là tuyệt không cho phép thất bại, ngay cả thời gian phía trên cũng không có thể kéo dài, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại cục. Ta cẩn thận suy nghĩ một phen, lúc này đây, chúng ta phải đem hết toàn lực, dốc hết tinh nhuệ. Ta chuẩn bị phát ra tam lộ đại quân phạt ngạc nhạc. Thứ nhất đường, liền do Điền Quốc Phượng thống quân phần quan trọng 1 vạn nhân mã, công kích Tùy Châu, chiếm lĩnh Yến Thành, sau đó không ngừng thắng tiến Ngạc Châu. Thứ hai đường, do Lưu Tín Đạt Lưu tướng quân tỷ số 1 vạn nhân mã, chiếm Ma Thành, công kích Hoàng Châu, sau đó tiến sát Ngạc Châu. Thứ ba đường, là do Hoài Nam Cung Vân Đạt tỷ số 1 nhóm người mã, đã từng là Hoàng Mai, chiếm Đại Giã, sau đó cùng bên trên 2 đạo nhân mã cùng nhau vây quanh Ngạc Châu, bắt lại Ngạc Châu về sau. 3 đạo nhân mã tụ tập thành một đường, thẳng bách Ngạc Dương, đem động đỉnh hồ lưu vực khống chế trong tay. Đứng dậy, đi đến phòng khách trên tường treo một cự bức bản đồ trước đó, Chu Hữu Trinh nói, như thế, chúng ta liền có thể phía tây hẽ nhìn kinh nam, nam nhìn qua hồ nam, đông nhìn qua giang tây. Chư vị, có thể có cái gì dị nghị? Tam điện hạ lần này chủ tính là không có vấn đề, nhưng mà thứ 3 đạo nhân mã Cung Vân Đạt binh đội sở thuộc có thể đúng hạn xuất binh sao? Hiện tại Dương Châu bị bọn hắn biến thành một nồi cơm sống, nếu không do ta tỷ số 1 nhóm người mã đi giúp hắn bắt lại Dương Châu à? Tào Bân nói. Chu Hữu Trinh lắc đầu, chúng ta bên này vừa động thủ, chỉ sợ ngay tại lúc này đây Bình Lư Đường quân sẽ có thể đối với Cổn Hải xuống tay. Tào tướng quân ngươi phải chuẩn bị bất cứ lúc nào vào Cổn Hải, đây là chúng ta nhúng tay Cổn Hải cơ hội thật tốt. Hơn nữa, cũng quả quyết không thể tha thứ Đường quân bắt lại Cổn Hải, bởi vì vậy cũng sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp cực lớn, làm sao cũng muốn trước hết để cho Cổn Hải sống quá đoạn thời gian này. Còn Dương Châu, Cung Vân Đạt không muốn để cho chúng ta nhúng tay, hắn là sợ chúng ta nhúng tay về sau, Dương Châu thì không thuộc về hắn nữa. Để chính hắn thu thập chuyện này, nhưng mà phân ra một nhóm người Mã Tiến Ngạc Nhạc chuyện này, hắn là tất nhiên sẽ làm, bằng không thì cho chúng ta lý do nhúng tay Dương Châu, chuyện này trong lòng của hắn rất rõ ràng. Dương Châu mặc dù trọng yếu, hắn dù sao đơn độc nguy hiểm trên đất, mặc dù có người nhà Đường ủng hộ, một lát cũng làm ầm ĩ không xuất ra cái gì quá lớn sóng gió đến, chờ chúng ta bắt lại Ngạc Nhạc về sau, nếu như Cung Vân Đạt còn chưa có bình ổn Dương Châu sự hỗn loạn, chúng ta lại ra tay. Đã minh bạch, điện hạ." Tào Bân nói. "Hai chúng ta Đường đại quân, ngay hôm đó phát binh, ta trước ở Vũ Ninh, cho các ngươi điều phối hậu cần cung ứng, đợi đến lúc vài Đường đại quân tụ tập đầy đủ Ngạc Châu về sau, ta liền sẽ đích thân đến đây." Chu Hữu Trinh cười nhìn hướng về Từ Tượng, "Từ trưởng sự, ngươi bây giờ biết rõ ta tại sao phải vội vàng đem ngươi gọi là trở về rồi sao?" "Đã minh bạch." Từ Tượng nói, "Hạ quan tự nhiên hiệp trợ điện hạ làm tốt trừ quân hậu cần cung ứng." Đây là kính tướng ngay tại lúc này đây theo như trong thư chuyện thứ nhất. Chu Hữu Trinh nói tiếp, "Còn có chuyện thứ hai, thì là đại ca của ta sắp sửa từ Sơn Nam Đông Đạo trở lại Trường An, đảm nhiệm cấm quân đại thống lĩnh rồi. Mà đại siêu đem tiếp nhận Sơn Nam Đông Đạo đại quân, bọn hắn cũng đem hướng về Kinh Nam tiến quân." "Cái gì?" Tào Bân sắc mặt đại biến, "Chẳng lẽ là bệ hạ sau đó quyết định sao?" "Thế thì chưa hẳn." Chu Hữu Trinh nói, "Phụ hoàng nếu quả thật muốn lập đại ca là thái tử lời nói, tiểu cũng không đem đại siêu điều ra ngoài rồi." Kính tướng nói, "Phụ hoàng ta cử động lần này liền như là giơ một cây roi, đang không ngừng quật ta đấy. Ta muốn là có chút gì lười biếng lời nói, hắn nói không chừng còn có thể bức bách giáp bức ta." "Điện hạ, Trường An còn có 5 vạn cấm quân, đó là chúng ta đại lương nhất quân đội tinh nhuệ." Tào Bân nói, "Hơn nữa bệ hạ cử động lần này chỉ sợ sẽ để cho rất nhiều người hiểu lầm, đặc biệt là Tuyên Võ bên kia." "Yên tâm đi, cho vào Vũ Thúc phụ bên kia, kính tướng tự mình phái người đi qua rồi." Chu Hữu Chính nói. Một bên Điền Quốc Phượng nghe được hơi không kiên nhẫn rồi, đứng lên nói, "Tam điện hạ, cái đó có nhiều như vậy còn quấn lượn quanh, bảo ta nói, chúng ta làm tốt chuyện của mình là xong rồi, đã cầm xuống Ngạc Nhạc, chúng ta lại đi đánh Hồ Nam, lại đi đánh Giang Nam, đưa bọn chúng đánh cho đổ ầm xuống, sau đó đem tự chúng ta nuôi phải binh hùng tướng mạnh. Như vậy chúng ta tài năng ai cũng không sợ, hoàng đế lao tử nếu là dám lập Chu Hữu Dụ là thái tử, chúng ta xua binh đánh tới, đem hắn chạy xuống chẳng phải được sao?" "Vô lễ, hôn trướng." Trong phòng lập tức vang lên một mảnh quát tháo âm thanh. Điền Quốc Phượng thấy Chu Hữu Trinh sắc mặt cũng trông thật không tốt, liền lập tức gắp lên cái đuôi, ngồi xuống, lại vẫn là không quá tâm phục, thấp giọng nói, "Đúng vậy nha, bằng không Tam điện hạ tự lập, không chơi với bọn hắn mà rồi, chỉ cần có địa bàn, có quân đội, sợ cái gì thiên tử đấy?" Tư Tưởng cười ha ha, nói, "Điện hạ, chư vị, cái lời nói ngốc nghếch này mặc dù nói khó nghe, nhưng ít ra có một chút là chính xác, rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn. Chỉ cần chúng ta thực lực của chính mình quá mạnh, trong thành Trường An bệ hạ thì sẽ không làm như không thấy đấy." Quy 1 chương 737, Tử chiến Dương Châu, hạ lần nữa. Chương 737, Tử chiến Dương Châu, hạ lần nữa. Nước sông rầm rầm đánh vào bên hông mạn thuyền, các thủy thủ ký hiệu âm thanh chỉnh tề đồng dạng vang lên, chiến thuyền ngay tại lúc này đây đại vận hạ ở giữa vững vàng đi về phía trước, đứng ở tử chiến đầu, có thể thấy đại vận hạ ở giữa đại quy mô đội thuyền trước đây không gặp đầu, về sau không thấy đuôi. Mà ở vận khí hai bên bờ sông, cũng có rầm rạp chẳng chịt mặc giáp sĩ tốt đi nhanh đi về phía trước. Đây là Hoài Nam xuất chinh Dương Châu quân đội. Chỉ là đoạn đường này, liền có nhiều đến 1.5 vạn sĩ tốt, cộng thêm gần 100 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền. Ngay tại lúc này đây Cung Hạo cùng một đội ngũ ngay tại lúc này đây bảo ứng toàn quân bị tiêu diệt về sau, Cung Vân Đạt phụ tử cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Dương Châu bây giờ chiến lược rồi. Hắn đã từng đám bọn họ, cho rằng giai đoạn trước đem Dương Châu chủ yếu binh lực điều không còn về sau, Dương Châu căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, có thể dễ dàng mà nắm ở trong tay. Nhưng mà một buổi trước đó, Dương Quảng Lợi Cung Hạo binh bại bỏ mình, ngay tại lúc này đây Dương Châu những chung với kia cung thị phụ tử lực lượng bị nổ tận gốc, bọn hắn mới phát hiện Dương Châu thế cục xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Chính vì vậy, ngay tại lúc này đây Cung Hạo bị tiêu diệt về sau, bọn hắn ngược lại bình tĩnh lại, tìm cách thời gian gần 2 tháng, lúc này mới lại một lần nữa mà chuẩn bị phát động đại quân, tiêu diệt Dương Châu Mai Cửu. Rõ ràng chính là, phía Bắc Lý Trạch ngay tại lúc này đây Dương Châu đầu nhập vào một cổ lực lượng không nhỏ, điều này làm cho bọn hắn càng cẩn thận. Bất quá kế hoạch dù sao vẫn là cản không nổi biến hóa. Đang lúc Cung Vân Đạt chuẩn bị tự mình chỉ huy đại quân, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh công kích Dương Châu thời điểm, Chu Hữu Trinh quân lệnh lại trước đạt tới rồi, yêu cầu bọn hắn xuất hiện một nhóm người mã hiệp đồng công kích Ngạc Nhạc. Cung Vân Đạt không dám sơ suất, chỉ có thể tự mình dẫn 1 vạn binh mã hướng về Ngạc Nhạc xuất phát, đồng thời mệnh lệnh trưởng tử Cung Vân Tỷ số thủy bộ binh mã 1.5 vạn sĩ tốt từ Sở Châu xuất phát tấn công Dương Châu, đồng thời lại mệnh lệnh Lộ Châu Chi Châu tưởng Tiểu An chỉ huy Lộ Châu, Hòa Châu lưỡng địa binh mã 1 vạn người, cùng Cung Vân cùng nhau giáp công Dương Châu, cần phải có thể trong thời gian ngắn nhất bắt lại Dương Châu. Mặc dù đầu hàng Chu Hữu Trinh, nhưng mà Cung Vân Đạt cũng không muốn để cho Chu Hữu Trinh dòng chính thế lực nhúng chàm Dương Châu. Ngay tại lúc này đây Chu Hữu Trinh trong thư, đối phương sau đó lấp liếm mà tỏ vẻ rồi nếu như hắn không có thể giải quyết vấn đề nội bộ lời nói, hắn rất có hứng thú trợ giúp Cung Vân Đạt giải quyết hết Dương Châu. Bầu trời dĩ nhiên là không có thể lăng không rất bánh nhân, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, thật để cho bọn họ tới rồi, muốn để cho bọn họ đi, có thể khó khăn. Lúc này đây Cung Vân Đạt ra hết chủ lực, chẳng những có lẽ một lần hành động bắt lại Dương Châu, đang còn muốn công kích Ngạc Nhạc tiết trấn trong chiến đấu, thật tốt phơi bày một ít Hoài An quân đội sức chiến đấu, như thế mới có thể để cho Chu Hữu Trinh càng thêm xem trọng chính mình. Ít nhất ngay tại lúc này đây hiện tại, Cung Vân Đạt muốn cho Chu Hữu Trinh thừa nhận mình là đồng bọn của hắn, mà không phải là đơn thuần cấp dưới. Mà muốn đạt tới mục đích này, dĩ nhiên là cần thực lực lại làm bảo đảm đấy. Hôm nay, Dương Châu hư thật đại trí cũng hỏi thăm rõ ràng. Ngay tại lúc này đây bảo ứng, Dương Châu một mặt đồn trú 5000 quân coi giữ, thủ tướng là Nhậm Hiểu Niên, mà ở Nghi Trinh cũng đồn trú 5000 quân coi giữ, thủ tướng thì là Tô Bảo. Đây cơ hồ sau đó là Dương Châu một mặt tất cả lực lượng rồi. Ngoại trừ cái này hai nhánh quân đội, trong thành Dương Châu ngược lại chỉ còn lại có hơn 3000 quân coi giữ, ngoài ra còn có một cái thủy sư. Nghĩ đến đối phương thủy sư, Cung Bân không khỏi có chút nhớ nhung, giống như không quan trọng năm chiếc chiến thuyền cũng có thể xưng là thủy sư. Lúc này đây tấn công, cái hắn muốn chính là trực tiếp đánh mạnh khu vực nằm cốt, mà chủ lực thì là hắn thống soái thủy sư, chiến thuyền hơn 100 chiếc, thủy binh vượt qua 2000 người, mặt khác vẫn còn trợ lục sư 3000 người. Trên nước địch nhân lực lượng bạc nhược yếu kém, đúng là mình ỷ thế hiếp người cơ hội tốt. Bỏ mặc không quan tâm Bảo Ứng cùng Nghi Trinh có thể hay không đánh xuống, chỉ cần mình để xuống Dương Châu, tất cả liền có thể kết thúc. Ngay tại lúc này đây thủy hệ phát đạt phía nam chiến đấu, cũng không có một cái cường đại thủy sư khống chế đường biển, tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn. Khá hơn nữa phòng ngự hệ thống cũng sẽ biết bởi vì khuyết thiếu thủy sư mà bị đối phương cắt nát thành nguyên một đám độc lập không thể lẫn nhau tiếp viện một cái chiến đấu hệ thống. Cuộc chiến này rất khó đánh sao? Một chút cũng không khó khăn đánh. Cung Hạo thất bại, chỉ bất quá là bởi vì bọn hắn sai nguyên liệu rồi Dương Châu lực lượng mà thôi, hiện tại bọn hắn sau đó giữ vững tinh thần đã đến, không quan trọng Dương Châu, lại tính là cái gì? Vùng nhỏ trên tàu cửa bị mở ra, Tâm Phúc từ Dương đi đến, không người nói, thiếu soái, Trịnh Quốc cường tướng quân đưa tới tin tức, quân tiên phong thám báo đã cùng Bảo Ứng phương diện quân địch có rồi tiếp xúc. Theo như thám báo dò thám biết, Bảo Ứng quân địch hoàn toàn buông tha cho bên ngoài tất cả chống cự, đem toàn bộ binh lực tập trung đến Bảo Ứng. Truyền tin tức đưa cho Trịnh Quốc cường tướng quân, để cho hắn thận trọng, cẩn thận là hơn, Bảo Ứng chiến này quân địch có thể một trận chiến bị tiêu diệt Cung Hạo binh đội sở thuộc, sức chiến đấu không yếu, hắn chỉ cần ngăn chặn địch nhân, không cho đối thủ có trở về viện binh Dương Châu cơ hội là được rồi, về phần có thể hay không đánh hạ Bảo Ứng, cũng không trọng yếu, chờ ta bắt lại Dương Châu, Bảo Ứng tự nhiên không cách nào thủ vững. Vâng. Hai bờ sông có phát hiện hay không tung tích của địch nhân? Cũng không có. Từ Dương nói, chính là phía trước đồn thuyền phát hiện địch nhân, chỉ không qua đối phương vừa thấy được ta phương đồn thuyền, liền bánh lái chạy trốn. Dương Châu bến cảng mặc dù đội thuyền nhiều, nhưng hắn đám bọn họ không có đầy đủ thủy thủ, trên nước tác chiến vật tư cũng rất thiếu, không có gì đáng lo lắng, để cho tất cả đội thuyền tăng thêm tốc độ, xuyên thẳng Dương Châu. Vâng. Từ Dương lĩnh mệnh, quay người xuất hiện buồng nhỏ trên tàu. Sau một lát, toàn bộ đội tàu bắt đầu tăng tốc tiến lên. Bảo Ứng bên ngoài thành, Lưu Nguyên đánh ngựa chạy như điên mà quay lại, hơn 10 kỵ mã thám báo theo sát phía sau, mắt thấy Bảo Ứng đầu tường đã ở trong tầm mắt, hắn nhưng lại mãnh liệt gìm ngựa đầu, ngừng lại, cùng lúc đó, sau lưng Bảo Ứng cửa thành cũng mở rộng ra, mấy trăm kỵ binh từ trong bay vọt vào ra, chậm rãi ép tới đằng trước, cùng Lưu Nguyên hợp thành hợp lại cùng nhau, cầm đầu, đúng là như thế các thải. Đuổi tới mười mấy tên Hoài Nam quân thám báo ghi ngựa thất, rất xa xem chừng, ngay tại lúc này đây phía sau bọn họ, càng nhiều hơn nữa Hoài Nam kỵ binh chính diện lần lượt vọt tới. Làm sao ngươi đích thân đến? Lưu Nguyên cười chiếu cố các thải nói, Nhậm đại cầu tự mình tọa trấn, có cái gì cũng lo lắng đấy. Hắn đánh giặc kinh nghiệm so với chúng ta phong phú hơn nhiều. Cắt thải nắm trong tay lấy chảm mã đao, khiếp mắt nhìn thấy đối diện Hoài Nam kỵ binh. Lý Trạch dưới trướng, đặc biệt là bí mật doanh xuất thân người, đại đều thích dùng chảm mã đao, cái này dĩ nhiên là nhận được Đồ Lập Xuân ảnh hưởng, Đồ Lập Xuân xuất thân thành Đức Lang kỵ, chủ yếu vũ khí chính là chảm mã đao, mà những thứ này bí mật trong doanh người, sau đó gặp được thành Đức Lang kỵ uy phong, càng là đối với chảm mã đao vốn cá nhân. Giết giết nhuệ khí của bọn họ. Lưu Minh nói, chính diện có ý đó. Cắt thải nói, Nhậm đại cầu đúng như thế ý tứ này, bằng không thì tiểu cũng không thả ta ra khỏi thành đã đến. Hoài Nam kỵ mã tốt phần lớn binh đoàn tiếp cận lại đến ngàn bộ bên ngoài, Lưu Nguyên đột nhiên đàn kỵ ảo ra, hướng về phía đối phương ngoắc ngón tay, khiêu khích ý tứ hàm xúc rốt cuộc rõ ràng bất quá. Hoài An kỵ mã tốt rối loạn tương mừng, sau một lát, âm thanh tiếng kèn vang lên, hơn ngàn người kỵ binh một tiếng kêu, hướng về đường quân vọt mạnh mà đến, gần như khi bọn hắn khởi xướng xung phong đồng thời, đường quân cũng hai chân kẹp lấy chiến mã, huyết trong tiếng vọt mạnh mà hướng về phía trước. Song phương binh mã cũng không nhiều, Hoài Nam kỵ binh có chừng hơn ngàn người, mà cắt thải, Lưu Nguyên lãnh đạo kỵ binh càng là chỉ có 400 không tới 500 kỵ mã, bất đồng duy nhất là song phương trang bị. Đường quân thống nhất lấy màu đen nửa người thiết giáp, mà Hoài Nam kỵ mã tốt cũng là ăn mặc màu vàng đất giáp ra, đường quân kỵ binh phần lớn khiến cho chạm mã đao, mà Hoài Nam kỵ binh là càng nhiều hơn nữa khiến cho trường mâu. Cái này kỳ thật chính là song phương ngay tại lúc này đầy thực lực kinh tế phía trên đối lập, lời nói đánh hạn chế một thanh chạm mã đao cần thiết dùng sắt thép, đủ có thể đủ đánh chế xong mấy cái chuôi trường mâu đầu mâu rồi. Kỵ binh quyết đấu, dù sao vẫn là rất mạnh mau lẹ vô cùng, song phương thắng bại, phổ thông ở một cái đối mặt xung phong về sau, cũng đã sáng tỏ. Dưới mắt cũng đúng là như thế, cắt thải cùng Lưu Nguyên giống như hai con nhân gian hung thú. Thẳng tắp đụng vào đến đối phương đội hình bên trong, hung lệ mà từ ở giữa giết ra rồi một con đường máu. Hoài Nam kỵ mã tốt chưa từng gặp qua hung hãn như vậy từ chiến tốt, bọn hắn sau đó nhiều năm chưa từng đi lên chiến trường rồi, song phương đối với chiến đấu đã hiểu, đối với kỹ xảo chiến đấu nắm chắc, đối với trên chiến trường cực kỳ biến hóa rất nhỏ, hoàn toàn đều là trên trời dưới đất khác nhau. Ngay tại lúc này đây trên đầu thành Nhậm Hiểu Niên trong ánh mắt, cắt thải cùng Lưu Nguyên lãnh đạo màu đen kỵ binh, gần như ngay tại lúc này đây song phương tiếp xúc chốc lát trong lúc đó, liền đã phá vỡ đối phương đội hình. Giống như một chuôi nung đỏ cái khoan sắt cắm vào rồi băng tuyết bên trong, xoẹt xoẹt rung động trong lúc đó nhanh chóng hòa tan vào địch nhân ở trung quanh. Nếu như khối này băng rất tốt đẹp dày, dù sao vẫn là có thể đem cái khoan sắt phía trên lợi hại tiêu hao hết hoàn tất sau đó lại tiến vào chiến đấu dây dưa giai đoạn, nhưng đáng tiếc, đối thủ chỉ có ngàn thanh người, ngay tại lúc này đây lần thứ nhất bị trọng thương về sau, rõ ràng đem đội ngũ kéo đến càng giải tán. Cái này là tìm cái chết. Nhậm Hiểu Niên cười hắc hắc. Đối phương tụ họp cả đội lực lượng vẫn tiếp tục không thể ngăn cản nhân số ít hơn đường quân công kích, bọn hắn đem đội ngũ kéo đến như thế tới tản đi. Có thể thì cho cắt thải cùng Lưu Nguyên càng nhiều hơn nữa tiêu diệt từng bộ phận cơ hội rồi. Lấy hai người này chiến trường cứu giác, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt lớn như vậy đấy. Quả không kỳ thật, phía dưới áo giáp màu đen chiến sĩ ngay tại lúc này đầy từng tiếng tiếng huýt sáo ở giữa, nhanh chóng tụ tập kết thành vài cái tiểu đội, mỗi lúc đội 50 kỵ mã đến hơn 100 kỵ mã không giống nhau, bao vây tấn công, lúc này tụ họp lúc này tản đi, hoàn mỹ lộ ra được kỵ binh hung dữ đột kích nỗ lực, nhanh lực cơ động, cùng với đường quân cái gần như hoàn mỹ chiến thuật chấp hành năng lực. Không tới một nén hương công phu, gần ngàn Hoài Nam kỵ mã tốt liền toàn bộ sụp đổ, chết nằm nổn ngang phía dưới, còn lại người chật vật chạy thục mạng, ngay tại lúc này đây trên đầu thành xem tiếp đi, đầy khắp núi đồi cũng là chạy tán loạn quân địch cùng với đã không có chủ nhân chiến mã. Bây giờ, thu binh. Nhậm Hiểu Niên cười lớn. Bây giờ tiếng chiêng vang lên, ngay tại đây đang truy kích đường quân không có chút nào do dự, nhất tề quay đầu ngựa, hướng về dưới thành chạy tới, mấy trăm kỵ mã trong nháy mắt liền dưới thành một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, lần nữa tạo thành một hoàn chỉnh quân trận. Cửa thành bên trong, có bộ tốt rất nhanh nào ra, đã bắt đầu quét dọn chiến trường. Trên đầu thành, Nhậm Hiểu Niên nhìn bên người một tên trẻ tuổi tướng lãnh cười nói, cái này là đại đường quân đội. Cao Bằng, cảm giác như thế nào? Người này trẻ tuổi tướng lãnh là trong thành Dương Châu Tân xây dựng quân đội một tên quan quân, trong nhà thương nhân xuất thân, cha là Dương Châu thương hội nhân vật trọng yếu một trong. Bảo ứng 5000 quân coi giữ, 3000 người là đến từ đường quân, mặt khác 2000 người chính là Dương Châu trong đoạn thời gian này chiêu mới trẻ trung cường tráng. Mở rộng tầm mắt, hận không thể tự mình ra trận. Cao Bằng hưng phấn nói, ra trận. Nhậm Hiểu Niên ha ha cười nói, vậy ngươi vẫn còn hơi sớm đây này, đợi đến lúc Bảo ứng trận đánh này đánh xong, hoặc là ngươi có thể đi làm một làm bọn họ phụ trợ. Vượt qua 1 năm rưỡi, hoặc là ngươi liền có thể một mình gánh vác một phương rồi. Ta hiểu biết ngươi binh sĩ đọc sách nhiều, một thân võ nghệ đúng như thế cứ tốt, nhưng mà chiến trường chân chính, cùng binh sĩ sách nói ở trên, có thể là đã thiếu cách xa vạn dặm. Quy 1 chương 738, Tử chiến Dương Châu, hạ 1. Chương 738, Tử chiến Dương Châu, hạ 1. Mai Cửu cùng Đàm Tân Minh hai người sóng vai đứng ở trên cổng thành ngắm nhìn phương xa. Cùng Đàm Tân Minh thong dong bình tĩnh không giống với, Mai Cửu vẫn còn có chút lo sợ bất an. Ngày hôm qua truyền đến tin tức, Bảo ứng một mặt sau đó tiếp chiến, nghi trinh trên phương hướng, địch nhân đại đội nhân mã cũng đã đến nơi. Mà càng làm cho Mai Cửu lo lắng nhưng lại do cung bân xuất lính Hoài Nam thủy sư xuôi theo nước sông trực tiếp đâm vào rồi Dương Châu. Mà Dương Châu nói là có thủy sư, nhưng mà cũng chỉ có Lý Hạo mang đến 5 tàu chiến hạm, mấy tháng này, Dương Tử Xưởng đóng tàu mới mỗi đêm ngày khởi công, cũng chỉ chế tạo ra rồi một chiếc, một cái khác chiếc vẫn còn chỉ có một trống rỗng, miễn cưỡng có thể nổi trên nước rồi. Mà Hoài Nam thủy sư, nhưng lại có trên 100 chiếc chiến thuyền đấy. Dương Châu hiện tại, toàn bộ nội thành quân coi giữ, dứt bỏ Lý Trạch chính mình thống soái 1000 thủy quân về sau, còn dư lại bất quá 5000 đóng quân, trong đó hầu hết cũng là tân chiêu mộ trẻ trung cường tráng. Chỉ bất quá quan quân đều là do lão binh làm mà thôi. Chi Châu chớ lo lắng. Đàm Tân Minh vỗ người bên mình một đài cường nỏ, cười nói, giống như vậy nọ cơ, cũng là đại đường tương tác giám sát kiểu mới nhất đồ chơi mà, ngoại trừ tả, hữu thiên như vệ, những bộ đội khác cũng còn chưa kịp trang bị. Ngay nhìn một cái, luân phiên cách thức lên dây cùng, một kích chính là 6 phát ra, lần thứ 2 xạ kích ở bên trong khoảng cách, bất quá thở mạnh mấy cái công phu mà thôi, so với Hoài Nam quân trước kia cường nỏ như thế nào. Dĩ nhiên là kém xa tít tắp đấy. Mai Cửu miễn gượng cười nói, lại nhìn chúng ta một chút máy ném đá. Quay đầu chỉ vào dưới thành, nơi ấy cách môi lấy hơn 100 bước, liền có một đài to lớn máy ném đá, thân thể khổng lồ, cực lớn cánh tay ném, để cho người ta sợ. Những đồ chơi này mà đủ để hủy diệt địch nhân bất luận cái gì công thành to lớn khí cụ. Vẫn hà hẹp hỏi, vì cái gì không còn ở vận khí hai bên bờ sông cách nghĩ ngăn trở cung bân thủy sư sao? Mai Cửu có chút không hiểu được, giống như vậy máy ném đá, chỉ cần một phát, liền có thể đem một chiếc loại nhỏ chiến thuyền hoàn toàn phá hủy chứ? Chúng ta cũng muốn a, nhưng mà làm không được a. Đàm Tân Minh cười nói, cung bân cũng không phải đồ ngốc, ngoại trừ thủy sư bên ngoài, ngay tại lúc này đây vận khí hai bên bờ sông, hắn còn có 3000 lục sư đi theo hộ vệ, mà chúng ta bộ đội chủ lực cũng bố trí ngay tại lúc này đây Bảo ứng cùng Nghi Trinh, ngăn cản Trịnh Quốc Cường cùng Tưởng Kiều An rồi. Còn dư lại lấy trẻ trung cường tráng là chủ, bắt bọn họ cùng Hoài Nam tinh nhuệ bộ tốt giá chiến, ngài cảm thấy có thắng được hy vọng sao? Không tiêu diệt bọn hắn trên bờ lục sư, thì như thế nào ngăn cản của hắn thủy sư sao? Người của chúng ta tay không nhiều lắm, cũng không thể tại dạng này hoang dã trong chiến đấu lãng phí. Không bằng phòng thủ ở trong thành, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, đến lúc đó, để cho bọn họ nếm thử chúng ta những bảo bối này lợi hại. Mặc dù có thành trì là cậy vào, ta cũng vậy lo lắng a. Mai Cửu thở dài, mấy tháng trước, những người này vẫn là nông phu, tiểu nhị, thậm chí là lưu manh. Bọn họ lục sư cũng chỉ có 3000 người. Đàm Tân Minh cười hắc hắc nói, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn một mặt tấn công, mà thành Dương Châu ba mặt gặp nước, Đại Vận Hà cùng Trường Giang giao hội, vừa mới thì đem chúng ta tính ở rồi trong đó, địch nhân lục sư có thể lựa chọn, bất quá chỉ là chúng ta bây giờ cái này một mặt mà thôi. Sợ hắn làm chi? Thủy sư, trọng điểm ngay tại thủy sư a. Mai Cửu lắc đầu nói, chúng ta chỉ có 6 tàu chiến hạm, mà địch nhân đã có hơn 100 chiếc chiến thuyền, cái này làm sao nhìn cũng không được đánh à? Chiến thuyền cùng chiến thuyền cũng là có khác biệt. Đàm Tân Minh trấn an nói, Chi Châu đến lúc đó cứ việc trong phủ kê cao gối mà ngủ nghe tin tức tốt là được. Rời đi thành Bắc Lầu, Mai Cửu cuối cùng không yên lòng, lại trực tiếp đi đến Đông Thành phương hướng thủy trại, đã tìm được Lý Hạo. 3 ngày trước, vì chuẩn bị trận đại chiến này, Lý Hạo đúng là đem Dương Châu trên bến tàu đỗ gần như tất cả thương thuyền tất cả đều đổi đi, lý do của hắn chính là, bọn hắn ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì, bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi, mà những thứ này thương thuyền, thủy thủ cũng là tài phú, khó chịu một chiếc, chết một người, cũng là đại đường tổn thất. Nay đây bây giờ Dương Châu trên bến tàu, ngoại trừ đỗ rồi 6 chiếc chiến thuyền bên ngoài, đúng là một chiếc những thứ khác đội thuyền cũng không nhìn thấy. Gặp được loại tràng diện này, Mai Cửu bên trong thâm tâm càng là trầm trọng, hắn hoàn toàn không cách nào đã hiểu, Lý Hạo lòng tin, đến tột cùng là từ đâu mà đến. Lúc này đây cung bân lại tấn công, rất rõ ràng thì là hướng về phía thủy trại lại, nếu như thủy trại không thủ được, thành Bắc Lầu bên kia bố trí cũng là hưởng công, địch nhân đều vọt tới nội thành đã đến. Thật để cho địch nhân sức lực tốt vọt tới nội thành, tất cả liền cũng đã xong. Cái Đàm Tân Minh không cũng nói, hiện ở trong thành sĩ tốt thì không cách nào cùng địch nhân tiến hành mặt đối mặt vật lộn tác chiến sao? Chi Châu cứ việc yên tâm. Cùng Đàm Tân Minh cũng vậy thôi, Lý Hạo vỗ ngực bang bang tiếng vang, hiện tại thủy sư tổng cộng có 3000 người, trong đó 1000 người là theo ta đồng loạt tới, mà khác 2000 người là tân cho đòi trẻ trung cường tráng, khai chiến về sau, ta sẽ lưu lại 500 tinh nhuệ hiệp trợ trẻ trung cường tráng phòng thủ thủy trại. Chúng ta thủy trại không nói phòng thủ kiên cố, nhưng mà cũng không phải đơn giản có thể công phá. Ngài tới nhìn một cái. Cười tủm tìm Lý Hạo lôi kéo Mai Cửu đi lên thủy trại trên tường thành, cùng thành Bắc phòng thủ độc nhất vô nhị, từng hàng máy ném đá mọc lên san sát như rừng, nơi này máy ném đá không phải là đại đường sản xuất, nhưng lại Lý Hạo đem thành Dương Châu ban đầu máy ném đá toàn bộ tập trung đến nơi này. Địch nhân muốn phá thủy trại, đầu tiên liền muốn đột phá những thứ này công kích từ xa. Những thứ này máy ném đá, đem nước trước cửa dài ước chừng 500 bước, bề rộng chừng hơn 1000 bước khoảng cách toàn bộ bao trùm. Ngài lại nhìn một cái những thứ này nọ cơ. Ngài nhìn lại nước này xuống dưới chúng ta tối bố trí cơ quan. Mấy người các ngươi, đem dây xích kéo lên. Nương theo lấy Lý Hạo gầm rú, thủy môn hai bên sĩ tốt dùng sức chuyển động lần lượt bằng kéo, một mảnh dài hẹp xích sắt lớn từ dưới nước nổi lên. Nhìn thấy những thứ này, Mai Cửu an tâm một ít, đối với Lý Hạo nói, "Lý tướng quân à, ngươi để lại 500 tinh nhuệ phòng thủ thủy trại, nơi đó tử chiến người trên thuyền thì ít." "Không ít không ít, ta từ trẻ trung cường tráng bên trong chọn lọc rồi mấy trăm người lên thuyền, bổ túc những thứ này tinh nhuệ để chống. Bọn hắn không cần cùng địch nhân chiến đấu, đến lúc đó, chỉ cần nghe lệnh ra lệnh cho khu động đội thuyền thì tốt rồi, 2 tháng này, sau đó huấn luyện phải không sai biệt lắm." Lý Hạo cười nói, "Bọn hắn chính là xuống dưới một nhóm người khí lực mà thôi, chỉ cần thuyền chưa phát dấp ra, bọn hắn thì không có sao. Đương nhiên, thuyền nặng chịu, mọi người thì cũng chết rồi." Đối với Lý Hạo lúc này ẩn giấu cảm giác, Mai Cửu hoàn toàn là không cách nào cảm động lấy đấy. "Đội thuyền quá ít." Lý Hạo cười hắc hắc, "Thì không có nhiều lời, có một số việc không cần phải nói ngay bây giờ. Nếu có thể đem bọn họ chặn đường ngay tại lúc này đây vận khí trong sông, chính là tốt nhất rồi." Mai Cửu cách ngôn nhắc lại, "Ta tốt Chi Châu nhé." Lý Hạo cười chỉ trên bến tàu chiến thuyền, "Ngài nhìn một cái chúng ta chiến thuyền, ngay tại lúc này đây vận khí trong sông chuyển thân cũng khó khăn, thật có lẽ đi nơi nào cùng địch nhân chiến đấu, đó mới là muốn chết đây này, cũng chỉ có tại đây Đại Vận Hà cùng Trường Giang nơi giao nhau tự ở trên, mặt nước rộng lớn, mới có thể để cho chúng ta tận tình phát huy. Ngươi a, đến lúc đó thì trong phủ kê cao gối mà ngủ, nghe tin tức tốt là được rồi." "Lại là trong phủ kê cao gối mà ngủ, chính mình kê cao gối mà ngủ cái quỷ a, ngủ được sao? Nếu như thật sự lo lắng, liền tới ta thủy trại xem ta như thế nào diệt địch." Lý Hạo nhìn thấy Mai Cửu thần sắc nói, "Bất quá Chi Châu, lúc ngươi tới, có thể có lẽ mặc vào khôi giáp, để cho đám vệ sĩ bảo vệ tốt ngài à, đến lúc đó đoán chừng là mũi tên như châu chấu, đá như mưa xuống. Đến lúc đó ta nhất định sẽ lại đấy." Mai Cửu dùng sức gật gật đầu, "Mặc dù ta không được, nhưng ta trong phủ vẫn còn có vài chục gia tướng, thực sự là vũ dũng hào sĩ, xác định có thể giúp tướng quân giúp một tay. Hiện tại ta đi trước, đi là các tướng sĩ chuẩn bị cơm nước, canh nóng." "Vậy thì tốt quá." Lý Hạo cười to nói, xoay người lại là hướng về phía thủy trại trên dưới những binh lính kia hô lớn nói, "Chi Châu nói, đánh xong trận đánh này, mỗi người lại thưởng một sâu tiền." Thủy trại phía trên binh sĩ cả đám đều hết sức phấn khởi chậm rãi nói quát lên. Mặc dù là những đến từ phương Bắc kia nghĩa hưng xã viên môn, cũng đều vui vẻ không thôi, "Tiền nha, ai ngại ít đấy." Mai Cửu trố mắt nghẹn họng, Lý Hạo một câu, hắn mấy vạn quan thì lại không ở trong nhà rồi. Bất quá chỉ cần trận đánh này đánh thắng rồi, mấy vạn quan lại tính là cái gì, tỏa sáng là một cái Dương Châu bến tàu, một ngày liền có thể thu hoặc ít hoặc nhiều thuế má à. Mai Cửu mang đã tâm thần bất định lại tâm phấn tâm tình, quay lại trong thành phủ nhà, hưng phấn là, các binh sĩ chiến ý dâng cao, các tướng quân lòng tin tràn đầy, thấp phẩm là, từ trên giấy đến xem, so sánh thực lực của hai bên, thật sự là có chút cách xa. Cũng may bảo ứng, nghi trinh một mặt cho đến bây giờ, đồng thời không có chuyển đến tin tức gì không, đối với hắn mà nói, không có tin tức, kỳ thật chính là tin tức tốt. Hắn thậm chí bắt đầu ảo tưởng bảo ứng, nghi trinh quân đội có thể nhanh chóng đánh bại đối thủ, sau đó trái lại cứu viện Dương Châu, tương lai xâm Dương Châu những người kia lại một cái đóng cửa đánh chó. Ngay tại cung bân xuất lĩnh đường thủy hai đạo nhân mã hướng về Dương Châu từng bước ép tới gần thời điểm, bảo ứng kỳ thật sau đó dẫn đầu khai hỏa rồi. Hoài Nam một mặt phụ trách tấn công bảo vật bảo an là lão tướng Trịnh Quốc Cường. Lúc này đây Hoài Nam một mặt tiến quân, có thể là không có chút nào chủ quan, chẳng những thận trọng, càng là mang theo số lớn khí giới công thành, máy ném đá, công thành thang mây lầu, rậm rạp chẳng trị, vô số. Trên trăm cái giá máy ném đá bị các binh sĩ hét lớn mạo hiểm nội thành máy ném đá công kích về phía đẩy về trước tiến, thỉnh thoảng sẽ có một trận máy ném đá vận khí không tốt bị đạn đá đánh trúng, sau đó ngay tại lúc này đây tiếng ầm vang ở giữa vỡ vụn trên đất. Nhìn được Trịnh Quốc Cường khỏe mắt chực nhảy, không có cách nào, bên trong thành máy ném đá vốn là tầm bắn sẽ phải xa một chút, lại chiếm cứ địa lợi, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm nguy hiểm to lớn hướng về phía trước. Cũng may máy ném đá đồ chơi này ném ra lại đạn đá, xác suất chúng là có thể lo lắng, có thể hay không đập trúng, toàn bộ xem vận khí rồi. Khi chừng trăm cái giá máy ném đá ước chừng có một mở phân nửa mở đầu nổ vang thời điểm, Trịnh Quốc Cường cuối cùng thật dài thở ra một hơi, chịu đựng qua cửa thứ nhất, không có hoàn toàn là chuẩn bị chuyển động bị đánh. Càng nhiều hơn nữa thang mây bị đẩy ra ngoài, các binh sĩ giơ tấm chắn, chậm rãi hướng về thành trì tới gần. Thang mây phía trên, một đài nỏ cơ lóe ánh sáng u u, thỉnh thoảng có cường nỏ nương theo lấy kêu to thanh âm từ thang mây phía trên bay về phía đầu tường. Bên trong thành máy ném đá phân ra một nửa, đem chỉ một đạn đá đổi thành dùng lưới bọc lấy lớn chừng quả đấm hòn đá, tấn công phát ra sau khi ra ngoài, tảng đá dây rủ túi lưới trói buộc, giống như mưa hoa đầy trời một loại bay về phía phụ giúp thang mây binh sĩ, bay về phía giơ tấm chắn binh sĩ. Cường nọ mang theo the thé tiếng kêu gạo, tung tùm bắn đem đi ra ngoài. Quy 1 chương 739, tử chiến Dương Châu, hạ 2. Chương 739, Tử chiến Dương Châu, hạ 2. Chân trời dần dần hiện ra một ít mà bong bóng cá mà trắng, Cung Bân rỗi cái lưng mệt mỏi, đứng lên, toàn thân la giáp đi theo với rầm rầm một hồi tiếng vang. Đi ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở đầu thuyền phía trên, hít vào một hơi thật dài, đợi cả đêm, cuối cùng là chẳng có cái gì cả đợi đến lúc. Đầu thuyền khẽ hơi trầm xuống một cái, Từ Dương nhảy lên đầu thuyền, hướng về Cung Bân thi cái lễ, nói: "Thiếu soái, chúng ta đã làm không công rồi, trong thành Dương Châu, căn bản cũng không có tập kích tính toán của chúng ta. Vốn cho là bọn họ còn có thể đi nguy hiểm đánh cược một lần, tối nay có thể là ta cho bọn hắn cơ hội cuối cùng." Cung Bân nói, đáng tiếc, một phen đôi mắt quyến rũ đổ cho mù loà nhìn. Bọn hắn hoặc là có cái gì lực lượng, hoặc là chính là vỏ đã mẹ lại sức. Nhưng mà thiếu soái, bất kể nói thế nào, hiện tại thành Dương Châu lãnh binh, nhất định là một hiểu biết binh sĩ đấy. Biết rất rõ chúng ta ở chỗ này xếp đặt cái bẫy này, cho dù là bọn hắn cơ hội duy nhất, hắn cũng không muốn lại chạm thử. Từ Dương nói, ta chỉ là nghĩ không thông, chủ lực của bọn họ hiện tại cũng ngay tại lúc này đây bảo ứng cùng Nghi Trinh, ngay tại lúc này đây Dương Châu, bọn hắn lấy cái gì theo chúng ta đánh sao? Chỉ bằng những trẻ trung cường trắng kia. Thành Dương Châu là đại thành, thành trì chắc chắn, địa hình lại đặc biệt, coi như chỉ có trẻ trung cường trắng, nhưng mà chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, cứng rắn đánh, thật đúng là đánh không tốt lắm, bất quá lớn nhất mệnh môn chính là thủy trại rồi. Cung Bân nói, bất quá Dương Châu quân trại năm đó là ta một tay bắt đầu xây dựng, trong thời gian ngắn, bọn hắn cũng là rất khó làm ra cái gì lớn thay đổi, một trận chiến này, chỉ cần bắt lại thủy trại, tất cả liền thỏa đáng. Đối phương khẳng định đúng như thế biết rõ điểm này. Từ Dương nói, đương nhiên, nhưng đối phương chỉ có thể theo như thủy trại mà phòng thủ, là hắn đám bọn họ cái mấy cái thuyền, có thể tế phải chuyện gì? Cung Bân lãnh đạm nói, cho nên một trận chiến này, then chốt ngay tại lúc này đây tại chúng ta thủy sư có thể hay không cấp tốc mở ra cục diện. Chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất bắt lại Dương Châu, chấm dứt chuyện của nơi này, chúng ta thủy sư vẫn còn có lẽ hướng Nhạc Dương phương hướng đi đấy. Muốn Hoài Nam vẫn tiếp tục vững vàng giữ tại chúng ta cung ra trong tay, lúc này đây đánh ngạc nhạc thì không thể không xuất hiện có chút lớn khí lực a. Vâng. Bảo ứng cùng Nghi Trinh bên kia có truyền đến tin tức gì không sao? Tối hôm qua có tin tức đưa tới, không quá quan trọng hơn, cho nên liền không gấp tại báo cáo thiếu soái, tưởng Tiểu An bên kia cùng đối thủ kịch chiến tại Nghi Trinh, song phương nhất công nhất thủ, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Ngược lại là Bảo ứng bên kia, Trịnh lão tướng quân bị thất thế. Đối phương binh sĩ cực kỳ hung hãn, ngay tại lúc này đây quân ta công thành thời điểm, vậy mà nhiều lần ra khỏi thành phản kích, người mang tin tức nói không tỉ mỉ, nhưng mà nên có là tổn thất không ít. Từ Dương, truyền lệnh đi, toàn quân xuất phát. Cung Bân phất phất tay, Bảo ứng cũng tốt, Nghi Trinh cũng thế, chỉ cần kềm chế cái này hai cổ địch nhân thì tốt rồi, trọng đầu hay là chúng ta ở đây. Hôm nay, chúng ta sẽ phải đối với Dương Châu thủy bộ hai đầu, đồng thời bày ra tấn công. Cảnh báo vang vọng thành Dương Châu thời điểm, Mai Cửu vừa mới mơ mơ màng màng ghé vào đại trên bàn ngủ mất. Nghe được cảnh báo âm thanh từ xa mà đến gần, có xa xôi mà dần dần rõ ràng, dần dần đến nơi trong thành Dương Châu, giống như hồng trung đại lữ một loại gõ vang, hắn thoáng cái nhảy dựng lên. Đi thủy trại. Hắn bước nhanh ra ngoài chạy tới. Chi Châu, lấy giáp, lấy giáp. Đã sớm đã tại phủ nha trong sân đầu đang chờ mười mấy cái gia đình đuổi sát hắn chạy tới. Khi Mai Cửu áo giáp không ngay ngắn, xách cái một thanh đao chạy đến thủy trại phía trên thời điểm, trước mắt đập vào mắt có thể đạt được chỗ, chính là đương nhiên xa xa mênh mông mà đến quân địch chiến thuyền. Mà thủy trại cửa chính lúc này cũng chính đại khai mở, Lý Hạo đứng trên chiến hạm, hăm hở hướng ra phía ngoài chạy tới. Thấy hắn đứng lên thành lâu, Lý Hạo cơ hoành đao hô, "Chi Châu, tạm thời xem ta phá địch. Lý tướng quân, ta là người nổi chống trợ uy." Mai Cửu cũng kêu lớn lên, không biết sao, một mực lo sợ bất an hắn, giờ phút này địch nhân chính thức binh lâm thành hạ rồi, hắn nhưng lại một chút khẩn trương cảm giác cũng không có. "Làm phiền." Lý Hạo cười lớn. Sáu tàu chiến hạm lần lượt lái ra khỏi thủy trại cửa chính, ngay tại lúc này đây trên mặt sông xếp thành hình chữ nhất. Người bên mình, truyền đến chú đóng thủy trại quan quân phó hiểu lớn tiếng hô quát đóng cửa thanh âm. Ba tầng thủy trại cửa chính lần lượt đóng lại. Phía sau, máy ném đá đã đem đàn song so với, trên tường thành, một đài đài cường nọ phía trên to như tay em bé tên nọ ngay tại lúc này đây ánh mặt trời chiếu xạ phía dưới lóe u ám hàn quang. Sáu chiếc. Nhìn thấy ngay tại lúc này đây rộng rãi trên mặt sông xếp thành một hàng địch nhân chiến hạm, Cung Bân thất thanh nở nụ cười, vẫn là một chữ đội hình, người này có thể đánh thủy chiến sao? Mặc dù thuyền lớn, thì có ích lợi gì? Từ Dương, người dẫn theo một nửa chiến thuyền đi công kích thủy trại, ta đi đối phó cái này mấy chiếc chiến thuyền, người không được, thuyền không sai, có khả năng đem chút ít thuyền hồi báo tới, chúng ta Hoài Nam thủy sư, thực lực ngược lại là có thể lại đạt được tăng trưởng. Tuân mệnh. Từ Dương không người lĩnh mệnh, quay người nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ, chạy nhanh lại đến mặt khác một chiếc to lớn bên trên chiến thuyền, lập tức Hoài Nam thủy sư cờ hiệu pháp phối, cổ hào trỗi lên, đội tàu một phân thành hai, một nửa đón Lý Hạo chiến hạm mà đến, một nửa khác nhưng lại lao thẳng tới thủy trại mà đến. Điều này lúc đó, Hoài Nam thủy sư ngược lại là thuận gió mà đến, buồn đều ăn đủ sức gió, hơn 10 chiếc thuyền nhỏ xung trận ngựa lên trước. Những thứ này trên thuyền nhỏ cũng trang bị tầm 10 tên lính, trên thuyền đều chứa dễ cháy dầu chân cùng với bộ rậm, thuyền trên đầu chứa sắc bén đầu mâu, mục đích đúng là đâm đầu vào đối thủ đội thuyền, sau đó thật chặt dán đối phương đốt, lấy đốt cháy đối phương đội thuyền, khiến cho đối phương chiến thuyền xa vào hỗn loạn, đợi đến lúc thuyền lớn tới gần kế tiếp mạn thuyền, sau đó nhảy lên giúp quyết chiến. Bất quá hôm nay đối với Cung Bân mà nói, trận chiến đấu này là rất sự tình đơn giản, chỉ cần tới gần đối thủ, nhảy lên đối phương chiến thuyền, tất cả liền toàn bộ đều kết thúc. Đối phương 6 chiếc chiến thuyền, coi như toàn bộ chất đầy người, lại có thể chứa bao nhiêu? Duy nhất có điểm khó khăn chính là, đối phương thuyền so với cạnh mình lớn nhất thuyền còn cao lớn hơn không ít, trèo lên phía trên có lẽ phí không ít công phu. Lý Hạo căn bản cũng chưa có nhìn những thuyền nhỏ kia, cùng hắn, mà khác 5 chiếc trên chiến hạm thuyền trưởng cũng không có nhìn những thứ này thuyền nhỏ, ánh mắt của bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm đâm đầu vào đại chiến. Trước đây bong tàu, máy ném đá, chuẩn bị phóng ra. Nương theo lấy Lý Hạo ra lệnh một tiếng, đầu thuyền phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một quả nặng mấy chục cân đạn đá bay lên bầu trời, đánh tới hướng rồi đối diện chiến thuyền. Về sau bong tàu máy ném đá, ném dây xích đàn. Về sau bong thuyền, một cái khác cái giá máy ném đá cũng nổ vang bắt đầu, cùng trước đây bong tàu ném ra ngoài đạn đá khác nhau, về sau bong tàu bay lên nhưng lại một đoạn xích sắt ngay cả bắt đầu hai cái thiết truy, bị ném sau khi đi ra, trên không trung thoáng cái răng ra, xích sắt bị kéo đến thẳng tắp, trên không trung hô muốn kéo lại xoay tròn lấy, bay về phía đối diện. Một quả cự thạch rơi vào cung bân chiến thuyền phụ cận, khơi dậy ngất trời sóng lớn, chiến thuyền lập tức hướng về một bên đi vòng quanh, cùng cái này một bên một cái khác chiếc chiến thuyền nguy hiểm càng nguy hiểm hơn sượt qua người, thiếu một ít liền đụng vào nhau. Lão đảo một cái cung bân đứng vững vàng cơ thể, liền thấy không trung thoạt đến dây xích đàn đánh trúng vào chiếc này vừa mới vượt qua chính mình ngồi xe chiến thuyền, xích sắt quấn quanh ở rồi chủ cột buồm phía trên, hai cái thiết cầu mang theo cực lớn tiếng thét xoay tròn lấy quấn chặt rồi chủ cột buồm, nương theo lấy làm người sợ hãi kẹp giấy thanh âm, cánh buồm chính bị xé nứt, chủ cột buồm ầm ầm ngã xuống. Chính diện ăn đủ rồi sức gió đi tới chiến thuyền đột nhiên một cái bên cạnh chuyển, thân thuyền hành hành tại cung bân chiến thuyền trước đó, ầm ầm một thanh âm vang lên, chiếc này chiến thuyền bị đụng trúng yếu ớt nhất trung đoạn, chỉ một cái tử lật nghiêng tới. Cung bân giận tím mặt, bắt lấy mạn thuyền, lạnh lùng quát, đánh trả, đánh trả. Từng viên thiêu đốt lên cường nỏ từ hoài nam bên trên chiến thuyền, hướng về đối diện vào tới. Cũng ngay một khắc này, đối diện chiến hạm dầm ào ào hạ xuống, cánh buồm vậy mà tất cả đều rơi xuống. Tên nỏ mang theo tranh đoạt thanh âm xuất tại thuyền trên khuôn mặt, thường hực bốc cháy lên, bất quá Lý Hạo bọn hắn một khắc thời gian rơi xuống cánh buồm, những thứ này dễ nhất bất vật, ngược lại là không có đã bị bao nhiêu tổn thương. Mười vài chiếc thuyền con cuối cùng đụng phải đường quân chiến hạm, ngay tại lúc này đây đụng một thoáng đó vậy, trên thuyền Hoài Nam binh sĩ tới tấp nhảy xuống nước đi. Những người này cả đám đều ăn mặc bó sát người nước dựa vào, cầm trong tay cái đục, truy nhỏ, cũng là một ít kỹ năng bơi cực kỳ hoàn hảo thủy quỷ. Thuyền nhỏ đính tại rồi trên thuyền lớn, lửa lớn cũng vọt lên cao đốt đem mà bắt đầu đánh chìm bọn hắn. Trên thuyền các quân quan quét một chút những thứ này thuyền nhỏ, bình tĩnh hạ đạt mệnh lệnh. Đã sớm chuẩn bị xong các thủy binh chợt rút động trong tay dây thừng, nương theo lấy dây thừng bị giải khai, vốn là cùng thân thuyền hợp làm một thể gậy chống đột nhiên hướng phía dưới ngã xuống, gậy chống cuối cùng là một cái nặng đến mấy chục cân thiết truy. Thiết truy rơi xuống, đập trúng những thứ này thuyền nhỏ, tia lửa vang khắp nơi, vội dậm bay tán loạn. Bắt đầu truy. Hạ. Nương theo lấy các thủy binh giống lên một tiếng, hợp với mấy lần đập nện về sau, những thứ này thuyền nhỏ tới tấp gậy thành hai đoạn, chìm vào lại đến trong nước. Thứ Dương mang theo mấy chục chiếc chiến thuyền xông về thủy trại. Nổ thật to thanh âm, bên trong thủy trại, mấy chục miếng đạn đá bay lên trời, bay về phía những thứ này chiến thuyền phải lách, trái né, tránh né lấy từ trên trời giáng xuống đạn đá, thỉnh thoảng sẽ có đội thuyền sẽ bị đạn đá đánh trúng, thuyền lớn vẫn còn khá hơn một chút, chịu lên mấy viên, ngược lại cũng sẽ không như vậy mất đi chiến đấu nỗ lực, nhưng mà thuyền nhỏ nếu như chịu lên một phát, vậy coi như gặp vận rủi lớn hơn rồi, trên cơ bản cũng là một thạch hai đoạn. Hỏa tiễn, đứng ở đầu thuyền, Từ Dương quát. Vô số hỏa tiễn giống như sao băng bay về phía thủy trại, đính tại rồi thủy trại phía trên, thủy trại đại bộ phận cũng mà là đầu gỗ chế luyện, trong khoảng khắc liền cháy hừng hực bắt đầu, càng nhiều hơn nữa thuyền nhỏ xông về thủy môn, trong nước xích sắt là đối phó thuyền lớn, loại này thuyền nhỏ lại là có thể dễ như trở bàn tay từ phía trên chạy qua. Thuyền nhỏ một đầu buộc vào rồi nước trên cửa, trên thuyền thủy binh, vịn hàng rào gỗ liền leo lên trên. Hàng rào về sau, mấy chiếc thuyền nhỏ vắt ngang trong đó, các binh sĩ cầm trường mâu, hướng về phía những binh lính này điên cuồng đâm hỗn loạn đâm, đem địch nhân từng cái buộc vào xuống. Mũi tên lông chim xuyên qua hàng rào gỗ, trên thuyền nhỏ binh sĩ cũng kêu thảm té ngã. Càng nhiều hơn nữa Hoài Nam thủy quân nhảy xuống nước đi, đương nhiên dưới nước bí mật đã quá hàng rào gỗ khẩu, ngay tại lúc này đây đạo thứ hai trước cửa nâng lên, càng có kỹ năng bơi tuyệt cao, rõ ràng liên tiếp ngay tại lúc này đây dưới nước lặn đã quá ba đạo thủy môn. Giết tới rồi thủy trại bên trong. Đương nhiên ở bên trong trong thủy vực cũng có thuyền nhỏ đi dạo trên đó, gặp đến chỗ đó bước lên bọt khí rồi, liền lập tức là một thương hung hăng đâm đi xuống. Có từng cổ huyết thủy từ trong nước xuất hiện, cũng có nước binh sĩ từ trong nước nhảy ra, một tay vịn những thứ này thuyền nhỏ, một tay vung đao cùng trên thuyền các binh sĩ vật lộn.